Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1139 tới chương 1158. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trận chiến giữa hai phe Nguyên Bình ở Nhật Bản này mới chỉ bùng nổ, còn chưa lan rộng ra toàn quốc, chỉ là cuộc giao tranh giữa tập đoàn võ sĩ Kinh Kỳ và tập đoàn võ sĩ Đông Quốc mà thôi. Đa phần võ sĩ Tây Quốc chẳng hề tham gia, chỉ đứng ngoài xem kịch. Ví như Bình Trung Quốc ở Cửu Châu Đảo, sau khi được phong đất thì lười nhác xuất binh giúp đỡ bản gia. Trong lịch sử, Bình Trung Quốc thậm chí còn gả con gái cho Nguyên Lại Triều, gián tiếp chống lại Bình Thị bản gia. Bình Thanh Thịnh học được không ít bản lĩnh từ Đại Minh, nhưng binh lực lại quá ít, hơn nữa sức chiến đấu của quân đội quá kém. Trước thực lực tuyệt đối, chiến lược chiến thuật tiên tiến cũng vô dụng, quân đội ô hợp thì không thể chấp hành chiến thuật hiệu quả. Cuối cùng, ba Đại Minh đã đến. 500 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, cùng 1.500 bộ binh. Lúc này, quân đội Nguyên Thị đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực Quan Đông. Dưới những đợt tấn công liên hồi, quân Bình Thị trấn thủ không phá quan có kẻ phản chiến, giúp Nguyên Thị công phá thành. Không phá quan thất thủ, quân Nguyên Thị tiến quân thần tốc, sắp sửa tiến đến Kinh Kỳ. Đội quân tinh nhuệ Đại Minh được Bình Thị dẫn đường, cử chiến hạm đổ bộ ở Y Thế, như thần binh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện sau lưng đại quân Nam Lộ của Nguyên Thị. Quân Nguyên Thị Nam Lộ đang tấn công Linh Hưu Quan, bị tướng sĩ Thủ Quan và quân Minh giáp công, vứt giáp cởi mũ tháo chạy hơn trăm dặm. Mà quân Nguyên Thị Bắc Lộ đang tiến đánh Kinh Kỳ, lập tức biến thành quân đơn độc xâm nhập, ngay cả đường vận lương cũng bị quân Đại Minh cắt đứt. Đại Minh viện binh đổ bộ Nhật Bản. Phải gọi là đổ bộ Y Thế mới đúng. Phiên Bang Tiểu Thần, Khấu Kiến Thiên Triều Thượng Tướng Quân. Bên ngoài Bình An Kinh, Bình Thanh Thịnh cùng các con mang theo Công Khanh, ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón tướng sĩ Đại Minh Khải Hoàng, còn mời cả Tiết Đạo Quan đến để tăng thêm thể diện. Từ Lương Phù Hộ cưỡi trên lưng ngựa cao to, nhìn xuống đám hầu tử thấp bé trước mắt, thậm chí còn chẳng buồn xuống ngựa nói chuyện. Cha hắn là Từ Ninh, lão huynh đệ của Dương Chí. Bản thân hắn 15 tuổi đã vào trường quân đội, là khóa đầu tiên tốt nghiệp, 17 tuổi đã nhập ngũ làm sĩ quan cơ tầng, tham gia chiến dịch diệt Kim và diệt Tây Hạ. 2 năm trước, phụ thân Từ Ninh qua đời vì bệnh, Từ Lương Phù Hộ được Hàn Đẳng kế thừa tước vị. Hắn là con cháu huân quý, sao để vào mắt đám người Nhật Bản này? Có điều, hiện trường có một người không quỳ, là một lão đạo sĩ phong thái xuất trần. Có lẽ nhận ra người này là ai, Từ Lương Phù Hộ cuối cùng cũng xuống ngựa, tiến lên 2 bước chắp tay, thật là Tiết lão thần tiên trước mặt. Tiết Đạo Quan làm lễ đạo sĩ đáp, lão hữu gặp qua tướng quân. Từ Lương Phù Hộ sao dám lỗ mãng, vội vàng nói, vãn bối Từ Lương Phù Hộ, gia phụ Từ Thị Định Đào Công. Định Đào Công là tước huyện công, tước vị của Từ Ninh khi còn sống. Mà Từ Lương Phù Hộ hiện tại kế thừa tước vị, đã Hàn Đẳng là Định Đào Hầu. Hai người bắt đầu ôn chuyện, chẳng thèm để ý đến đám công khanh Nhật Bản. Đám công khanh Nhật Bản kia cũng không dám nói gì, thành thật quỳ tại chỗ, đồng thời càng thêm ngưỡng mộ Tiết Đạo Quan. Quân Minh sức chiến đấu quá mạnh, từ khi đổ bộ ở Y Thế đến khi càn quét quân địch, trước sau chỉ mất 17 ngày. Sức mạnh như trẻ tre, khiến đám công khanh Nhật Bản sợ hãi, lo sợ vị tướng quân Minh quốc này sẽ cho quân cướp bóc Bình An Kinh. Bình Thanh Thịnh lại mừng thầm, quân Minh càng mạnh, hắn càng vững. Hơn nữa vị từ tướng quân này thái độ lạnh lùng, may mà hắn đã sớm chuẩn bị, mời Tiết thần tiên đến để kéo gần quan hệ. Người chính là Bình Thanh Thịnh. Từ Lương Phù Hộ liếc nhìn. Bình Thanh Thịnh quỳ sát trên đất đáp, chính là tiểu thần. Từ Lương Phù Hộ gật đầu nói, đứng lên nói chuyện đi. Ngươi du học ở Đại Minh vài năm, hẳn là hiểu được lễ nghi, là người khai hóa. Đa tạ tướng quân. Bình Thanh Thịnh đắc chí, hắn cũng cho rằng mình là người khai hóa. Từ Lương Phù Hộ nói, tìm một nơi ở ngoại ô, tướng sĩ dưới trướng ta muốn hạ trại. Vừa dứt lời, có mấy vị quan viên trẻ tuổi từng du học ở Đại Minh lập tức cao hứng vuốt mông ngựa, vào thành mà không phạm, quân kỷ nghiêm minh, Đại Minh thiên binh thật là nhân nghĩa chi sư. Từ Lương Phù Hộ cười cười, nói với Bình Thanh Thịnh, tìm chút kỹ nữ đến, đưa đến trong quân doanh, rằng không nên quá đen. Tướng sĩ dưới trướng ta còn phải ở đây 1-2 tháng, giúp ngươi bình định những cuộc phản loạn có thể xảy ra. Bình Thanh Thịnh vội vàng nói, từ khi gió đông Đại Minh thổi đến, quý tộc Nhật Bản nhuộm răng càng ngày càng ít. Nhất là nam nữ trẻ tuổi, đều cho rằng nhuộm răng là ác tục, không khai hóa. Câu nói này nửa thật nửa giả, quý tộc Nhật Bản quả thực ít nhuộm răng hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều người kiên trì nhuộm răng. Đám người vây quanh Từ Lương Phù Hộ tiến về thành thị, Bình Thanh Thịnh phái người đi an bài nơi đóng quân cho quân đội. 2.000 tinh nhuệ Đại Minh đóng quân ở bên ngoài Bình An Kinh, bến cảng bên kia còn có sĩ tốt hải quân và thuyền viên. Thương nhân Nhật Bản thấy quân Minh không cướp bóc, liền dẫn đầu hành động, chạy tới hỏi thăm xem có cần vật tư sinh hoạt không. Nơi đóng quân của hải quân và lục quân nhanh chóng trở nên tấp nập, đủ loại hàng hóa được vận đến bán. Các loại tiền của Đại Minh ở đây lưu thông không trở ngại. thậm chí không cần Bình Thanh Thịnh an bài, kỹ viện cũng chạy tới nghe ngóng tin tức, thử đưa đến một chút kỹ nữ, xem tướng sĩ Minh Quân có chịu trả tiền không. Ngay cả con dâu, con gái nhà dân thường, cũng bị người lớn trong nhà đưa đến quân doanh, bản thân kiếm tiền, đồng thời tiện thể đổi giống. Bởi vì trong mắt họ, tướng sĩ Minh Quân ai nấy đều cao lớn uy mãnh, sinh ra hài tử chắc chắn cũng khôi ngô. Quý tộc và thương nhân thì thận trọng hơn nhiều. Quân kỷ vẫn phải được duy trì, tướng sĩ Đại Minh đóng quân ở đây không thể như ông vợ tổ chạy đi mua sắm hoặc chơi gái. Mỗi ngày vẫn phòng thủ quân doanh, sau đó từng nhóm thay phiên ra ngoài, còn bố trí khu vực chuyên dụng để giải quyết sinh lý. Quân kỷ nghiêm minh như vậy, khiến dân chúng Nhật Bản nhìn mà than thở, đều tấm tắc khen không hổ là thiên binh Đại Minh, so với đám võ sĩ ngang ngược càng rỡ đáng yêu hơn nhiều. Quân dân giao lưu, hài hòa vô cùng. Hôm sau, Từ Lương phù hộ được mời đi xem trò vui, Bình Thanh Thịnh muốn xử quyết tù binh cao cấp. Nhất là chủ gia Nguyên Thị, Bình Thanh Thịnh định giết sạch. Từ Lương phù hộ thấy còn có trẻ con, nhíu mày nói, trẻ con thì không cần đâu. 12 tuổi trở xuống, ta có thể mang đi. Bình Thanh Thịnh giật mình, tướng quân mang đến đâu? Từ Lương phù hộ cười nói, đến nơi cắt nhường của ngươi. Bình Thanh Thịnh nghe vậy giận dữ, nhưng vẫn phải tươi cười đón lấy. Đem con cái chủ gia Nguyên Thị, đưa đến Cửu Châu đảo cắt nhường cho Đại Minh nuôi dưỡng, một đám mang huyết hải thâm thù, sao hắn có thể an tâm? Thế nào? Ngươi không nguyện ý, Từ Lương phù hộ chất vấn. Bình Thanh Thịnh vội vàng nói, tướng quân từ bi, không nỡ giết chóc trẻ con, tại hạ bội phục vô cùng. Kết quả là, con cái chủ gia Nguyên Thị dưới 12 tuổi, toàn bộ được cởi trói đưa đến trước mặt Từ Lương phù hộ. Từ Lương phù hộ nhìn về phía một nam hài, kinh ngạc nói, ngươi còn chưa đến 12 tuổi. Nếu sinh ở Đại Minh thì cũng không tính là thấp. Bình Thanh Thịnh giới thiệu, đây là nguyên lại triều thứ 8 tử, do một kỹ nữ hèn mọn sinh ra. Đứa trẻ trước mắt này, còn nửa năm nữa mới đầy 12 tuổi, chính là Trấn Tây Hachiro nguyên lại triều trong lịch sử Nhật Bản, người đương thời ca tụng là ta hướng vô song chi cung tiễn người thành đạt. Nguyên lại triều vì là con của kỹ nữ, từ nhỏ đã bị các ca ca ức hiếp. Nhưng hắn vóc dáng cao lớn cường tráng, cánh tay dài, các ca ca chỉ cần vũ nhục hắn, hắn liền tóm lấy đánh cho một trận. Trong lịch sử, hắn bị nhà Nguyên ghét bỏ, 13 tuổi đã bị cha ném đến Cửu Châu đảo. Thiếu niên này ở Cửu Châu đảo kết giao bè đảng, tự phong làm Trấn Tây tổng bộ đầu, dẫn một đám võ sĩ thôn quê đánh bại từng gia tộc quyền thế ở Cửu Châu, khiến Thiên Hoàng hạ lệnh truy nã. Về sau, trong loạn Bảo Nguyên, hắn đứng về phía cha, giao chiến với đại ca. Trong tình thế quân đội tuyệt đối bất lợi, Nguyên lại triều một mình xoay chuyển cục diện, thông qua bắn giết đại lượng võ sĩ, bức lui liên quân Bình Thanh Thịnh và Nguyên Nghĩa triều. Lại về sau chiến bại bị bắt, bị đánh gãy gân tay lưu đầy hòn đảo. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Sau khi khỏi hẳn vết thương, gã lại kéo bè kết đảng với các gia tộc quyền thế trên đảo Lưu Vong, giấy binh chống lại triều đình Nhật Bản. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại, tự vẫn. Nghe đồn, hắn là người đầu tiên ở Nhật Bản mổ bụng tự sát. Con của hắn, sau này cũng nổi loạn. Từ Lương phù hộ sai phiên dịch đến hỏi, người có tập được võ nghệ không? Nguyên Lai Hướng đáp, biết cưỡi ngựa, bắn cung, dùng đao. Mấy huynh trưởng trong nhà, trừ nhị ca ra, đều bị ta đánh cho không còn sức phản kháng. Dù đã trưởng thành, cũng không phải đối thủ của ta. Ta cao lớn hơn bọn họ, lại có sức lực hơn. Chưa đến 12 tuổi, mà đã cao hơn cả nam tử trưởng thành ở Nhật Bản. Mẫu thân ngươi là kỹ nữ? Từ Lương phù hộ hỏi. Nguyên Lai Hướng đáp, nàng là du nữ ở Giang Khẩu, vóc dáng cũng rất cao. Từ Lương phù hộ thậm chí hoài nghi, mẫu thân đứa bé này là do thương nhân hoặc thủy thủ Đại Minh nào đó lưu lại. Từ Lương phù hộ nói thẳng trước mặt Bình Thanh Thịnh, kẻ này muốn giết ngươi cùng các đệ muội, ta cứu được tính mạng của các ngươi, sau này có nguyện trung thành với Đại Minh không? Nguyên Lai Hướng từ nhỏ đã phản nghịch, hơn nữa có thù tất báo, hắn oán độc liếc nhìn Bình Thanh Thịnh một cái, rồi quỳ xuống đất nói, ta nguyện thề sống chết hiệu trung tướng quân. Thực ra, Từ Lương phù hộ chẳng có thù oán gì với hắn. Đại ca hắn giết cha, lưu đầy ba người ca ca, lại chẳng đoái hoài gì đến hắn. Sau đó, đại ca hắn cùng Bình Thanh Thịnh giao chiến, Bình Thanh Thịnh mời Đại Minh đến giúp, vốn dĩ là một mớ bồng bông. Lúc này, cừu hận trong lòng hắn, thuần túy là vì Bình Thanh Thịnh muốn giết hắn. Ân oán cá nhân mà thôi. Từ Lương phù hộ cười nói, sau này Đại Minh sẽ lập phủ ấu viện ở Trấn Tây, thu dưỡng cô nhi, dốc lòng bồi dưỡng. Cho các cô nhi một cái hán danh, dạy các cô nhi đọc sách viết chữ. Ngươi cũng đến phủ ấu viện sinh hoạt, trưởng thành có thể làm sĩ quan. Bình Thanh Thịnh ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, lời này rõ ràng là cố ý để hắn nghe thấy. Nguyên Lai Hướng chỉ vào thân binh phía sau Từ Lương phù hộ, ta trưởng thành, có thể uy phong như bọn họ không? Từ Lương phù hộ cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi vốn đã cao lớn, ở Nhật Bản thuộc về dị loại, đến Đại Minh thì đều là đồng loại. Chỉ cần ngươi học được tiếng Hán, mặc y phục của người Hán, sau này ngươi chính là con dân Đại Minh, ai cũng không dám ức hiếp ngươi nữa. Nguyên Lai Hướng nắm chặt song quyền, vô hạn ước mơ nói, ta muốn làm con dân Đại Minh. Từ Lương Phù Hộ càng cười vui vẻ hơn, hắn cảm thấy chuyện này quá thú vị. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Bình Thanh Thịnh, cái ác thú vị này càng khiến hắn thoải mái. Từ Lương Phù Hộ, kế tiếp sẽ xuất quân trấn thủ Cửu Châu đảo. À phải rồi, Cửu Châu sắp đổi thành Doanh Châu, là châu trực thuộc tỉnh Chiết Giang. Nơi đó quân Nhật Bản thì sao? Trong lịch sử, Nguyên Lai Hướng mười mấy tuổi, tự mình kéo một đám võ sĩ, đã đánh khắp Cửu Châu đảo vô địch thủ. Từ Lương Phù Hộ mang binh đi qua, dễ dàng giải quyết thôi. Hành hình đã bắt đầu. Nguyên Lai Hướng đứng bên cạnh Từ Lương Phù Hộ, tận mắt nhìn thấy mấy huynh trưởng của mình đầu rơi xuống đất. Hắn không có cảm xúc gì khác lạ, bởi vì hắn vốn không quen đại ca, mà mấy người ca ca kia thì thường xuyên ức hiếp hắn. Cả một nhà này chưa từng coi hắn là người một nhà, chỉ vì mẹ đẻ của hắn là kỹ nữ. Màn đêm buông xuống, Từ Lương Phù Hộ ở lại trong phủ của Bình Thị. Bình Thanh Thịnh đưa tới một thiếu nữ, nịnh nọc nói, Từ tướng quân, đây là muội muội của tại hạ. Vẫn còn khuê cát, xin tướng quân vui lòng nhận lấy. Từ Lương Phù Hộ nói, nạp thiếp ở Nhật Bản là trái quân kỷ. Bình Thanh Thịnh nói, muội muội nhà tôi ngưỡng mộ tướng quân, chỉ cầu cùng tướng quân một đêm hoang lạc, không dám mong cầu danh phận gì. Từ Lương Phù Hộ nhìn về phía thiếu nữ kia, thấy cũng có tư sắc, im lặng mang về phòng thu nhận. Không ngủ thì không ngủ, dù sao hắn cũng sẽ không mang người này đi, cho dù sau này sinh con hắn cũng không nhận. Trong thời gian trú lưu ở Nhật Bản, Từ Lương Phù Hộ mới là thái thượng hoàng ở nơi này. Biến Cửu Châu đảo thành Doanh Châu chỉ là bước đầu, dù vẫn sẽ an bài Tri Châu, nhưng thực chất nó giống một lãnh địa hải ngoại hơn. Khó mà trực tiếp chi phối cơ sở, ắt phải mượn thế lực hào cường bản địa. Thời này ở Nhật Bản, pháp lệnh quốc chế chưa hoàn toàn sụp đổ, chế độ đại danh cũng chưa hình thành. Nói nôm na dễ hiểu, triều đình Nhật Bản phái quan viên quản lý quận quốc, nhưng quan viên thường không tự mình nhậm chức, mà ở lại trung ương hưởng lạc, tranh đoạt quyền lực. Họ phái Tâm Phúc thay mình quản lý quận quốc, còn quan lại thi chính cụ thể lại là hào cường địa phương. Hào cường địa phương cũng năm bè bảy mảng, khống chế các tập đoàn võ sĩ lớn nhỏ. Thời kỳ đầu Đại Minh quản lý Doanh Châu, về cơ bản là bình mới rượu cũ. Tri Châu và chỉ huy sứ đều thường trú Phúc Cương, nhiều nhất là tự mình quản lý cảng Nagasaki. Còn lại, toàn bộ giao cho hào cường Cửu Châu đảo vốn có. Sau này, hễ phát hiện mỏ vàng bạc đồng ở đâu, Tri Châu Doanh Châu sẽ phái người đến quản lý, chỉ huy sứ thì phái ít quân đội đóng giữ. Đợi mỏ quặng Doanh Châu nhiều lên, ắt phải cải biến khu hành chính sáp nhập Doanh Châu và thạch kiến tổng đốc lĩnh, cả những đảo như Mã đảo cũng nhập vào. Dù là phương thức quản lý nào, phổ biến Hán hóa, cổ vũ di dân vẫn không đổi. Nhật Bản giống Cao Ly, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng đều dùng chữ Hán, việc này cực kỳ có lợi cho Hán hóa. Còn mấy thứ như bình giả danh, katakana, hiện tại chưa ra gì. Katakana tương đương với chú âm tiếng Nhật cho chữ Hán, lại chưa có quy phạm thống nhất, phải đợi mấy trăm năm nữa mới phát triển thành thục. Bình giả danh ban đầu là bản chữ cái riêng cho phụ nữ Nhật Bản, khoảng hơn trăm năm trước, nhờ nguyên thị vật ngữ thịnh hành, mới dần quen thuộc với đàn ông Nhật. Nhưng nó chỉ dùng để viết sách báo thông tục, công văn và sử sách quan phương nhất định phải dùng chữ Hán. Bước đầu tiên để quan viên Đại Minh phổ biến Hán hóa ở Doanh Châu là cấm dùng bình giả danh, tạm cho phép dùng katakana để chú âm chữ Hán. Bình Thanh Thịnh giết mấy huynh đệ nhà Nguyên thị, nhưng thừa nhận một chi chủ gia Nguyên thị khác ở Đông Quốc. Không thể giết hết nhà Nguyên, ắt phải thỏa hiệp. Ngay sau đó, dưới sự ủng hộ của triều đình Đại Minh, Bình Thanh Thịnh ủng lập Lộ Xuất Nhân làm Nhật Bản quốc vương. Ông cũng bãi bỏ việc quốc vương viện chính, tự mình thiết lập Mạc phủ đại tướng quân để chi phối cả nước. Còn Thể Nhân bệnh tật đầy mình, bị phế truất thẳng tay. Tạm thời không lập thế tử, Bình Thanh Thịnh gả một người muội muội cho quốc vương, mong sinh được dòng dõi kế thừa ngôi vua. Làm xong một loạt thao tác này, Bình Thanh Thịnh coi như hoàn toàn nắm triều đình trong tay, kẻ nào dám nhảy ra đều bị ông thanh toán. Tiếp đó, lấy danh nghĩa Mạc phủ đại tướng quân, ông điều động thân tín nhậm chức trưởng quan các quận quốc, ít nhất là bề ngoài khống chế quyền lực địa phương Nhật Bản. Đến lúc này, Bình Thanh Thịnh mới khiến quốc vương Nhật Bản tuyên bố để cảm tạ Đại Minh cứu vãn xã tắc Nhật Bản, hiến toàn bộ Tây Hải đạo cho Hoàng đế Đại Minh. Đúng vậy, đây là quốc vương Nhật Bản hiến đất, chứ không phải Mạc phủ đại tướng quân cắt đất. Tin tức vừa ra, dư luận xôn xao. Nhưng quân đội Đại Minh đóng ở Bình An Kinh, chẳng ai dám khởi binh thượng Lạc Thanh quân trắc. Vài công khanh phẫn quốc làm thơ bày tỏ bất mãn, rất nhanh bị Bình Thanh Thịnh theo dệt tội danh xử tử. Từ Lương Phù Hộ tiếp tục ở lại Bình An Kinh, phái 500 quân sĩ dưới trướng đến Phúc Cương bảo hộ quan lại Doanh Châu sắp nhậm chức. Thủ đại Trúc trước quốc bên Phúc Cương, chưa đợi tướng sĩ Đại Minh đến, đã vơ vét tiền của đồ chuồng thẳng hắn vốn chỉ là lưu quan đại diện, không có thực quyền bao nhiêu ở Trúc Trước Quốc, tranh thủ về bình an kinh hưởng phúc là thường. Giữa mùa hạ, Tri Châu doanh Châu Triều như cốc đến Phúc Cương, tiến vào Châu Thành dưới sự bảo vệ của quân đội. Hôm sau, Hào Cường bản địa Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu được triệu kiến. Thần tiểu dân bái kiến thái thú. Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu không biết nên tự xưng thế nào. Triều Như Cốc thái độ hòa ái, mỉm cười, không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Nghe phiên dịch, Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu vội tạ. Triều Như Cốc hỏi, quân lại biết nói tiếng Hán. Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu đáp, tiểu dân từng nhậm chức ở quan thính Trúc Trước Quốc, cảng Bát Đa thường có thương nhân Minh Quốc qua lại, thậm chí có thương nhân Chiết Giang, Sơn Đông mở cửa hàng thường trú. Vì vậy tiểu dân nghe hiểu chút ít tiếng phổ thông Đại Minh, nhưng chỉ nghe được, không giỏi nói. Tiếng phổ thông Đại Minh vẫn nên học. Triều Như Cốc nói. Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu lập tức tỏ thái độ, tiểu dân nhất định cố gắng học tập. Triều Như Cốc lại hỏi, nghe thương nhân Đại Minh nói, người mới đổi họ Điền Thượng Cao Nguyên 20 năm trước. Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu đáp, đúng vậy. Nhà ta vốn là Đích Lưu Đại Tàng Thị, tiên tổ đảm nhiệm Chinh Tây tướng quân, đến Trúc Trước Quốc định cư. Triều Như Cốc móc ra một quyển Nhật Bản bí thư, ta không hiểu nhiều về Nhật Bản, trên đường nhậm chức đọc xong Nhật Bản bí thư. Không ngờ, Nhật Bản cũng có nhiều người Hán hậu duệ, Đại Tàng Thị là một chi. Điền Thượng Cao Nguyên thì thuộc Đích Lưu Đại Tàng Thị, vẫn luôn có gia phả, đến thế kỷ 21 vẫn tế tự tiên tổ họ Lưu. Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu nói, tiên tổ nhà ta là Lưu A Tri, huyền tôn của Hán Hiến Đế, cuối đời Hán Mạc Tam Quốc dẫn 2.000 người sang Nhật Bản. Đầu tiên đổi họ Phản Thượng, sau đổi họ Đại Tàng. Chi của ta, 20 năm trước đổi họ Điền Thượng Cao Nguyên. Triều Như Cốc bỗng tắt nụ cười, lạnh mặt hỏi, đã là hậu duệ họ Lưu, sao lại mang di họ? Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu giật mình, vội giải thích, là Thiên Quốc Vương Nhật Bản ban cho họ, thực sự không dám chống lại. Triều Như Cốc nói, nơi này không còn là Tây Hải Đạo của Nhật Bản, mà là Doanh Châu của Đại Minh. Lẽ nào ngươi còn muốn dùng di họ mãi sao? Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu đáp, không dám. Điền Thượng Cao Nguyên nhất tộc sẽ lập tức đổi về dòng họ tổ tiên. Từ nay về sau, tiểu dân không còn là Điền Thượng Cao Nguyên bên trong Mậu, mà gọi là Lưu bên trong Mậu. Thủy tổ Đại Tàng nhất tộc Nhật Bản rất rõ ràng, chính là Lưu A Tri, huyền tôn Hán Hiến Đế. Ngoài Đại Tàng thị, còn có mấy chục dòng họ khác cũng là đời sau của Lưu A Tri, phần lớn lập công được Thiên Hoàng Nhật Bản ban cho họ. Họ dời đến vào năm Thái Khang thứ 10 đời Tây Tấn, Lưu A Tri dẫn con, cậu, tộc nhân, nô bộc hơn 2.000 người, đến Nhật Bản được bổ nhiệm làm triều thần. Đồng thời, Lưu A Tri, Lưu Đô Chúc cha con còn là sứ giả Nhật Bản, chạy đến cùng Tôn Ngô tiến đi ngoại giao có lẽ năm ghi chép sai. Triều Như Cốc lại tươi cười, trở lại hòa ái dễ gần, đã là Trung Hoa hậu duệ, tự nhiên nên trọng dụng. Triều đình mô phỏng đổi Trúc Trước Quốc thành huyện Phúc Cương, ngươi làm huyện lệnh Phúc Cương đầu tiên thì sao? Điền Thượng Cao Nguyên không đúng, là Lưu bên trong Mậu há hốc mồm, như trúng sổ số 500 vạn trên đường. Định thần lại, Lưu bên trong Mậu lập tức quỳ xuống, đa tạ thái thú thưởng thức, tiểu thần nhất định trung với Đại Minh. Loại huyện lệnh này là thổ huyện lệnh, không phải chân chính thành phẩm quan, đặt ở Đại Minh nhiều nhất tính nhất đẳng lại. Tin tức Điền Thượng Cao Nguyên thì đổi họ Lưu, lại được bổ nhiệm làm huyện lệnh truyền ra, toàn bộ Doanh Châu bỗng dưng mọc ra vô số hậu duệ hoa hạ. Người nào người nấy cầm gia phả mới ra lò, nhanh nhất có thể đến cảng Bát Đa, mua sắm y phục Đại Minh mặc vào, mong thân phận mới được Tri Châu tán đồng. Nửa đường thậm chí bộc phát nhiều cuộc tranh đấu, Hào Cường cùng nơi giết chóc lẫn nhau hoặc cản trở đối thủ cạnh tranh để đảm bảo mình gặp Tri Châu trước. Họ chẳng đọc sách sử Trung Quốc, thậm chí không quen Nhật Bản bí thư, gia phả lập ra trăm ngàn chỗ hở. Doanh Châu, huyện Phúc Cương, thành Bát Đa. Các ngươi Cúc Trì thị, hình như là hậu duệ của Phu Di Hoa thị. Lưu bên trong Mậu cười nhạo. Hắn đổi sang họ Lưu theo đám người trên cao nguyên, chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, đã tự cho mình là dòng dõi hoa hạ, xem những Hào Cường khác như lũ uy nô mang di mọi rợ. Mấy dòng họ nhỏ bé kia bị hắn chèn ép thì thôi đi, đằng này, gia tộc Cúc Trì phải hơn trăm năm trước mới tách ra từ nhà Phu Di Hoa đấy. Dòng dõi thân cận của Thiên Hoàng mà dám vỗ ngực xưng tổ tiên mình từ Trung Quốc di cư đến. Ai thèm tin cơ chứ? Tri Châu Doanh Châu, Triều Như Cốc thì lại tin sái cổ, còn tiện tay vạch ra lỗ hổng trong gia phả, dựa theo năm tháng trong gia phả nhà ngươi là 542 năm trước di cư đến Nhật Bản. Lúc ấy đâu phải đường triều, mà là tùy triều. Chỉ cần sửa lại một chút là xong. Lý Nghị Tính, kẻ vừa mới đổi tên, tự xưng là hậu duệ Lý Đường, chủ gia tộc Cúc Trì, vội vàng giải thích. Mấy trăm năm xa rời cố thổ, chắc là do sao chép gia phả có sai sót. Triều Như Cốc gật gù, mỉm cười, biết sai mà sửa, tốt lắm. Lý Nghĩa Tính lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ khóc lóc thảm thiết, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhất tộc Cúc Trì, đời đời kiếp kiếp ghi nhớ di huấn của tổ tiên, không phút nào nguôi ngoai ý định quay về Hoa Hạ. Nay cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của các đời tiên tổ, dù hôm nay chết đi, ta cũng có mặt mũi xuống suối vàng gặp gỡ tổ tiên. Lưu Trung Mậu nghe mà trợn mắt há mồm, càng thêm khinh bỉ lũ người này. Lão tử mới thật sự là dòng dõi Hoa Hạ, bọn ngươi toàn lũ uy nô giả mạo. Bất kể thế nào, cái gia tộc mới tách ra từ nhà Fujiwa hơn trăm năm trước này đã được Tri Châu tán thành, rung mình một cái biến thành hậu duệ Lý Đường. Đồng thời còn được làm huyện lệnh, cai quản một vùng gấu bản ở Nhật Bản. Hai người rời khỏi nha môn Khai Châu, Lưu Trung Mậu ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi phía trước, Lý Nhĩ Tín thì chân tay luống cuống theo sau, địa vị của bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược so với trước kia. Khi Lý Nhĩ Tín còn mang họ Cúc Trì, rất nhiều gia tộc quyền thế ở Cửu Châu đảo đều phải khúng núng trước mặt hắn. Dù sao thì hắn cũng mang dòng máu hoàng thất Nhật Bản mà. Nhưng giờ thì hắn lại chột dạ vô cùng, Lý Nhĩ Tín biết mình là hàng giả. Còn Lưu Trung Mậu kia chắc chắn là hàng thật, Nhật Bản bí thư viết rõ ràng rành rành. Đi được một đoạn, Lý Nhĩ Tín lên tiếng với Lưu Trung Mậu, Lưu quân xin dừng bước, tại hạ có chút lễ mọn muốn dâng. Lưu Trung Mậu mỉm cười, ra vẻ khen ngợi, người cũng thức thời đấy. Lý Nhĩ Tín nói, từ nay về sau, ta và Lưu quân đều là thần tử của Đại Minh, nên chiếu cố lẫn nhau. Lưu quân là cận thần của Thái Thú, mong rằng bình thường nói giúp vài câu. Dễ nói thôi. Lưu Trung Mậu càng thêm đắc ý, bổng lộc của hai người đều do triều đình cấp phát bằng tiền Đại Minh. Chắc chắn là có tham ô nhũng lạm, thậm chí là ức hiếp đồng hương, nhưng Tri Châu triều như cốc lười quản, chỉ cần nộp đủ thuế má là được. Thậm chí, khất nợ một chút thuế má, Tri Châu cũng có thể tha thứ, chỉ cần đừng năm nào cũng khất nợ là được, như thế sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của triều đình. Triều như cốc đến làm Tri Châu, nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò và khai thác quặng mỏ. Đến lúc đó, còn phải nhờ những huyện lệnh xuất thân hào cường này ra mặt trưng thu dân chúng làm thợ mỏ. Nếu có xảy ra dân loạn gì, chỉ cần không lớn, hào cường tự giải quyết được, căn bản không cần quân đội Đại Minh tự mình trấn áp. Hơn nữa, những hào cường được bổ nhiệm làm huyện lệnh, chắc chắn phải xuất trình được Trung Hoa gia phả. Nếu muốn tiếp tục làm mưa làm gió, bọn chúng nhất định phải giữ gìn thân phận mới của mình, tự giác thay đổi trang phục Đại Minh cho cả tộc. Bọn chúng sẽ tự cho mình là dòng dõi Hoa Hạ, chủ động giúp phổ biến Hán hóa, từ đó ảnh hưởng đến các hào cường và dân chúng khác. Nếu thật sự khiến cho dân chúng oán thán, đến lúc đó trừng trị mạnh tay cũng không muộn. Trong lịch sử, chỉ cần một đám võ sĩ thôn quê mười mấy tuổi như Ứng Vô Hướng là có thể đánh cho bọn chúng kêu trời cứu đất rồi, tinh binh Đại Minh còn sợ gì mà không thảo phạt được. Ngược lại, chuyện xấu đều do bọn hào cường phạm pháp làm, triều đình Đại Minh và quan phủ vĩnh viễn là chính trị nhân từ yêu dân. Thời điểm Nhật Bản biến động thế cục, Thái Thượng Hoàng đã lên đường du ngoạn. Điểm dừng chân đầu tiên là vị tụ thư viện tại Củng huyện, bên cạnh Cát Bạch Sơn. Mạnh Chiêu và Dư Thiện Hơi, hai vợ chồng, sau vụ án Tần Cối thì chuyển đến đây ẩn cư, mở trường dạy học. Vốn là một vùng sơn lĩnh vô danh, được họ đổi tên thành Cát Bạch Sơn, lấy từ điển tịch cổ. Hiện tại nơi này đã phát triển thành thư viện không chính thức số 1, số 2 ở Hai Kinh và khu vực lân cận. Ban đầu quy mô thư viện không lớn, năm đầu chỉ miễn phí giáo dục cho trẻ em các thôn xung quanh, chỉ dạy dỗ chút kiến thức vỡ lòng. Đến năm thứ hai, những dãy phòng học đầu tiên được xây dựng, mời được hai vị danh nho, bảy vị danh sư đến giảng dạy. Số lượng học sinh chính thức tuy ít, nhưng gia cảnh đều thuộc hàng phú quý. Năm thứ ba, thư viện mở rộng chiêu sinh, đồng thời thiết lập chế độ học bổng, miễn học phí, chỗ ở và tiền ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, để duy trì học bổng, học sinh phải có thành tích nhập học xuất sắc. Hơn nữa, mỗi kỳ thi phải giữ vững thành tích giáp đẳng ở ít nhất 3 môn, các môn còn lại ít nhất phải đạt ất đẳng. Nếu một lần không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị lưu lại theo dõi. Hai lần không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận học bổng. Năm thứ tư, thư viện mời được một vị đại nho đến giảng dạy, đồng thời mở thêm lớp tinh anh, tuyển chọn những người thi trượt tú tài và cử nhân. Cho đến nay, trong số học sinh từng học tại vị tụ thư viện, có 67 người thi đậu tú tài, 33 người thi đậu cử nhân, 14 người thi đậu tiến sĩ. Tỷ lệ này có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra rất dễ hiểu. Ví dụ, trong số 14 người thi đậu tiến sĩ, có 10 người là sau khi thi trượt kỳ thi hội mới đến vị tụ thư viện học bổ túc, nâng cao kiến thức. Nhưng thư viện không phải là một lò luyện thi điên cuồng nhồi nhét kiến thức cho học sinh. Quản lý ở đây rất nghiêm khắc, đồng thời bầu không khí học thuật cực kỳ tự do, cởi mở. Mỗi quý, thư viện đều mời các quan viên từ Hàn Lâm viện, hoặc giáo thụ của Thái học, hoặc các học giả hàng đầu trong dân gian đến giảng dạy. Cứ nửa năm một lần, thư viện lại mời một nhóm học giả đến để tiến hành giao lưu học thuật, thậm chí là tranh luận học thuật. Học sinh Mạnh Chiêu, bái kiến ân sư. Hai vợ chồng dẫn theo một số ít thầy trò xuống núi nghênh đón. Họ biết tính tình của Chu Quốc Tường, không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học hôm nay, nên phần lớn thầy trò vẫn đang lên lớp tại thư viện. Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, cùng mọi người lên núi. Huyện lệnh và chủ bộ của Củng huyện cũng đi theo, còn phái cả đội lính đeo đao hộ vệ, nói là để bảo vệ an toàn cho Thái Thượng Hoàng. Sơn lĩnh nơi đây không hiểm trở, Chu Quốc Tường vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh cùng vợ con. Dường như nghe tin Thái Thượng Hoàng đến, các lão sư giảng bài rất hăng say, các học sinh cũng học tập rất tinh thần. Nhất là đám trẻ con ở lớp vỡ lòng, cất giọng đọc lớn, tiếng đọc sách vang vọng từ xa đã có thể nghe thấy. Dư Thiện hơi giới thiệu, lớp vỡ lòng mở dưới chân núi, chủ yếu là trẻ em từ hai thôn lân cận, bọn chúng được miễn học phí, về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ. Học sinh vỡ lòng từ nơi khác đến thì ít hơn, phải nộp các loại chi phí. Những học sinh nào có thành tích xuất sắc ở lớp vỡ lòng, có thể lên núi học tiếp. Ban ơn cho xóm giềng, việc này rất tốt. Chu Quốc Tường gật đầu khen ngợi. Mạnh Chiêu nói, đây cũng là mô phỏng theo cách làm của ân sư tại Đại Minh Thôn và Võng Xuyên Cốc. Đi thêm một đoạn, trường học hiện ra ở giữa sườn núi. Dư Thiện hơi giới thiệu, đây là lớp ngoài và lớp trong. Học sinh mới đến thư viện, thường học ở lớp ngoài. Nếu vốn đã có công danh tú tài, thì trực tiếp vào lớp trong. Nếu vốn đã có công danh cử nhân, thì lên lớp trên núi để đào tạo chuyên sâu. Chu Quốc Tường ở lại trên đỉnh núi một ngày, đích thân khảo sát bài vở của các học sinh. Chiều ngày hôm sau, một người trung niên vội vã chạy đến. Ông ta được vợ chồng Mạnh Chiêu khẩn cấp mời đến để dạy học. Người này mặc trang phục dân thường, nhưng lại là quần áo bằng tơ lụa, thần sức kéo tu, bái kiến Thượng Hoàng bệ hạ. Người có quan thân? Chu Quốc Tường hỏi. Sức kéo tu đáp, thần quê ở Khai Phong, gia đình đời đời kinh doanh buôn bán. Thần 18 tuổi vào lớp ngoài của Thái học ở Khai Phong, sau khi tốt nghiệp thì có được thân phận cử nhân, ba lần thi hội đều trượt. Về sau, triều đình cải cách chế khoa, thần thi đậu tiến sĩ chế khoa, làm kỹ thuật quan, còn từng tham gia nghiên cứu chế tạo máy dập tiền hơi nước và máy bơm nước hơi nước. Trước kia, may mắn được gặp Thượng Hoàng bệ hạ hai lần. Chu Quốc Tường cười ha hả, thì ra chúng ta là người quen. Ngươi làm quan ở công bộ. Sức kéo tu nói, mấy năm trước, cha thần qua đời, thần về Khai Phong chịu tang. Tuy triều đình rút ngắn thời gian chịu tang, nhưng thần không trở lại kinh thành nhậm chức. Bây giờ, thần tuy có quan thân, nhưng không có quan chức. Vì sao? Chu Quốc Tường hỏi. Sức kéo tu giải thích, trong thời gian chịu tang, thần bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Để nghiệm chứng ý tưởng này, thần đã đi khắp các tỉnh trong cả nước. Mới đây thần vừa về nhà, viết một thiên luận văn nhưng chưa công bố, nội dung dạy học hôm nay chính là cái này. Chu Quốc Tường cười nói, vậy ta không hỏi nữa, chờ nghe ngươi dạy học. Lại cổ vũ, ngươi như vậy là rất tốt, có ý tưởng thì đi nghiệm chứng, hơn nữa không ngại gian khổ, không luyến tiếc quan chức. Nghiên cứu học vẫn nên thuần túy như vậy. Hôm sau, buổi sáng, học sinh lớp Tinh Anh đều đến nghe giảng, bọn họ được ngồi hàng phía trước. Học sinh lớp trong và lớp ngoài phải tự tranh nhau chỗ ngồi. Ai chậm chân thì ngồi phía sau, căn bản không nghe rõ trên đài giảng cái gì. Chu Quốc Tường đương nhiên ngồi ở hàng đầu. Chỉ thấy sức kéo tu lấy ra một vài thiết bị thí nghiệm, dùng ống thủy tinh chứa đầy thủy ngân rồi đảo ngược vào một cái rãnh nước, thủy ngân tụt xuống vài centimet rồi không xuống nữa. Khoảng không vài centimet này là chân không, còn có thể tính toán ra áp suất không khí. Những kiến thức khoa học liên quan, Chu Quốc Tường đã cùng các học sinh của mình đưa ra và nghiệm chứng từ 10 năm trước. Sức kéo tu đứng trên bục giảng nói, một số học sinh yêu thích vật lý hẳn là đã biết về áp suất không khí và chân không. Nhưng trên đời này, áp suất không khí ở bất kỳ đâu cũng giống nhau sao? Vừa nghe câu hỏi này, Chu Quốc Tường bật cười. Các thầy trò phía dưới lại không nghĩ nhiều, họ đương nhiên cảm thấy áp suất không khí ở mọi nơi đều giống nhau. Sức kéo tu tiếp tục, sau khi chịu tang cha, ta đã đi thuyền một đường xuống phía nam. Cứ đến một nơi, ta lại đo đạt áp suất không khí ở đó. Ta leo lên ngọn núi cao nhất, đi vào rãnh sâu nhất. Ta còn đi đến các tỉnh Duyên Hải, ở bờ biển đo đạt áp suất không khí. Rồi từ phía đông đi phía tây, còn đến hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu vừa mới thành lập, lại đến Thổ Phiên Chiêu Bộ ở tận cùng phía tây. Dựa trên số liệu đo đạt thực tế, ta có thể rút ra một kết luận, áp suất không khí ở bờ biển mạnh nhất, áp suất không khí ở Thổ Phiên yếu nhất. Ở một ngọn núi cực cao, áp suất không khí dưới chân núi mạnh nhất, áp suất không khí trên đỉnh núi yếu nhất. Đám người ngạc nhiên, Chu Quốc Tường càng cười tươi hơn. Sức kéo tu vẫn tiếp tục trình bày quan điểm của mình, mọi người đều biết, nước chảy chỗ trũng. Sông ngòi đổ ra biển, tất nhiên là đầu nguồn sông cao hơn, còn biển cả thì thấp nhất. Lại thêm sự khác biệt về khí áp giữa đỉnh núi và chân núi, vậy có thể phỏng đoán rằng, càng cao thì khí áp càng yếu. Càng thấp thì khí áp càng mạnh. Vì tụ thư viện chủ yếu tập trung vào khoa cử, nhưng lại thiên về thường khoa, bởi vì các học sinh đều muốn làm quan trị dân. Ở đây cũng có dạy chế khoa, chỉ là số lượng học sinh muốn nghiên cứu ít hơn. Một vị lão sư vật lý giơ tay hỏi, nếu theo lời các hạ, nếu người có thể bay lên trời, bay càng cao thì không khí càng loãng. Đúng vậy. Sức kéo tu nói, người cần hô hấp mới có thể sống, trong không khí hẳn là có một loại khí mà người cần để duy trì sự sống. Điều này cũng có thể giải thích vì sao ở thổ phiên chiêu bộ, nơi có địa thế rất cao, người ta hô hấp rất khó khăn. Người đến đó không thể hoạt động mạnh, chỉ cần chạy vài bước là sẽ khó thở. Ta có một tùy tùng, không hiểu vì sao lại chết ở thổ phiên. Các thầy trò am hiểu vật lý nghe vậy bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Sức kéo tu bỗng cầm lấy phấn, vẽ mặt trời, địa cầu và các hành tinh lên bảng đen, có một khả năng thế này. Nơi chúng ta đang sống, càng gần trung tâm địa cầu, không khí càng đậm đặc. Càng xa trung tâm, không khí càng loãng. Cứ thế, theo độ cao tăng dần, không khí sẽ dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn không còn. Lần này, người chấn động nhất lại là lão sư dạy thiên văn địa lý. Một vị lão sư hỏi, ý của các hạ là, địa cầu được bao bọc bởi không khí, còn bên ngoài lớp không khí đó hoàn toàn là chân không? Đúng vậy. Sức kéo tu mất mấy năm trời đo đạc thực địa, đã có một bộ quan điểm riêng, theo những gì chúng ta nghiên cứu về vật lý và thiên văn, mặt trời, địa cầu và các hành tinh đều có lực hút. Lực hút của mặt trời lớn nhất, nên các hành tinh xoay quanh nó. Mà không khí cũng là một loại thực thể vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Lực hút của địa cầu hút không khí, vì không khí lưu động, nên càng nhiều không khí bị hút xuống mặt đất, khiến không khí ở trên cao tự nhiên loãng hơn. Ta suy đoán, không khí là tấm chắn của địa cầu, bảo vệ nó khỏi sự xâm hại của ánh dương quang. Ta từng thấy dân chăn nuôi ở thổ phiên, mặt ai cũng đỏ gay, da dẻ thì thô ráp. Ta cùng tùy tùng đã ở thổ phiên 7 tháng, mặt ai cũng bị phơi đỏ. Ở đó, ánh nắng không quá gắt, nhưng phơi lâu thì rát như kim châm. Có lẽ là do không khí loãng, ánh nắng chiếu thẳng vào da thịt. Đám người nghe mà càng thêm mơ hồ, nhưng lại chẳng thể cãi lại, vì đến thổ phiên họ còn chưa từng đặt chân. Chú Quốc Tường càng thêm hài lòng, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy bất lực. Sức kéo tu bắt đầu xé gió về âm dương nhị khí giao cảm, tạo nên vạn vật sinh linh trên địa cầu. Âm dương nhị khí này tồn tại trong không khí. Dương quang mang thuần dương cương khí quá mạnh, sinh linh không thể trực tiếp hứng chịu, nên cần không khí như tấm chắn bảo vệ địa cầu. Đây là quá trình điều hòa âm dương nhị khí tồn tại trong không khí. Người tu đạo có thể hấp thu luyện hóa tinh hoa trong không khí để kéo dài tuổi thọ. Chu Quốc Tường mặt mày nhăn nhó, đang yên đang lành dạy vật lý, sao lại lôi cả âm dương với tu luyện vào thế này? Ngay sau đó, sức kéo tu bắt đầu thao thao bất tuyệt về âm dương tạo hóa, càng nói càng xa, suýt nữa thì lạc ra khỏi Thái Dương hệ. Chu Quốc Tường đành phải ngắt lời, người còn phát hiện gì lạ khác không? Sức kéo tu cuối cùng cũng quay về với khoa học, hắn bảo tùy tùng mang lên một đống hóa thạch, trong mấy năm du lịch các tỉnh, ta thấy Thẩm Mộng Khê nói rất có lý. Địa cầu trải qua thương hải tan điền, sông núi, dòng sông, biển cả đều đang biến đổi. Ta thậm chí còn phát hiện ra hài cốt của vỏ sò, vốn chỉ sống ở biển, trên vùng đất cao ngất, nơi hô hấp còn khó khăn ở thổ phiên. Hơn nữa, số lượng không hề ít, chúng nằm la liệt trong đá. Chu Quốc Tường lại lần nữa hài lòng, chỉ cần không nói chuyện huyền học là được. Chu Quốc Tường không can thiệp vào công việc của các nhà nghiên cứu khoa học. Ví như sức kéo tu nghiên cứu cái gì âm dương giao cảm, Chu Quốc Tường cũng không bác bỏ. Chỉ là ngắt lời, bảo hắn giảng những thứ khác trước. Vì sao ư? Bởi vì trong quan niệm chủ lưu của người xưa, lý luận của hai vị Chu Hoàng đế càng giống như nói nhảm, âm dương giao cảm, thiên địa tạo hóa mới hợp lẽ thường. Không thể dập tắt tính tích cực của nhà thám hiểm. Cho nên, sau khi kết thúc buổi dạy, Chu Quốc Tường khẳng định một phần thành quả của sức kéo tu, còn về cái thuyết âm dương khoa học của hắn thì tận lực lảng tránh. Chỉ cần sức kéo tu không ngốc, hẳn sẽ hiểu ý của Thái Thượng Hoàng. Đồng thời, Chu Quốc Tường còn dẫn dắt, phát hiện của ngươi có rất nhiều tác dụng. Khí áp kế hiện tại vẫn chưa đủ nhạy, liệu có thể chế tạo một loại khí áp kế nhạy bén hơn, lợi dụng sự khác biệt về áp suất không khí giữa trên núi và dưới núi để đo đạt độ cao thực tế của một ngọn núi không? Sức kéo tu nghe xong mắt sáng lên, suy một ra ba, nước chảy xuống, trăm sông đổ về biển, có thể biết được độ cao thấp nhất của mặt biển. Lấy độ cao mặt biển làm tiêu chuẩn cơ bản, có thể thông qua áp suất không khí để đo đạt độ cao tương đối giữa các khu vực khác nhau so với mặt biển. Đương nhiên, phải cải tiến khí áp kế đủ chính xác, nếu không sai số hơn 10 trượng thì khó mà đo được. Chu Quốc Tường vô cùng vui mừng, sức kéo tu này quả có ý tưởng. Kỳ thật, sức kéo tu cũng không phải thiên tài gì. Hắn đi học không những lại khoa, mà những môn hắn giỏi, thành tích cũng không tính là xuất sắc nhất. Hắn có được thành tựu học thuật như hiện tại, một điều kiện tiên quyết rất quan trọng là, trong nhà có tiền. Cha hắn mời thầy giỏi nhất về dạy, lại dùng tiền cho hắn học ở thư viện tốt nhất, nhưng trong đám học sinh thư viện, hắn thuộc loại tầm tầm bậc trung. Sau khi Đại Minh khai quốc, đưa ngành khoa học tự nhiên vào khoa cử. Cha hắn lại dùng tiền đưa hắn vào quan học làm tự phí sinh, còn thuê thầy giỏi dạy toán học, vật lý, thiên văn. Tốn bao công sức, sức kéo tu vẫn cứ thành tích bình thường. Sau đó, cha hắn tiếp tục dùng tiền, cho hắn vào thái học làm tự phí sinh, thành tích của hắn vẫn cứ bình thường. Thật kỳ lạ, bất kể là Tống thư viện trước kia, hay là khai phong phủ học và thái học của Đại Minh, sức kéo tu đều chỉ đạt mức bình thường, nửa vời. Tự như một kỳ thủ, trình độ nghiệp dư thắng thua lẫn lộn, đi đánh chuyên nghiệp vẫn cứ thua được nửa nọ nửa kia. Không ai biết giới hạn của hắn ở đâu, cũng không hiểu khả năng của hắn cao đến đâu. May mà thái học lúc đó chưa đến mức cuốn như bây giờ, nếu không sức kéo tu đến tốt nghiệp cũng khó. Về sau, hắn thi khoa cử bình thường cũng trượt hết. Nhờ có Chu Minh cải cách chế khoa, sức kéo tu mới đỗ chế khoa tiến sĩ, làm kỹ thuật quan. Dù đã vào công bộ, sức kéo tu vẫn cứ bình thường. Điều đi tham gia nghiên cứu phát minh máy hơi nước đúc tiền, máy hơi nước bơm nước, hắn vẫn cứ biểu hiện bình thường. Theo kịp tiến độ của đồng nghiệp, nhưng mãi không thể xuất chúng. Đến mức Chu Quốc Tường gặp người này hai lần, vậy mà không hề có ấn tượng gì. Thái Thượng Hoàng mượn một thanh yêu đao từ thị vệ, ngay trước mặt mọi người, dùng đao vạch lên mặt đất chắc chắn, đây là mặt biển, vì thủy triều và nhiều yếu tố khác, độ cao mặt biển có dao động và sai số. Chúng ta có thể lấy một trị số trung bình, gọi nó là mặt biển, hay độ cao mặt biển. Chu Quốc Tường lại với một ngọn núi này có độ cao thẳng đứng so với mặt biển, tạm gọi là độ cao so với mặt biển. Sức kéo tu vỗ tay tán thưởng, bệ hạ đặt ra hai từ mặt biển và độ cao so với mặt biển, thật tinh chuẩn và xác đáng. Chu Quốc Tường nói, người đến Lạc Dương Thái học, giảng cho thầy trò ở đó một khóa, rồi viết một thiên luận văn để công bố. Thầy trò, quan lại ở đó nhao nhao nhìn sức kéo tu với ánh mắt ngưỡng mộ. Thế mà có thể được Thái Thượng Hoàng tán thành, lại còn được Thái Thượng Hoàng đích thân chỉ định đến Thái học dạy học. Vinh hạnh này, sau này dù không thể xưng là đại nho, cũng coi như là một đời danh nho. Bây giờ thế nhân gọi các nhà khoa học nổi tiếng cũng là đại nho, danh nho. Những đại nho, danh nho như vậy rất nhiều, ai nấy đều có phát hiện mang tính đột phá, hơn nữa hơn 80% là tốt nghiệp từ Thái học. Chu Quốc Tường còn nói, đợi dạy học xong, ngươi dẫn đầu cải tiến khí áp kế. Ta sẽ bảo công bộ cấp phát cho ngươi thêm chút nhân thủ. Đợi khí áp kế cải tiến đủ tinh tế và nhạy bén, ngươi lại dẫn người đi khắp cả nước đo đạt độ cao so với mặt biển. Tuân lệnh. Sức kéo tu lĩnh mệnh. Chu Quốc Tường cười nói, đo đạt độ cao so với mặt biển, nếu ngươi còn rảnh, có thể nghiên cứu địa chất ở đó. Nhất là những vách đá rất trực quan, nhiều vách đá nham thạch thổ nhưỡng phân tầng, còn có hài cốt cổ sinh vật mà ngươi nói. Tạm thời gọi là hóa thạch đi. Sức kéo tu càng thêm hưng phấn. Trước kia hắn chỉ có thể tự bỏ tiền làm nghiên cứu, bên cạnh toàn là tùy tùng, gặp khó khăn thì chẳng có ai để thảo luận. Nhất là sau khi cha qua đời, huynh trưởng càng tỏ thái độ gay gắt. Quán trách hắn có quan cũng không làm, cứ nhất định lãng phí tiền chạy lung tung. Không những không giúp gì cho gia đình, mà còn lãng phí tiền bạc. Hiện tại thì tốt rồi, cái gì cũng có, huynh trưởng chắc chắn sẽ tươi cười đón lấy. Chu Quốc Tường dẫn vợ con đi nghỉ ngơi, bọn họ còn chưa đi xa, sức kéo tu đã bị thầy trò vây quanh. Mặc dù nhiều sĩ tử vẫn coi nghiên cứu khoa học tự nhiên là tiểu đạo, chỉ coi toán học cần cho khoa cử thông thường là đại đạo. Nhưng dù sao hai vị hoàng đế ủng hộ cái trò này, các nhà khoa học ngầu lòi vẫn được tung hô. Đồng thời, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, thế hệ sĩ tử trẻ tuổi vì khoa cử mà bắt buộc học toán, thậm chí có mấy năm còn bắt buộc học vật lý. Những sĩ tử này có rất nhiều người đã làm quan, còn có một lượng lớn 20-30 tuổi chưa có chức vị. Họ có lẽ không mặn mà với khoa học tự nhiên, nhưng cơ bản sẽ không còn kỳ thị nữa. Quan niệm đã dần dần thay đổi. Trong đó, còn có ảnh hưởng của điện báo và máy hơi nước. Ngay cả những quan lại học thuật như Du An Quốc cũng cho rằng ngành khoa học tự nhiên có tác dụng lớn, không thể đơn giản coi là việc của thợ thủ công. Trong túc xá cao cấp của thư viện, Chu Quốc Tường định viết thư. Lý Thanh Chiếu giúp đỡ mài mực, Thẩm Hữu Cầu sai nữ quan pha trà, Văn Tiểu Muội bảo các phi tần và con cháu ra ngoài để khỏi quấy rầy. Lý Thanh Chiếu vẫn còn đang suy tư về nội dung bài giảng, địa cầu thật sự được không khí bao bọc tầng tầng lớp lớp, bên ngoài không khí vũ trụ đều là chân không ư, vũ là bên phòng. Trụ là xa nhà. Thời tiên tần, vũ là không gian, trụ là thời gian. Thậm chí sớm trong Trang Tử, vũ trụ đã có ý nghĩa là thời không vô hạn, sau khi Đại Minh khai quốc thì hoàn toàn biến thành thuật ngữ khoa học. Chu Quốc Tường vừa viết thư vừa nói, vũ trụ vô cùng rộng lớn, bên ngoài không khí của địa cầu, chắc chắn cũng có các loại khí thể khác tồn tại. Nhưng loại khí thể đó hẳn là cách xa địa cầu lắm, nếu không sẽ bị lực hút của địa cầu hút tới. Cho nên, cũng có thể nói bên ngoài không khí của địa cầu là chân không. Lý Thanh Chiếu nảy ra ý tưởng. Thiếp cũng dùng kính viễn vọng nhìn mặt trăng rồi, bề mặt mặt trăng gồ ghề, không có cây cối hoa cỏ, cũng không thấy người. trên mặt trăng có không khí không? Có phải vì không có không khí, nên trên mặt trăng không có sinh linh? Có lẽ vậy. Chu Quốc Tường nói. Lý Thanh Chiếu càng nghĩ càng mê mẩn, rồi thi hứng dâng trào, chạy sang phòng khác dương giấy mài mực, dùng thư pháp để diễn tả sự hướng tới vũ trụ thần bí của mình. Thẩm Hữu Cầu không quá hứng thú với chuyện này, ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết, còn đeo cả kính lão. Chu Quốc Tường đang viết thư cho con trai. Ông định bảo con trai chính thức thành lập Hoàng gia học viện, không chỉ thu nạp các nhà khoa học tự nhiên, mà còn thu nạp các chuyên gia văn sử, nghệ thuật. Ví dụ như nghiên cứu kim thạch, cần tinh thông sử học, minh văn và nhiều kiến thức khác. Phạm vi nghiên cứu hiện tại đã mở rộng từ ngọc khí, đỉnh khí, mặt gương truyền thống sang gạch ngói, giấy dán, binh phù, đồ vàng mã. Chu Quốc Tường muốn dẫn dắt họ theo hướng khảo cổ học. Trong thư gửi cho con trai, dàn khung Hoàng gia học viện Đại Minh như sau: hội trưởng một người, phó hội trưởng ba người, bí thư trưởng một người, bộ bí thư trưởng ba người, quản lý trưởng một người, bộ quản lý trưởng sáu người, ngoài ra còn có một số quản sự. Học viện chia làm ba loại chính: văn học, sử học và nghệ thuật. Những người được chọn đều là các danh gia có thành tựu nổi bật đương thời, được xem như nhóm hội viên đầu tiên của Hoàng gia học viện. Tất cả đều được ban tước vị nam tước, đồng thời được quyền bỏ phiếu bầu ra hội trưởng, phó hội trưởng và các chức vụ khác. Học viện cũng sẽ thu một khoản hội phí tượng trưng. Hàng năm, học viện sẽ kết nạp thêm hội viên mới, nhưng không ban tước vị. Mỗi năm, học viện tổ chức đại hội toàn quốc một lần, kinh phí 5 triệu quan. Dựa trên thành quả học thuật, đại hội sẽ bình chọn ra các giải vàng, bạc, đồng cho cả ba loại hình. Các hội viên ở xa có thể không cần đích thân tham dự, nhưng vẫn có quyền bỏ phiếu, phải gửi thư để bầu cho người được đề cử. Người đoạt giải vàng chắc chắn sẽ được hoàng đế ban tước vị nam tước. Nếu cùng lúc có nhiều thành quả trọng đại, hoàng đế có thể xem xét trao nhiều giải vàng hoặc ban thưởng tước vị cho cả người đoạt giải bạc và giải đồng. Hội viên đã có tước vị nam tước, nếu tiếp tục đoạt giải vàng hoặc có cống hiến xuất sắc, hoàng đế sẽ xem xét thăng tước vị cho người đó. Những tước vị này không được thế tập, nhưng vẫn có tước lộc. Sau này, khi số lượng hội viên tăng lên nhiều, học viện sẽ chia hội viên thành 3 đẳng cấp, chế tạo các loại lệnh bài khác nhau để đeo, phân biệt thứ bậc. Dù là hội viên không có tước vị, chỉ cần đeo lệnh bài của học viện, các cấp quan viên đều phải kính trọng. Hơn nữa, họ có quyền trực tiếp viết thư cho hoàng đế, không cơ quan nào, kể cả nội các, được phép ngăn cản. Chu Quốc Tường làm như vậy, tự nhiên là để cổ vũ sự tiến bộ của học thuật. Sau này, tứ thư, lục kinh cùng số học sẽ được dùng để tuyển chọn quan hành chính. Tất cả các học vấn còn lại, ngoài việc dùng để tuyển chọn kỹ thuật quan, còn phải thông qua tổ chức Hoàng gia học viện này để ban cho những người nổi bật địa vị và vinh dự xứng đáng. Ban đầu, học viện chỉ có 3 loại hình, sau này có thể chia tách và thiết kế thêm. Mặt khác, học viện còn phải khởi đầu 3 phần tập sang quyền uy, tạm định mỗi quý phát hành một kỳ. Sau này cũng có thể điều chỉnh thành song nguyệt sang hoặc nguyệt sang. Kinh phí của học viện do hoàng thất cung cấp. Hội viên nếu có hạng mục khóa đề trọng đại, cũng có thể hướng hoàng thất xin kinh phí liên quan. Tài chính của Đại Minh hoàng thất hiện giờ đã sớm tách rời khỏi tài chính quốc gia. Tuyệt đối không được phép lẫn lộn. Hoàng thất mở một số sản nghiệp ở Lạc Dương, coi như đất phong của hoàng thất. Chu Minh thậm chí còn đầu tư vào đội tàu tầm bão 3 chiếc, nhưng tạm thời không tiện phái người đến quản sổ sách, bởi vì một khi phái người giám sát, sau này đội tàu sẽ không dám tùy tiện thăm dò. Quan phương không phái nhân viên tài vụ, ắt sẽ dẫn đến việc đội tàu chỉ chú trọng tránh né rủi ro, vi phạm dự tính ban đầu của Chu Minh về việc thăm dò hải ngoại. Hàng năm, quốc khố cố định cấp phát cho hoàng thất 1 triệu sâu tiền, theo thu nhập tài chính không ngừng gia tăng, cùng với số lượng thành viên hoàng thất tăng trưởng, Chu Minh quyết định nâng mức cấp phát cố định lên 150 triệu bạc. Sau này, quốc khố có thể cấp phát cố định bao nhiêu, còn phải xem bản lĩnh của hoàng đế kế nhiệm. Các vật phẩm phiên quốc tiến cống, những trân bảo hiếm có thuộc về hoàng thất, còn hàng hóa thông thường giao cho triều đình xử lý. Việc giới định không quá nghiêm ngặt, bởi vì số lượng quá ít, hoàng đế và quan viên đều không để vào mắt. Thu nhập từ các lãnh địa hải ngoại, vì giai đoạn đầu đầu tư quá cao, ví dụ như xuất động quân đội các kiểu. Bởi vậy, các đại thần không muốn giai đoạn đầu triều đình bỏ tiền, hậu kỳ lại bị hoàng đế vớt phần lớn, nên cũng đưa ra điều chỉnh. Thay vào đó, toàn bộ thu nhập từ hải quan cả nước, bao gồm thuế cảng biển ở các lãnh địa hải ngoại, thống nhất chia cho hoàng thất 5%. Thu nhập từ kinh doanh đặc cách trong nước, ngoại trừ thuế muối cần chia, còn lại toàn bộ đưa về quốc khố. Toàn bộ thuế muối cả nước, 2% thuộc về hoàng thất. Đại Minh hoàng thất vô cùng giàu có. Hoàng đế có tiền mới có thể cứng rắn, trong lòng mới có động lực làm việc. Đương nhiên, cũng có thể nói Đại Minh hoàng thất rất nghèo. Bởi vì ở các triều đại khác, hoàng thất và quốc khố thường không phân biệt công tư. Hoàng đế thiếu tiền, trực tiếp đưa tay vào quốc khố, đám quan chức dù oán khí cũng không dám nói gì. Mặt khác, Một khi tài chính của hoàng thất và quốc khố đã tách rời, thì những việc lớn như tế tự và ban thưởng cho quân đội, tuyệt đối đừng hòng nghĩ đến việc hoàng đế bỏ tiền ra. Đại sự quốc gia, duy có tế tự và chiến tranh. Các triều đại thay đổi, những dịp tế tự lớn và ban thưởng cho tướng sĩ, mặc kệ cuối cùng ai bỏ tiền, bình thường đều là trích ra dưới danh nghĩa nội khố. Nói trắng ra là, hoàng đế muốn nắm giữ danh phận tế tự và chiến tranh. Sau này đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, hoàng đế mới không làm chuyện coi tiền như rác, cứ thành thật để quốc khố xuất tiền đi. Rời khỏi tụ thư viện, Chu Quốc Tường lên thuyền thẳng hướng Khai Phong. Nơi này hắn đã quá quen thuộc, không cần dừng chân thêm nữa, nhưng có một số người cần phải gặp mặt, tỉ như những thành viên hoàng thất đã mất nước. Bao gồm cả đám con trai của Tống Huy Tông, đều được tiếp kiến và ban thưởng đầy đủ. Tên điên Triệu Giai, cuối cùng vẫn là chết vì bệnh. Mùa đông năm ngoái, hắn say khướt ngã bệnh bên đường, có người tốt bụng đưa hắn đến một kỹ viện nổi tiếng, cũng nhờ đó mà nhận được tiền thưởng. Bác sĩ nói bệnh tình nguy kịch không thể cứu chữa, kỹ nữ kia lại phái người đưa Triệu Giai về nhà, vợ cả hùng hổ nhận lấy. Lúc hấp hối, bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, Triệu Giai thế mà tỉnh táo lại, nói với vợ con những ai còn nợ tiền mình chưa trả. Năm nay, vợ con hắn bắt đầu kiện cáo, một mạch tố cáo hơn 10 người. Dư luận đứng về phía vợ con hắn, nhưng về mặt pháp luật lại yếu thế. Thứ nhất, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa Triệu Giai đã sớm phát điên, lời nói trước khi chết chưa chắc đã đáng tin. Thứ hai, Triệu Giai và chính thê đã ly hôn từ lâu, cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với mấy người con trai. Vụ kiện này từng gây chấn động một thời, đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng bên nguyên đơn thua kiện chỉ là chuyện sớm muộn. Nay được Thái Thượng Hoàng tiếp kiến, vợ trước của Triệu Giai chưa nói được mấy câu đã khóc lóc thảm thiết. Chu Quốc Tường cảm thấy nhức đầu vô cùng, dứt khoát tự bỏ tiền ra cho 200 sâu, nhưng từ chối can thiệp vào việc xét xử bình thường của quan phủ. Đuổi cả nhà kia đi, Chu Quốc Tường lại nói chuyện với những người khác, dần dần đến lượt nhà Triệu Cấu, ngươi hiện giờ làm nghề gì? Triệu Cấu đáp, hồi bẩm Thượng Hoàng, tiểu dân được một phú thương mời làm thầy dạy kèm, dạy chút thư pháp, hội họa, âm luật. Bình thường cũng hay tụ tập cùng các kẻ sĩ, bán chút tác phẩm thư họa. Còn kiêm thêm việc biên tập cho các nhà in, viết văn tế, mộ chí cho người ta, cũng kiếm được chút nhuận bút. Bằng lòng tự lực cánh sinh là tốt rồi, Chu Quốc Tường tán thưởng nói, con cháu các ngươi đã sớm bãi bỏ hạn chế khoa cử, có ai thi đậu công danh chưa? Triệu Cấu trả lời, thứ tử và tam tử của tiểu dân đều đã thi đỗ tú tài. Nhưng tài học còn kém, trước sau vẫn không thi đỗ cử nhân. Tứ tử thông tuệ, tuổi còn nhỏ, nhưng lại tinh thông toán học, vật lý, tiểu dân dự định cho nó thi vào ngạch kỹ thuật quan. Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, làm kỹ thuật quan cũng rất tốt. Thứ 11 tử của Tống Huy Tông là Triệu Mô Hình bỗng nhiên nói, Thượng Hoàng bệ hạ, trưởng tử của tiểu dân đã thi đỗ cử nhân, có hy vọng tiến sĩ làm quan, ra sức cho triều đình. Chu Quốc Tường tán thưởng, đáng quý. Ban thưởng cho hắn một bộ văn phòng tứ bảo, lại ban thưởng thêm chút mực tốt. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Triệu Mô Hình mừng rỡ. Sau một hồi an ủi, mọi người lui ra. Trên đường về, Triệu Mô Hình ngẩng cao đầu ưỡn ngực dương dương tự đắc, hết mũi lên trời nhìn những huynh đệ khác. Triệu Cấu biểu môi, lười nói chuyện với gã đệ đệ này. Triệu Cấu không phải là người có tính tình thực tế, số điền sản ruộng đất triều đình phân cho, còn có căn nhà trách ở vùng ngoại ô, cũng sớm đã bị hắn bán đi. Bây giờ cả nhà thuê nhà ở trong thành, dựa vào hắn làm vài việc lặt vặt kiếm sống, cuộc sống kỳ thật cũng không túng quẫn, nhưng muốn mua nhà thì còn xa vời. Hơn nữa, từ sau lần đầu tiên chơi trò kỳ hạn giao hàng bị mất máu, Triệu Cấu liền mê mẩn cái trò này. Vừa có chút tiền nhàn rỗi là lại chạy đến nơi giao dịch, ý đồ kiếm lại số vốn đã thua. Có lúc được, có lúc mất, nhưng nhìn chung là thua lỗ, Triệu Cấu vẫn cứ thích thú với nó. Triệu Mô Hình, người có con trai thi đỗ cử nhân thì trung thực hơn nhiều, tỷ tỷ của hắn là Triệu Phúc Kim, muội muội Triệu Dầu Kim đều là phi tần của Chu Minh, hàng năm đều sẽ phái người đưa cho hắn chút tiền tiêu vặt. Mới đầu Triệu Mô Hình còn phải tự mình trồng trọt, dần dần đổi thành thuê tá điền trồng trọt, đồng thời chuyển từ trồng lương thực sang trồng rau, chuyên cung cấp rau quả cho dân Khai Phong. Số tiền tiêu vặt tỷ muội đưa cho, Triệu Mô Hình đều cất giữ, tìm cơ hội là mua đất. Bây giờ, Triệu Mô Hình đã có hơn 300 mẫu vườn rau ở vùng ngoại ô Khai Phong. Còn nuôi 2 con trâu cày, 4 con la, để dùng riêng và cho thuê. Còn nuôi thêm chút gà và ngỗng, rau già bán không hết thì dễ dàng dùng để nuôi gia cầm. Là một tiểu địa chủ ở ngoại ô, Triệu Mô Hình rất hài lòng với hiện tại. Ngoài Triệu Thị Hoàng Thất Tống, Khai Phong còn có mấy nhà Lý Thị, Đoàn Thị, Vương Thị. Lý Thị lại chia làm Tây Hạ Lý Thị và An Nam Lý Thị, cuộc sống của họ ở Khai Phong có nhiều có ít, tùy thuộc vào bản lĩnh và tính cách của mỗi người. Rời Khai Phong, lại đến Thương Khâu. Nơi này là Nam Kinh của Bắc Tống, hiện tại Nam Kinh tuy đã biến thành Kim Lăng, nhưng Thương Khâu vẫn tấp nập khách thương như dệt cửi, vô cùng phồn hoa, bởi vì nó nằm ở vị trí quan trọng trên sông biển. Cùng chung hiện trạng còn có đại danh, phủ đại danh là Bắc Kinh của Bắc Tống. Hiện tại tuy không có địa vị chính trị, nhưng cũng ít gặp tai họa hoàng hà hơn, đồng thời còn liên thông với U Yến chi địa, kênh đào ở đại danh ngược lại càng thêm phồn vinh. Dân U Yến đã dần dần khôi phục lại. So với Trung Nguyên và Giang Nam, U Yến tự nhiên hoang vắng hơn. Nhưng nhờ triều đình không ngừng tổ chức di dân, cùng với sự sinh sôi nảy nở tự nhiên, tổng nhân khẩu các huyện của Yên Sơn Phủ đã khôi phục lại 38 vạn, điều này đã vô cùng đáng quý. Khi Đại Minh vừa mới thu phục, Yên Sơn Phủ vì dân cư thưa thớt, nên địa bàn được quy hoạch rất lớn. Phía Bắc đến Mây Dày, Lôi Kéo, phía Tây đến Cư Dung Quan, phía Nam đến Trác Châu, Cố An, phía Đông giáp Kế Châu, Bảo Trì. Địa bàn lớn như vậy, tổng cộng mới có 38 vạn người. Thế là đã rất nhiều rồi, lúc vừa thu phục còn chưa đến 2 vạn, đợi đến khi nhân khẩu Yên Sơn Phủ khôi phục lại 60 vạn, Chu Minh sẽ định đô ở đây, biến nơi này thành Bắc Kinh. Đến lúc đó, khu hành chính sẽ còn sửa đổi, đem Trác Châu, Cố An, An Thứ và các châu huyện khác thuộc tỉnh Hà Bắc, Xích Phong, Thừa Đức, Trương Gia Khẩu và các trọng địa quân sự khác chia cho Yên Sơn Phủ Bắc Kinh. Giả chiến quân và đóng giữ quân của Yên Sơn Phủ sẽ được mở rộng theo tỷ lệ nhân khẩu, đồng thời giả chiến quân phải thuộc danh sách cấm quân, gánh vác nhiệm vụ quốc phòng phương Bắc vô cùng gian khổ. Nói trắng ra, Bắc Kinh Yên Sơn Phủ, Nam Kinh Kim Lăng Phủ chính là hai thành phố trực thuộc trung ương của Đại Minh. Lực lượng chủ lực ở đó là cấm quân. Quan viên chủ yếu ở đó là quan ở kinh thành. Để kiềm chế Yên Sơn Phủ, quan sát tuân hóa nhất định phải lưu lại ở tỉnh Hà Bắc. Triều đình định vị quan sát tuân hóa là căn cứ cung ứng vũ khí trang bị chủ yếu cho Hà Bắc, Đông Bắc, Mạc Nam và Bắc Kinh sau này. Bây giờ vẫn chưa được, nhân khẩu tuân hóa quá ít, ngay cả thợ mỏ cũng không chiêu đủ. Chu Quốc Tường lần đầu đến Sở Châu, với tư cách thủ phủ của tỉnh Hoài Nam, nơi này không khiến hắn thất vọng. Nhưng chung quy không phải vùng sông nước Giang Nam, không thể thỏa mãn trí tưởng tượng của Thái Thượng Hoàng về những ngõ hẻm mưa bụi cổ kính. Hắn từng đến đây trước khi xuyên Việt, lúc đó gọi là Hoài An, đã không còn nhiều kiến trúc cổ. Tiếp tục đi về phía Nam, đến Dương Châu thì tốt hơn nhiều, mặc dù nhân khẩu Dương Châu còn ít hơn Sở Châu. Hơn nữa, vô số văn nhân mặc khách đã để lại rất nhiều thi từ ở Dương Châu. Chu Quốc Tường, người làm nông học hai đời, dù sao cũng là một kẻ văn chương. Hắn ưa thích Dương Châu. Bách tính Dương Châu cũng ưa thích Thái Thượng Hoàng. Bởi vì cho đến nay, quan viên và sĩ tử vẫn hết lời ca tụng Thái Thượng Hoàng. Bọn họ nắm giữ dư luận cả nước, không ngừng ca tụng tán dương, dân chúng cũng cảm thấy Thái Thượng Hoàng chính là nghiêu thúng đương thời. Đoàn thuyền đến nơi vào ngày hôm đó, bách tính Dương Châu nghe tin kéo đến, như ông vỡ tổ ra khỏi thành để kiếm sống. Tri phủ Dương Châu và chỉ huy sứ sợ xảy ra chuyện, khẩn cấp điều thêm quan sai và binh sĩ, cuối cùng cũng ngăn cản được khu vực chủ đạo gần Hàng Câu. Thái Thượng Hoàng đến rồi, Thái Thượng Hoàng đến rồi. Mọi người chen chúc nhau hai bên đường, thậm chí có người còn leo lên cây. Tri phủ Dương Châu là Diệp Nghĩa thấy vậy mồ hôi nhễ nhại, sợ xảy ra giẫm đạp, vội vàng mời chỉ huy sứ mang binh tiếp tục tách đám đông ra. Thái Thượng Hoàng vạn tuế. Không biết ai hô lên đầu tiên, càng ngày càng nhiều người hô theo, lập tức vang lên liên miên không dứt, quỳ lạy rạp xuống. Bách tính Lạc Dương, Khai Phong, đừng nói là nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, ngay cả gặp Chu Minh cũng không quỳ. Bách tính Dương Châu lại rất hiếm khi thấy Thái Thượng Hoàng, vừa quỳ lạy vừa ngẩng đầu nhìn quanh, muốn xem Chu Quốc Tường rốt cuộc như thế nào, có phải trên đầu thật sự có tử khí bao bọc hay không. Cảnh tượng này, sau khi khai mạc đã thường xuyên xuất hiện, đoàn tùy tùng của Chu Quốc Tường đã ứng phó tự nhiên. Rất nhanh có hơn 10 người chạy tới, chào hỏi đám dân lành. Đồng thời bảo các văn võ quan viên bản địa chia đám đông vây xem ra xa hơn, Chu Quốc Tường và các phi tần con cái lúc này mới chính thức lộ diện. Dân chúng trong nháy mắt trở nên kích động, điên cuồng vẫy tay hô lớn, Chu Quốc Tường cũng hướng bốn phía mỉm cười đáp lễ. Dày vò hơn nửa ngày, đội ngũ Thái Thượng Hoàng rốt cục tiếp cận thành Dương Châu. Nhưng không chọn vào thành, mà rẽ hướng chùa Sơn Quang ở vùng ngoại ô Đông Bắc, bởi vì vào thành tất nhiên gây ra bạo động trên phạm vi lớn hơn. Chùa Sơn Quang được xây dựng từ thời Đường, Tô Đông Pha từng say rượu ngủ ở đây. Chu Quốc Tường cùng hầu phi, con cái, thái giám, cung nữ và một bộ phận thị vệ mấy ngày tới sẽ ở lại trong chùa miếu. Đa số thị vệ thì hạ trại dưới chân núi, đồng thời trấn giữ các ngã đường. Trụ trì dẫn các tăng nhân ra nghênh đón ở chùa Sơn Quang, đồng thời dẫn Thái Thượng Hoàng du lãm sơn lĩnh và chùa chiền. Các văn võ quan viên địa phương muốn đi theo bị Chu Quốc Tường đuổi về làm việc, chỉ để lại văn võ chủ quan toàn bộ hành trình bồi tiếp. Ngày hôm sau, sự tình trước tiên tiến hành giới nghiêm cục bộ, Dương Châu văn võ dẫn Thái Thượng Hoàng đi dạo. Dương Châu tri phủ Diệp Nghĩa vẫn lập chiến công cũng không tệ, nếu không cũng không có khả năng được điều đến đây làm quan. Nhưng về phương diện quân sự thì khẳng định không được. Trong lịch sử, hắn từng thành công dự đoán Kim binh xuôi Nam, đề nghị triều đình Nam Tống chuẩn bị sớm. Kết quả Hoàng Nhan Lượng thật sự kéo quân tới, quân thần Nam Tống cho rằng hắn am hiểu chiến sự, thế là giao cho hắn đốc sư kháng kim. Hắn nói đạo lý thì rõ ràng, nhưng khi thực sự cầm quân lại thao tác đủ kiểu, rất nhanh liền bị bãi quan, ném vào một đạo quán để dưỡng già. Leo lên Bắc Lâu thành Dương Châu, Diệp Nghĩa vẫn chỉ ra ngoài thành nói, Dương Châu những năm gần đây càng thêm phồn hoa, nhưng nhân khẩu đông đúc nên khó quản lý. Thần Phỏng theo cách xây trúc mặt phía bắc tường thành, cũng quy hoạch lại đường đi khu vực mới, chỉ cần được Lưu Nhiệm thì có thể khởi công. Vì sao cần phải Lưu Nhiệm mới được động công? Chu Quốc Tường hỏi. Diệp Nghĩa vấn đáp, việc bàn bạc di dời và an trí với đám dân chúng kia đã tốn mất 2 năm, nhiệm kỳ 3 năm của thần sắp hết, chỉ khi được Lưu Nhiệm mới có thể chấp hành. Bằng không, đời tri phủ sau tới, còn phải bàn lại từ đầu. Chu Quốc Tường nghe ra ý tứ, ngoài thành có nhiều phú hộ không nghe lời. Diệp Nghĩa vấn gật đầu, ngoài phú hộ, còn có cả quan lại. Đệ nhất giáp tiến sĩ của Đại Minh, Lý Dịch, gia đình và ruộng đất cũng ở đó. Người nhà họ Lý đã thỏa thuận xong, sẽ đổi cho họ một mảnh đất ở Nam Giao. Những dân chúng bị dời đến Nam Giao, một số chuyển đến vùng nông thôn xa hơn để an trí, một số bằng lòng vào thành thì được phân cho nhà ở, tình huống Dương Châu tương đối đặc thù. Thành Dương Châu thời Bắc Tống có diện tích nhỏ hơn so với thành Dương Châu thời Đường. Thời Ngũ Đại, nơi này bị tàn phá và cướp bóc nhiều lần, thậm chí nhiều đoạn tường thành còn bị phá hủy. Đến thời Hậu Chu lại bị phá một lần nữa, nên khi trùng kiến và mở rộng đều có diện tích không lớn. Theo nhân khẩu ngày càng tăng, nhà cửa ngoài thành lộn xộn không có quy hoạch, mấy năm trước thậm chí còn có cả đất cày. Hơn nữa quan viên và phú thương cũng rất nhiều, việc phá dỡ vô cùng khó khăn. Không chỉ vậy, ngoài thành Dương Châu còn có nơi đóng quân. Muốn di dời, còn phải được binh bộ phê chuẩn. Diệp Nghĩa vẫn nói, thần khi mở rộng thành Dương Châu, dự định khôi phục lại một phần La Thành thời Đường, trực tiếp khiến diện tích thành Dương Châu tăng gấp đôi. Dương Châu có tiền cũng có người, hoàn toàn có thể mở rộng như vậy. Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Theo phương pháp mở rộng của Diệp Nghĩa vấn, diện tích thành Dương Châu sẽ vượt qua cả tỉnh lỵ Sở Châu. Khi đó Dương Châu mới là một Dương Châu hoàn chỉnh, chứ không phải như bây giờ thành thị chen chúc, nhìn vào trong thành ngoài thành dơ giấy bẩn thỉu đủ kiểu. Đi dạo một hồi, Chu Quốc Tường muốn du ngoạn gầy Tây Hồ. Kết quả Dương Châu không có gầy Tây Hồ, chỉ ở phía tây bắc thành chính có vài vũng nước, hơn nữa giữa các vũng nước còn chưa hoàn toàn thông nhau. Theo cư dân phụ quách ngày càng đông, lượng lớn nước thải sinh hoạt đổ vào, chất lượng nước ô nhiễm đến mức đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối. Chu Quốc Tường đứng bên cạnh gầy Tây Hồ mà mình tâm tâm niệm niệm, bịt mũi nhìn những vũng nước đục ngầu, ảo mộng tươi đẹp như thủy tinh vỡ tan tành. Gầy Tây Hồ của lão tử. Chu Quốc Tường đau lòng nhức óc nói với Diệp Nghĩa vấn, quả thực nên nhân dịp mở rộng thành mà đào ao, tu sửa lại cho đàng hoàng. Đường đường Dương Châu, sao có thể ra bộ dạng này? Mấy vũng nước này cũng có thể nối liền thành một dải, trồng thêm chút sen hồng để mua vui cho dân chúng. Hàng Châu có Tây Hồ, Dương Châu cũng có thể có gầy Tây Hồ. Diệp Nghĩa vẫn mừng rỡ, lập tức sai người mang giấy bút tới, mời Thái Thượng Hoàng viết ba chữ lớn gầy Tây Hồ. Có ngự bút của Thái Thượng Hoàng, việc ông ta được Lưu Nhiệm chức tri phủ Dương Châu coi như đã ổn, mọi công tác phá dỡ cũng có thể thuận lợi hơn, bao gồm cả việc thuyết phục binh bộ dỡ bỏ quân doanh Dương Châu. Chu Quốc Tường lại hỏi, 24 cầu ở đâu? Ở bên kia. Diệp Nghĩa vẫn chỉ về phía tây. 24 cầu thời Đường nằm ngay bên ngoài tường thành phía tây Dương Châu, bây giờ đã gần như biến thành vùng ngoại ô, xung quanh 24 cầu, khắp nơi là nhà dân dựng tạm bợ. Đâu còn có chút tình thơ ý họa nào. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên không muốn đi dạo Dương Châu nữa. Thử hỏi mấy ai nhàn rỗi mà hút thuốc nhất xuyên, cả thành đều chuộng sợi thô, cây mơ vàng trong mưa phùn. Chu Quốc Tường còn chưa rời Dương Châu, thì mưa dầm đã kéo đến. Mưa dầm thì lãng mạn đấy, nhưng trừ bệnh phong thấp thì thôi. Thẩm Hữu Dung cùng hai vị Thái Thượng Hoàng phi khác, âm thầm chịu đựng cơn đau phong thấp. Nhưng việc này nhanh chóng bị Chu Quốc Tường phát hiện, đành phải phái thị vệ đưa các nàng về Bắc trước, chờ hết mùa mưa dầm sẽ đến phương Nam hội họp. Khi còn ở phương Bắc, bệnh phong thấp của Thẩm Hữu Dung không hề nghiêm trọng, thậm chí chẳng mấy để tâm. Nhưng đến Dương Châu, bị mưa dầm tấn công, đau đến trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lúc mưa phùn lất phất, Chu Quốc Tường ngồi trong lương đình, đón gió nhẹ thổi, vẫn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Chùa miếu trên núi, thành trì dưới núi, còn có con kênh mờ ảo, tất cả đều chìm trong làn khói mưa mông lung. Cảm giác này thật thích ý, dường như mình đang lạc vào một bức tranh sơn thủy. Đợi mưa ngớt dần, đất trời càng thêm trong trảo. Chu Quốc Tường hứng chí bừng bừng, dẫm lên vũng bùn trơn trượt trên đường núi, chạy xuống núi học tô thức say rượu nằm thuyền. Hắn bước thấp bước cao xuống núi, suýt chút nữa thì ngã sấp, khiến những người đi cùng kinh hãi không thôi. Khổ nỗi Thái Thượng Hoàng lại không cho người khác đỡ, nhất định phải tự mình chống gậy mà đi. Cẩn thận cả hai đời, Chu Quốc Tường hiếm khi tùy hứng một lần. ở lại Dương Châu cho đến khi hết mùa mưa dầm, đoàn người mới tiếp tục lên đường đi về phía nam. Trường Giang đột ngột xảy ra lũ lụt, mọi người phải dừng chân nửa tháng ở trấn Qua Châu. Sau đó, từ Qua Châu vượt sông, Chu Quốc Tường ở lại Nhượng Châu thành không đi, dò la biết năm nay lũ lụt không nghiêm trọng mới tiếp tục xuôi nam. Một đường du ngoạn đến Tô Châu, các thành trấn ven đường có rất nhiều phường dệt, quy mô lớn nhất có đến mấy trăm công nhân làm thuê, phát hiện này khiến Chu Quốc Tường vô cùng cao hứng. Hắn gặp gỡ quan viên ở Tô Châu, hỏi thăm tình hình cụ thể ở Giang Nam. Tri phủ Tô Châu Trần Tại Đình là người Thọ Xuyên, Tứ Xuyên, ông ta nói với Chu Quốc Tường, việc người dân đổi ruộng lúa sang ruộng bông, từ khi triều đình nới lỏng hạn chế, mấy năm nay càng trở nên phổ biến hơn. Dù thuế má ruộng bông nặng hơn, thu nhập từ trồng bông của nông dân vẫn cao hơn trồng lúa ít nhất 2-3 thành. Hiện tại thuế má ruộng bông cũng giảm, ngang bằng với thuế má ruộng lúa, nông dân trồng bông vải lại càng kiếm được nhiều hơn. Chu Quốc Tường là người có chuyên môn, gật đầu khen ngợi, thuế má bông vải và cây lúa thống nhất là tốt nhất, triều đình không thể dùng thuế má để làm xáo trộn nông sự. Nếu thuế má bông vải và cây lúa khác nhau, chẳng những quan phủ thu thuế hỗn loạn, mà nông dân làm ruộng cũng không rõ ràng. Khu vực khác nhau, thổ nhưỡng khác biệt, nên trồng trọt thế nào phải tùy theo phong tục địa phương. Nếu bình thường không nở bón phân, hoặc đất đai tương đối cằn cỗi, tốt nhất là cày cấy theo phương thức hai bông vải một cây lúa. Tức là trồng 2 năm bông, rồi trồng 1 năm lúa, lại trồng 2 năm bông cứ thế luân phiên tuần hoàn, chỉ bón phân chuồng, đậu tương khi trồng lúa, vừa bồi dưỡng độ phì của đất, vừa giảm bớt sâu bệnh. Nếu bỏ được nhiều phân bón, hoặc ruộng đồng cực kỳ phì nhiêu, thì có thể trồng 3 bông vải một cây lúa. Cũng có nông dân thích trồng 1 bông vải một cây lúa, thậm chí luân canh lúa mạch hoặc cây cải dầu. Với phương thức trồng trọt phức tạp như vậy, nếu triều đình đánh thuế nặng vào ruộng bông, tất nhiên sẽ làm xáo trộn kế hoạch trồng trọt của nông dân. Ép buộc không được. Chu Quốc Tường lại hỏi, trồng bông trên diện rộng, lương thực có được đảm bảo không? Trần Tại Đình đáp, sản lượng lúa ở khu vực xung quanh động đình hồ tăng lên hàng năm, có thể bù đắp vào chỗ thiếu hụt lương thực của Giang Nam. Hơn nữa, mấy năm nay lượng lương thực vận chuyển từ hải ngoại cũng ngày càng nhiều. Trước kia việc buôn bán trên biển không thịnh hành, thương nhân không coi trọng việc mua bán lương thực vì lợi nhuận ít ỏi. Nhưng bây giờ cạnh tranh mậu dịch trên biển gay gắt, ngày càng có nhiều thương nhân bằng lòng buôn bán lương thực. Dù kiếm được không nhiều, nhưng chỉ cần vào mùa lương thực bội thu, vận đến các tỉnh duyên hải buôn bán là chắc chắn có lời. Trong đó thậm chí bao gồm cả Đài Loan. Trong lịch sử, Đài Loan vào giữa thời Thanh Triều đã được khai phá mạnh mẽ, lương thực ở đó căn bản ăn không hết. Chính phủ Thanh Triều quản lý Đài Loan rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc lương thực Đài Loan được vận chuyển ra bên ngoài, thậm chí thường xuyên có ghi chép về việc buôn lậu đến Thiên Tân để bán. Cái gì mà đường biển rủi ro lớn, hoàn toàn là nói nhảm. Thương nhân dám buôn lậu gạo Đài Loan đến Thiên Tân, nếu không có đủ lợi nhuận thì họ có chịu không? Đây chính là buôn lậu đấy. Hiện tại, nhân khẩu có hộ tịch ở Đài Loan đã tăng lên hơn 5 vạn người, chủ yếu là dân đảng từ Phúc Kiến di cư đến và con cháu của họ, ngoài ra còn có mấy ngàn thổ dân Quy Thuận ở khu vực Đài Bắc. Lưu Cầu Quốc Vương rất thức thời, đầu tiên là Quy Thuận Đại Minh, sau đó xin bỏ quốc hiệu. Đổi lại việc Chu Hoàng đế phong tước hầu cho ông ta, ban cho rất nhiều vải vóc và tiền bạc, còn thu được hơn vạn mẫu đất khế ước. Dưới sự hướng dẫn của huyện lệnh Đài Loan, vị tù trưởng này đã từ bỏ cả đất đai, chuyển cả nhà đến Khai Phong sinh sống. Chu Hoàng đế lại cho một khu nhà mở rộng, 2 gian cửa hàng, cùng với 800 mẫu đất ở ngoại thành. Sự ưu đãi như vậy là để thu phục thổ dân Đài Bắc, đồng thời chuyển hóa thổ dân thành trung nông. Hiện tại, Đài Loan đã có 2 huyện. Một huyện ở Bành Hồ, khu vực trung tâm Đài Loan, chủ yếu là dân di cư từ Đại Lục. Một huyện ở Đài Bắc, Đào Viên, Cơ Long, chủ yếu là thổ dân Quy Thuận và dân Đải Vàng ở lại. Hàn huyên một hồi về vấn đề an toàn lương thực, Chu Quốc Tường lại nói, ta đi từ Nhượng Châu đến đây, thấy có rất nhiều xưởng dệt lớn nhỏ, chắc hẳn Hồ Châu, Hàng Châu cũng không ít. Chỉ dựa vào tơ tằm và bông của Giang Nam, có thể cung ứng đủ cho những xưởng dệt đó không? Trần Tại Đình đáp, bông vải lỗ và bông vải sở cũng vận đến Giang Nam để bán. Việc bông vải sở vận đến Giang Nam bán là rất bình thường, bởi vì Giang Nam có hệ thống dệt hoàn thiện hơn. Nhưng việc bông vải lỗ vận về Nam là tình huống gì? Thời Đường Tống, ngành tơ lụa, sợi đây ở Sơn Đông rất phát đạt, những người làm nghề này có thể chuyển sang dệt bông vải mà. Chu Quốc Tường không hiểu rõ lắm về tình hình dệt, nên rất tò mò về điều này. Trần Tại Đình đáp, cùng một chất lượng bông, vải bông dệt ở Giang Nam thường có chất lượng tốt hơn so với ở Sơn Đông. Vì sao lại có ưu thế hơn? Trần Tại Đình cũng không nói rõ được. Những quan viên khác ở đây cũng không ai trả lời được. Thế là, họ tranh thủ thời gian tìm đến một vị chủ xưởng bông vải tơ lụa. Vị chủ xưởng bông vải tơ lụa họ Hồ, nhìn thấy Thái Thượng Hoàng thì vô cùng hưng phấn, giải thích cặn kẽ, có lẽ là do vấn đề khí hậu, vải bông ven biển Sơn Đông, chất lượng tốt hơn vải bông trong đất liền Sơn Đông. Các phủ huyện xung quanh Tế Nam trồng rất nhiều bông, nhưng khi dệt tơ lụa, sợi bông ở những phủ huyện này không đủ mạnh, sơ ngắn nhiều, tơ bông nhiều, đầu sợi bị đứt nhiều, chất lượng kém. Sợi bông phẩm chất không đều, vải bông cũng nhiều sơ, dệt tơ lụa rất chậm. Nói xong, lại bồi thêm một câu, tình trạng này càng xa bờ biển càng rõ rệt, hơn nữa đến mùa đông thì càng rõ hơn. Từ khi vải bông Giang Nam hưng khởi, đã vững vàng chèn ép vải bông Sơn Đông. Vải bông Sơn Đông bán không được giá cao, nên có thương nhân bông vải đem bông Sơn Đông vận đến Giang Nam bán, rồi lại chở vải bông Giang Nam về phương Bắc bán. Nghe xong lời tự thuật của vị chủ xưởng bông vải tơ lụa này, Chu Quốc Tường đại khái đoán được là do không khí khô lạnh. Ngành dệt bông vải Sơn Đông muốn phát triển, nhất định phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan, nếu không Sơn Đông chỉ có thể trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt bông vải Giang Nam. Coi như đột phá được khó khăn về kỹ thuật, vì tăng thêm công đoạn dệt, chi phí cũng sẽ cao hơn so với Giang Nam. Huống chi, Giang Nam còn có ưu thế về đường biển, việc tiêu thụ vải bông ra nước ngoài càng thêm thuận tiện, Sơn Đông không thể cạnh tranh được. Đương nhiên, vải bông Đại Minh hiện tại vẫn chủ yếu tiêu thụ trong nước, thị trường trong nước còn rất lớn. Chờ sau này thị trường trong nước bão hòa, việc xuất khẩu vải bông sẽ trở nên cạnh tranh khốc liệt. Nông dân trồng bông vải, thương nhân buôn vải, thương nhân buôn bán trên biển sẽ hình thành một thể lợi ích chung, tha thiết mong muốn khai thác thêm nhiều thị trường hải ngoại. Nhất mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Nếu thị trường hải ngoại cũng bão hòa, thì cần phải chơi nhiều thủ đoạn hơn. Tỷ như phá hủy ngành dệt bông vải của các bang quốc Ấn Độ, đoạt lấy thị trường vải bông Ấn Độ. Không chỉ là đoạt thị trường bản địa của Ấn Độ. Ấn Độ có ngành dệt bông vô cùng phát triển, vải bông của họ được xuất khẩu sang tận Đông Phi, Tây Á, Trung Á, Đông Nam Á. Nếu hạ gục được ngành dệt bông của Ấn Độ, vải bông Đại Minh sẽ có cơ hội lớn hơn để chiếm lĩnh thị trường. Trong lịch sử, triều đại Mogul vốn nổi tiếng hiếu chiến, để đáp ứng nhu cầu chiến phí, chính họ đã tự tay hủy hoại một nửa ngành dệt bông của Ấn Độ. Nửa còn lại thì bị người Anh dùng thủ đoạn thực dân tiêu diệt, chứ không phải do hiệu suất công nghiệp vượt trội mà cướp được thị trường. Hôm sau, Thái Thượng Hoàng đi thị sát công xưởng dệt của nhà họ Hồ. Công xưởng này có hơn 300 thợ dệt, tất cả đều là nữ giới. Máy móc sử dụng là loại khung dệt đạp chân. Chủ công xưởng họ Hồ bẩm báo, ban đầu, việc dệt vải bông ở Sơn Đông dùng khung dệt vải bố và tơ lụa để thay thế. Nhưng sợi bông khác với tơ lụa, cách làm cũ thường không phù hợp. Các vùng như Diễm Châu, Nam Dương, Ấn Độ cũng dệt vải bông. Thánh Thiên Tử đã phái người đến các nước để tìm hiểu, cuối cùng các kỹ thuật quan của công bộ đã cải tiến và tạo ra loại máy móc này. Ngành dệt bông của Ấn Độ tuy rất phát triển, nhưng khung dệt của họ lại rất lạc hậu. Người Ấn Độ chủ yếu dùng khung dệt eo, phải ngồi dưới đất để dệt. Điều này gây hại cho cột sống, giảm hiệu suất, hơn nữa không thể tạo ra các công đoạn dệt phức tạp. Trong lịch sử, Hoàng Đạo Bà đã học được kỹ thuật từ Hải Nam, sau đó lại cải tiến các loại máy móc. Chủ xưởng họ Hồ tiếp tục, sau khi được các kỹ thuật quan của công bộ cải tiến, thợ thủ công Sơn Đông lại tiếp tục cải tiến, rồi đến thợ thủ công Giang Nam cũng cải tiến, cuối cùng mới tạo ra loại máy dệt như hiện tại. Chu Quốc Tường cẩn thận quan sát, nhận thấy loại khung dệt này còn khá thô sơ. Đương nhiên, cái gọi là thô sơ trong mắt Chu Quốc Tường thực chất đã vượt xa ngành dệt bông của Ấn Độ hàng ngàn năm. Người Ấn Độ có một thói quen kỳ lạ là thích ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống đất khi làm mọi việc. Khung dệt bông của họ đã xuất hiện từ trước công nguyên, nhưng vẫn mãi là kiểu ngồi dưới đất dệt, cho đến khi bước vào thời đại công nghiệp cũng không có đột phá nào. Họ không thấy mệt mỏi sao? Giống như việc thái thịt, rõ ràng có thể đứng thái, đặt thớt lên bàn vừa đỡ tốn công sức lại vệ sinh. Nhưng người Ấn Độ lại nhất định phải ngồi dưới đất, dùng dao gọt chậm rãi, hoặc tùy tiện tìm vật gì đó kê lên để thái, thậm chí dùng lòng bàn tay làm thớt để thái. Ở đây có bán tơ lụa không? Chu Quốc Tường hỏi. Chủ công xưởng họ Hồ đáp, có chợ tơ lụa chuyên dụng, tiểu dân mua sợi bông và tơ lụa ở đó. Cũng có một số nông dân trồng bông, tự kéo sợi tại nhà, rồi bán cho chợ dệt của tiểu dân. Chu Quốc Tường gật đầu, như vậy cũng tốt, mỗi người một việc, có thể nâng cao năng suất. Chủ công xưởng họ Hồ nói, trước khi dệt, tơ lụa còn cần được yết bông, đánh bông. Lúc đầu chưa có xa quay, chỉ dùng tay để bóp hạt. Sau này, kỹ thuật quan phát minh ra máy yết bông cầm tay, thợ thủ công Sơn Đông cải tiến thành cầm tay kết hợp đạp chân, thợ thủ công Giang Nam lại cải tiến thành xa quay. Cách phát triển này không phải là do ai thông minh hơn ai. Dù là máy yết bông hay khung dệt, ban đầu đều do triều đình đứng ra, thông qua buôn bán trên biển tìm hiểu kỹ thuật của các nước, rồi tập hợp một nhóm kỹ thuật quan của công bộ để cải tiến. Lúc đó, ngành dệt bông ở Sơn Đông hưng thịnh nhất. Trong quá trình sản xuất thực tế, thợ thủ công Sơn Đông lại tiếp tục cải tiến kỹ thuật của công bộ. Về sau, trung tâm dệt bông chuyển đến Giang Nam, Sơn Đông bị chèn ép, hơn nữa do điều kiện hạn chế, thế là thợ thủ công Giang Nam lại tiếp tục cải tiến trong quá trình sản xuất. Mỗi lần cải tiến đều giúp hiệu suất dệt tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí có lần tăng lên gấp bội. kết hợp với máy hơi nước ư, thật đáng tiếc, kỹ thuật dệt hiện tại vẫn chưa đủ để sử dụng máy hơi nước. Thậm chí còn chưa đủ để sử dụng máy móc dùng sức nước. Máy kéo sợi gai bằng sức nước đã dần dần phổ biến, dẫn đến giá vải bố không ngừng giảm xuống. Trước đây, người Cao Ly hiếm khi có vải bố, nhưng nhờ buôn bán trên biển của Đại Minh, từng thuyền vải giá rẻ được bán sang. Hiện tại, Cao Ly cũng đã là Triều Tiên tỉnh, người dân bình thường ở đó cũng không cần phải khỏa thân nữa. Nhưng sợi bông quá ngắn, dùng sức nước kéo sợi dễ bị đứt, càng không thể dùng máy hơi nước để kéo sợi bông. Một là cần đột phá các vấn đề kỹ thuật của việc kéo sợi, hai là cần bồi dưỡng các giống bông vải dài có ưu thế hơn. Chú Quốc Tường nói với chủ công xưởng họ Hồ, các ngươi, những thương nhân buôn bán tơ lụa và dệt vải, có thể treo thưởng để thợ thủ công tiếp tục cải tiến. Đại Minh luật công luật đã ban hành luật độc quyền, một khi có cải tiến, triều đình sẽ bảo vệ lợi ích của các ngươi. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng cải tiến. Chủ công xưởng họ Hồ thầm oán thán trong lòng. Các vụ kiện tụng liên quan đến độc quyền dệt bông đã kéo dài hàng chục năm. Mấy người thợ thủ công kia tuy kiếm được chút tiền, nhưng bị kiện cáo đến hao tâm tổn trí, thậm chí còn bị người ta đe dọa. Cuối cùng, các thợ thủ công đều bán đứt quyền độc quyền cho các đại thương nhân, để họ dùng ưu thế về tiền bạc mà từ từ kiện tụng. Nhưng cho dù là đại thương nhân, việc kiện tụng vượt qua phủ huyện cũng rất khó, đừng nói chi đến việc kiện tụng liên tỉnh. Trên mặt Thái Hồ, thuyền chèo lững lờ du ngoạn. Chu Quốc Tường hứng thú dạt dào với thú vui này, còn dặn dò quan văn võ địa phương không được xua đuổi thuyền buôn và thuyền đánh cá. Đương nhiên, tuy Thái Thượng Hoàng nói không được quấy nhiễu dân lành, quan viên phủ Tô Châu lại không thể làm ngơ. Vô số quan sai cải trang thành thường dân, trà trộn lên các thuyền buôn và thuyền đánh cá để giám sát. Thuyền buôn bị ép không được áp sát quá gần, tranh thủ thời gian chở hàng hóa đi qua, tuyệt đối không được làm phiền hứng thú của Thái Thượng Hoàng. Thuyền đánh cá không những được đánh cá bình thường, mà thỉnh thoảng còn có một hai chiếc được quan sai chỉ huy tiến lại gần một chút. Tốt nhất là ngư ông vừa thả lưới, vừa cao giọng hát điệu ngư ca dân gian, Thái Thượng Hoàng nghe được, thấy được chắc chắn sẽ thích. À, đằng kia là cái gì vậy? Chu Quốc Tường bỗng nhiên chỉ về phía trước mặt hồ hỏi. Huyện lệnh định đáp lời, nhưng lời đến khóe miệng lại vội vàng nuốt trở về. Không thể cướp công của tri phủ được. Tri phủ Trần Tại Đình giới thiệu, khởi bẩm Thượng Hoàng, khu vực kia là nơi nuôi hồ châu. Thì ra là thế, Chu Quốc Tường vô cùng cao hứng, hỏi, quan phủ địa phương có quản lý không? Trần Tại Đình giải thích, các phủ huyện xung quanh Thái Hồ tự phân định hồ giới. Trong từng hồ giới lại xác định khu vực nuôi châu. Nuôi châu quy mô lớn thì phải thầu mua. Còn có những khu nuôi châu quy mô nhỏ, quan phủ không bảo vệ. Tức là, những nhà giàu chuyên nuôi cấy trân châu nhân tạo cần phải thầu hồ vực từ quan phủ và được quan phủ toàn lực bảo hộ. Việc nuôi trân châu nhỏ lẻ thuộc hành vi phi pháp, nhưng quan phủ lười quản. Nếu xảy ra chuyện gì, ví dụ như trân châu bị trộm hái, thì đừng hòng đến quan phủ cáo trạng. Chu Quốc Tường hỏi, thời Tiền Tống cũng vậy sao? Trần Tại Đình đáp, thời Tiền Tống có rất nhiều hào cường ác bá, chia các thái hồ chiếm làm của riêng. Đừng nói nuôi châu, ngay cả ngư dân đánh cá cũng phải nộp thuế cho hào cường trước. Kỳ thật, mấy năm đầu Đại Minh vừa khai quốc, Thái Hồ vẫn bị những hào cường kia chiếm giữ. Cho đến khi triều đình thực hiện công trình lùi ruộng trả hồ, vì giai đoạn đầu tiến triển không thuận lợi, các phủ huyện chủ quản xung quanh Thái Hồ đều bị bãi chức, giáng chức. Các phủ huyện chủ quản mới đến nơm nớp lo sợ, toàn lực phối hợp quan viên trị hồ do công bộ phái tới, tiện tay tịch thu gia sản hơn 20 hộ hào cường thân sĩ vô đạo. Địa khu Thái Hồ lập tức trở nên trong sạch, ngư dân và châu dân Thái Hồ cũng rốt cuộc sống những ngày bình thường. Trần Tại Đình vô cùng tinh ý. Hắn đã sớm an bài mấy nhà giàu nuôi châu, chèo thuyền chờ lệnh ở gần đó. Rất nhanh, các nhà giàu nuôi châu được đưa đến. Những kẻ này ai nấy đều là phú hộ, nhưng để nghênh hợp Thái Thượng Hoàng, toàn bộ mặc quần áo vải bông. Không phô trương xa xỉ, cũng không khốn cùng, vừa đúng mực. Chu Quốc Tường hỏi tên từng người, rồi hỏi tình hình thị trường trân châu nhân tạo. Một nhà giàu nuôi châu ở Lục Nghi Hưng nói, nhờ phúc của hai vị thánh thiên tử, nuôi châu ngày càng kiếm được tiền. Những năm gần đây, thương nhân thu mua trân châu không chỉ bán ở trong nước, mà còn rất nhiều được vận đến bến cảng bán cho thương nhân buôn bán trên biển. Một nhà giàu họ Tô khác nói, hồ châu bán ra hải ngoại cũng có chút khác biệt so với trong nước. Ngoài biển cũng có thể khai thác trân châu, họ không thèm loại trân châu bình thường. Nhưng nếu có thể nuôi thành các hình dạng khác nhau, người hải ngoại lại rất thích. Nhất là trân châu hình Phật tượng, được hoan nghênh nhất ở hải ngoại. Cũng có rất nhiều thần không biết tên, nghe nói là Bồ Tát của Bà La Môn giáo, có thương nhân chuyên mang theo tượng thần đến đặt hàng. Chu Quốc Tường nghe mà thích thú, cách này quả thực rất kiếm tiền. Từ Ấn Độ đến Nam Dương, Phật giáo và Ấn Độ giáo được sùng bái rộng rãi. Một viên trân châu có hình dáng thần Phật, tự nhiên khiến các tín đồ đổ xô theo, không ít vương công Ấn Độ điểm danh muốn món đồ chơi này, thế là thương nhân liền mang tượng thần đến Thái Hồ đặt làm theo yêu cầu. đầu tiên điêu khắc ra khuôn mẫu, rồi nhét vào trong con trai, nuôi lớn sẽ thành trân châu hình tượng thần, thương nhân vận chuyển đến Ấn Độ chắc chắn bán được giá cao. Mới đầu giá trên trời, những năm gần đây số lượng giao dịch tăng nhiều, giá cả cũng hơi giảm một chút. Chu Quốc Tường giao lưu với các nhà giàu nuôi châu một hồi, rồi tiếp tục ngồi thuyền đi về phía Tây Bắc, Tri Phủ Thường Châu đã mang theo quan lại chờ sẵn ở đó. Thái Thượng Hoàng có chút đói bụng, được Tri Phủ Thường Châu mời đi dùng bữa. Điểm đổ bộ là một thị trấn, Chu Quốc Tường liếc nhìn các phòng ốc bên đường, hình như rất nhiều cửa hàng ở đây đều mới xây. Tri Phủ Thường Châu Vương Khắc Gia đáp, khởi bẩm Thượng Hoàng, trấn này tên là Hạ Chu Trấn, hơn 10 năm trước chỉ là một làng chài. Nay Đại Minh đang vào thời thịnh thế, nhân khẩu đông đúc, công thương phồn vinh, Hạ Chu Thôn cũng nhờ bến tàu bên hồ mà tụ thành thị trấn. Thị và trấn, vốn dĩ khác nhau. Từ thời Tiền Tần đến Tùy Đường, việc buôn bán không thể tùy tiện tìm một chỗ mà bán. Triều đình quy định khu vực chuyên biệt, hơn nữa còn phải nhân viên thu thuế đến, nhất định phải đến khu vực chỉ định mới được kinh doanh hợp pháp. Theo sự phát triển của sức sản xuất, chế độ phường thị vốn có tan rã vào thời Bắc Tống và nhiều chợ phiên hơn hình thành ở khu vực nông thôn. Thị là như vậy, trấn cũng tương tự đang biến đổi. Trấn vốn dĩ có nghĩa là quân trấn, tức là nơi đóng quân đội. Đến thời Bắc Tống, trấn chuyển hóa thành khu hành chính chuẩn, cùng với trận, giám, trại, bảo, đều phái trú quan viên. Những trấn, trận, giám, trại, bảo này, căn cứ vào tầm quan trọng khác nhau, có cấp bộ châu đến cấp phó huyện. Ở những khu vực xa tiền tuyến chiến tranh, thị và trấn thời Bắc Tống dần đồng hóa, bắt đầu được gọi chung là thị trấn. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa, vì trấn vẫn giữ lại khu quản hạt, thường quản hạt phạm vi 5 dặm vuông. Trấn Ngưu Bức nhất trong coi 40, 50 dặm vuông, đã gần như tương đương khu hành chính cấp huyện, hơn nữa có rất nhiều quan lại thuộc trấn. Quan chủ trấn loại này, phẩm cấp còn cao hơn huyện lệnh. 20 năm qua, triều đình Đại Minh tiến hành một loạt cải cách hành chính. Trại, bảo bị hủy bỏ hàng loạt, quân đội trú đóng ở đó bị giảm biên chế, số quân dư thừa được điều đến các quốc thổ mới thu phục. Trận, giám cũng bị tiêu giảm sáp nhập, bãi bỏ quyền dân chính của quan viên trận giám. Tương đương với từ khu hành chính chuẩn ban đầu, hoàn toàn biến thành xí nghiệp quốc doanh hoặc cơ cấu thu thuế, trả lại quyền quản lý dân chúng địa phương cho châu huyện. Trấn cũng được tăng cường thuộc tính khu hành chính chuẩn, đồng thời sáp nhập với thuộc tính chợ phiên địa phương. Một số trấn kinh tế phát đạt được xác lập là khu hành chính cấp phó huyện, đồng thời mang tính chất hương. Hương là không thiết quan viên. Hiện tại, các trấn cấp phó huyện, triều đình phái trú thành phẩm quan cấp thấp, loại trấn này trực tiếp chiếm đoạt khu quản hạt cấp hương. Những trấn không có khu quản hạt hành chính, vẫn thuộc về hương nào đó. Triều đình sẽ phái thuế lại, nhưng thuế lại không thường trú ở trấn, chỉ đến ngồi thu thuế ở các cửa hàng vào những ngày chợ phiên cố định, thậm chí không thu thuế của tiểu thương buôn gánh. Tuyệt đối không nên xem thường loại cải cách hành chính này, nó tạo ra ảnh hưởng trực tiếp, đó là số lượng thị trấn trên cả nước tăng vọt, kinh tế hương trấn đạt được sự phát triển chưa từng có. Đương nhiên, nguyên nhân chính của sự phát triển kinh tế hương trấn vẫn là do nhân khẩu tăng trưởng và nông nghiệp tiến bộ. Nhất mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lịch sử loài người là xoắn ốc đi lên, sự đi lên này bao gồm cả công, nông, thương nghiệp. Các triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, ngoại trừ triều Nguyên có chút kỳ lạ, các triều khác đều tuân theo quy luật này. Thanh chắc chắn mạnh hơn Minh, Minh chắc chắn mạnh hơn Tống, Tống chắc chắn mạnh hơn Đường. Ngươi giải thích rõ ràng thương nghiệp không phồn vinh bằng triều Tống. Vậy chẳng khác nào đang vũ nhục trí thông minh của dân chúng hai triều Minh Thanh. Tiền đề của sự phát triển thương nghiệp là sự tiến bộ của kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp. Đơn vị đất đai có thể sản xuất ra nhiều lương thực hơn thì có thể nuôi sống nhiều người hơn, mà sự gia tăng dân số thành trấn và nông thôn lại sẽ nâng cao nhu cầu thương phẩm và thúc đẩy sự tiến bộ của thủ công nghiệp. Chu Quốc Tường không chỉ mang đến ngô và khoai lang, mà còn rộng rãi phái khuyến nông quan can thiệp vào sự phát triển nông nghiệp vốn có. Hiện tại ở Đại Minh, phương Bắc thường 2 năm 3 vụ, phương Nam thường 1 năm 2 vụ. Cái gọi là 1 năm mấy vụ này không nhất thiết chỉ lương thực chính, mà có thể là các loại cây công nghiệp quan trọng như cải dầu, đậu nành. Nếu theo quỹ đạo phát triển lịch sử thông thường, muốn đạt được phương Bắc 2 năm 3 quen thuộc, phương Nam 1 năm 2 quen thuộc, thì phải đến đời Minh Kỳ mới có thể thành công. Sự tiến bộ của nông nghiệp này cũng là tiền đề tất yếu cho sự phát triển mạnh mẽ của công thương nghiệp vào cuối đời Minh. Tri Phủ Thường Châu, Vương Khắc Nhà, nói, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, quy mô thành trấn của Phủ Thường Châu đã tăng hơn 5 thành. Rất nhiều nông dân không còn đến huyện thành, phủ thành nữa, mà chế tác ngay tại các trấn thuộc gia tộc. Cái trấn Hạ Chu này phát triển rất nhanh, dựa vào việc nuôi châu ở Thái Hồ, dân chúng ngày càng giàu có. Tri Phủ Tô Châu, Trần Tại Đình, không muốn kém cạnh, số lượng trấn của Phủ Tô Châu còn tăng hơn 7 thành, hơn nữa số lượng công xưởng còn nhiều hơn. Tô Châu vốn đã giàu có hơn, còn so đo với Thường Châu làm gì, Vương Khắc Nhà mỉa mai. Trần Tại Đình hỏi lại, sao lại không thể so sánh? Hay là ngươi không dám so? Vương Khắc Nhà nói, nếu ta làm tri phủ Tô Châu, nơi đó chắc chắn sẽ càng thêm phồn vinh giàu có. Các quan viên đi theo họ cũng nhao nhao tham gia tranh cãi, từ các góc độ khác nhau so sánh ưu khuyết điểm của hai phủ. Chu Quốc Tường không ngắt lời, cười ha hả nghe đám quan chức cãi nhau. Trong trấn ngoài trấn, mùi cá tanh rất nặng, cửa hàng bán cá ướp muối có rất nhiều. Họ không chỉ bán lẻ, mà còn bán buôn, khách hàng lớn từ nơi khác đến có thể vào nhà đàm phán. Còn có các cửa hàng điêu khắc và châu báu. Thật ra trấn này không nổi tiếng về điêu khắc, nhưng những năm gần đây đơn đặt hàng từ nước ngoài tăng nhiều, cần số lượng lớn tượng thần nhỏ bằng điêu khắc để làm trân châu. Mà theo việc các nhà giàu đặt hàng tượng Phật tăng nhiều, liền có thương nhân mang theo thợ điêu khắc đến đây thường trú. Dần dà, không chỉ điêu khắc khuôn mẫu tượng thần cho nhân công trân châu, nghiệp vụ còn mở rộng sang các bộ phận tượng khác, chế tác trang sức. Không chỉ trấn Hạ Chu có loại cửa hàng điêu khắc này, mà các trấn ven hồ thuộc phủ Tô Châu, phủ Hồ Châu cũng phát triển điêu khắc, hình thành một vòng công nghệ châu báu, tượng Phật quanh Thái Hồ. Phần lớn hàng hóa của họ đều là để xuất khẩu. Ví dụ như Vương thất Nhật Bản đã bỏ ra số tiền lớn để mua một quả Bồ Tát Hồ Châu. Hạt châu đó được nuôi rất lớn, hơn nữa không tì vết chút nào, chạm trổ tinh xảo đẹp mắt, thuộc hàng cực phẩm ở khu vực Thái Hồ, đến mức Thiên Hoàng Chết Long Chim phải đập nồi bán sắt mới mua được. Hiện tại, Bồ Tát Hồ Châu đã trở thành trấn quốc chi bảo của Nhật Bản. Cái đồ chơi này thậm chí còn bán sang châu Âu, những thương nhân Ả Rập cực kỳ chán ghét thập tự quân, là những chủ nhân của thập tự quân chuyên môn đặt làm chuỗi hạt di sớt chịu nạn. Sau đó thông qua các thương nhân Venice, cố tình nâng giá bán sang Ý, rồi tiếp tục bán sang Pháp. Một chuỗi hạt di sớt chịu nạn cực phẩm, ở Pháp có giá trị bằng một tòa thành nhỏ. Việc Chu Quốc Tường và Chu Minh khuyến khích công thương và buôn bán trên biển trong hơn 20 năm qua đã giải phóng tiềm năng công thương nghiệp khủng khiếp. Đại Minh đương nhiên chẳng có cái gì hàng rời Giang Tô, phía Bắc Trường Giang là tỉnh Hoài Nam, phía Nam Trường Giang là tỉnh Chiết Giang. Mà hai tỉnh Hoài Nam, Chiết Giang bởi diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, kinh tế giàu có, nên hơn 20 năm gần đây liên tục bị chia tách. Một phủ ở góc Tây Bắc tỉnh Hoài Nam bị tỉnh Hà Nam nuốt mất. Một phủ ở góc Tây Nam tỉnh Hoài Nam bị tỉnh Hồ Bắc nuốt mất. Tỉnh Chiết Giang còn thảm hại hơn, Ôn Châu, Xứ Châu bị cắt cho Phúc Kiến thì không nói, Việt Nam Kinh được thiết lập trực hạt đã khiến Chiết Giang bị trọng thương. Ngay cả Thường Châu, Giang Âm, Nghi Hưng, Vô Tích, Quảng Đức đều thuộc toàn diện quản hạt của Kim Lăng Phủ Nam Kinh, một phần ba Thái Hồ biến thành quyền sở hữu của Nam Kinh. Ngư dân Thái Hồ chèo thuyền thả lưới, có khi một mẻ lưới xuống, nửa bên thuộc về tỉnh Chiết Giang, nửa bên lại thuộc về Kim Lăng Phủ Nam Kinh. Thường Châu vì kinh tế cực kỳ giàu có, vẫn chưa bãi bỏ chế độ xây dựng phủ cấp. Điều này chung quy không tốt, bản thân nó là phủ, cấp trên của nó vẫn là phủ. Triều đình đã quyết định, hết nhiệm kỳ này, tri phủ Thường Châu sẽ bị điều đi, Thường Châu phủ sẽ bị giáng cấp thành châu, huyện Vô Tích trực thuộc cũng sẽ bị hủy bỏ. Chu Quốc Tường du ngoạn ở khu vực Thái Hồ hơn một tháng, chơi đến có chút tận hứng, lưu luyến không rời tiếp tục xuôi nam. Đầu tiên đến Gia Hưng, sau đó đến Hàng Châu, trực tiếp vào ở một tòa trang viên bên cạnh Tây Hồ. Chiết Giang Tả Bố Chính Sứ Lý Văn Hội giới thiệu, trạch viện này vốn là trang viên của Chu Miễn, còn bao gồm một vùng hồ động lớn cùng ruộng đồng. Diện tích chiếm dụng thực sự quá lớn, khi quan phủ xung công bán đấu giá, đã phải chia thành 5 phần để cạnh tranh. Trong đó 3 phần, bị một phú thương mua với giá cao, miễn cưỡng bảo lưu lại được lâm viên hoàn chỉnh của Chu Miễn. Hiện tại thuộc về ai? Chu Quốc Tường hỏi. Lý Văn Hội đáp, thuộc về quan phủ Hàng Châu. Chu Quốc Tường hơi ngạc nhiên, chủ nhân cũ của nó đâu? Lý Văn Hội nói, từ sau Chu Miễn, lâm viên này đã đổi 3 đời chủ nhân. Một người bị chém đầu, một người bị lưu đày, một người phá sản ngồi tù. Chu Quốc Tường, tòa lâm viên bên cạnh Tây Hồ này, vì quá mức tà môn, trước sau đổi mấy cái tên, hiện tại gọi là Trường Thịnh Viên. Đặt tên vậy, thiếu cái gì bổ cái đó. Đáng tiếc, Trường Thịnh không nổi. Chủ nhân đầu tiên là cha con Chu Miễn, bị Tống Huy Tông đích thân xử lý. Chủ nhân thứ hai là Tống Huy Tông. Ba đời chủ nhân sau đó đều là phú thương Chiết Giang, toàn bộ cuốn vào đại án tham nhũng. Chém đầu có, lưu đày có, ngồi tù có. Lý Văn Hội nói, phủ nha Hàng Châu đã rao bán trạch viện này mấy năm nay, nhưng không ai muốn mua lại. Bình thường đều bỏ không, thiếu bảo trì, nhưng thường xuyên có dân chúng đến du ngoạn. Quan phủ hoặc sĩ tử dân gian tụ hội, thường chọn Trường Thịnh Viên này để tổ chức. Chu Quốc Tường du lãm một phen, xem ra gần đây đã tu sửa lại. Cũng không đại tu, chỉ trừ khử xui xẻo thôi, Lý Văn Hội nói, người Hàng Châu đều nói vườn này mang sát khí, nhưng Thượng Hoàng Bệ Hạ có thiên mệnh hộ thân, tất nhiên không sợ sát khí gì. Ha ha ha ha. Chu Quốc Tường nghe vậy cười lớn. Hắn cười vì Đại Minh đã kích tham nhũng hiệu quả, liên tiếp xử lý mấy vị phú thương Hàng Châu, thậm chí dọa đến không ai dám mua cái vườn này. Lý Văn Hội trước mắt là tiến sĩ khóa đầu tiên của Đại Minh. Thứ tự khoa cử không cao, nhưng chiến tích lớn lao. Ban đầu ông làm ngự sử, trước sau xét xử thành phẩm quan 47 người, chính thức bãi nhiệm 338 người. Sau đó lại chuyển sang làm quan dân chính, mỗi đến một nơi đều lưu lại mỹ danh ác quan, thanh liêm. Trong lịch sử, Lý Văn Hội làm quan cũng theo phong cách này. Khi đó Tống Thất vừa mới Nam Độ, bất kể là phái chủ hòa hay chủ chiến, rất nhiều quan viên ở phương Nam đều không có sản nghiệp. Sau khi đến Giang Nam, mặc kệ lập trường chính trị thế nào, đều bận rộn ăn hối lộ, tranh thủ kiếm tiền bất hợp pháp. Lý Văn Hội thân là ngự sử, thường xuyên vạch tội tham quan, đắc tội cả phái chủ chiến lẫn chủ hòa. Lại lấy thân phận phó tướng đi diệt cướp biển, rất nhanh dùng thủ đoạn phân hóa lôi kéo, bức hàng cướp biển rồi biên chế vào thủy quân. Vừa tiêu diệt hải tặc trở về triều đình, Lý Văn Hội liền bị Tần Cối hãm hại, sau đó 10 năm ẩn cư viết sách. Đến khi Tần Cối bệnh nặng, Lý Văn Hội mới được trọng dụng. 4 năm làm 3 nhiệm kỳ tri phủ, 1 nhiệm kỳ tri châu, đều có chiến tích nổi bật, dâng lên triều đình Nam Tống, trung hưng thập yếu, từ 10 phương diện chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế tiến hành phân tích, hy vọng triều đình có thể từ bỏ tệ nạn, chấn hưng xã tắc. Không lâu sau, ông bệnh chết. Lý Văn Hội ở thời không này được Chu Minh ghi nhớ. Bởi vì ông xuất thân từ ngự sử phái, đắc tội hết các phái hệ khác, bị các phái quan viên nhiều lần vạch tội, mỗi lần bị điều tra đều thanh liêm vô tư, hơn nữa còn tra ra được việc ông bị người cố ý đè ép chiến tích. Ban đầu là Trần Đông ra sức bảo vệ, về sau trực tiếp biến thành Chu Minh tự mình đề bạt. Lý Văn Hội có thể đảm nhiệm chiếc giang tả bố chính sứ, cũng là do Chu Minh lách qua việc khâm điểm của triều đình. Chiếc giang tỉnh chủ quan có nhiều người ngã ngựa, tập tục quan trường vẫn luôn không tốt, chỉ có người như Lý Văn Hội mới có thể trấn được. Lý Văn Hội là người mà Chu Minh dự định bồi phụ. Chỉ có thể làm phụ tá, không thể làm thủ tướng, vì quan trường nhân duyên quá kém, không thể hiệu chỉnh hợp các bộ ban trong triều đình. Ngoài ông ra, còn có 6-7 đại thần như vậy. Có những quan viên như họ, Đại Minh triều đình mới có thể duy trì sức sống. Nhìn sang hữu bố chính sứ Tống Đột Nhiên liền biết, hai người tuy thuộc cùng cấp, nhưng Tống Đột Nhiên toàn bộ quá trình bị ép đến nghẹt thở, thậm chí không dám cướp lời của Lý Văn Hội. Lý Văn Hội cũng không coi Tống Đột Nhiên ra gì. Trong mắt ông, kết cục của vị đồng liêu này đã định, đơn giản chỉ là khác nhau giữa mất đầu hoặc lưu vong. Đến chiếc giang trấn Tràng Tử, dù sao cũng phải thu thập vài kẻ đủ phân lượng. Bản thân ông thanh liêm vô tư, lại có hoàng đế bảo đảm, tự nhiên không sợ bất kỳ quan viên nào. Chu Quốc Tường cùng vợ con ở lại Trường Thịnh Viên, thỉnh thoảng ra Tây Hồ chèo thuyền du ngoạn. Hắn rất thích tòa vườn mang sát khí này, thậm chí còn nghỉ ở thêm 2 năm. Du ngoạn Tây Hồ đã gần hết, Chu Quốc Tường lại lên bờ lãnh hội khói lửa nhân gian. Ngoài cảng Hàng Châu phồn hoa tấp nập, bến tàu bên Tây Hồ cũng náo nhiệt tương tự. Hàng hóa từ các phủ huyện Giang Nam, qua mấy nhánh sông tụ hợp ở đây, phần lớn được vận chuyển ra ngoài cảng để buôn bán trên biển. Còn hàng hóa từ hải ngoại và Mân Quảng Đông, cũng theo ngoài cảng Hàng Châu vận đến đây, qua dòng sông tỏa đi các khu vực đất liền. Ồ, sao lại có phiên nhân làm lao động ở bến tàu? Chu Quốc Tường rất tò mò. Các quan viên Tam Ti Chiết Giang không thể luôn bồi tiếp, sớm bị Chu Quốc Tường đánh cho đi làm việc công. Người hướng dẫn du lịch quan phương bên cạnh hắn là Đại học Chiết Giang Chương Diễn. Chương Diễn cũng không rõ, thần sẽ cho người gọi đến tra hỏi. Rất nhanh, một lão khổ lực ngoại quốc bị đưa đến, quỳ trước mặt Chu Quốc Tường dập đầu. Chu Quốc Tường bảo ông ta đứng lên nói, người trước kia là người nước nào? Lão ngoại quốc trả lời, tiểu dân tên Y Ban Xương, trước kia là người nước nào đã không rõ. Mấy năm trước khi Tống Quốc diệt vong, tiểu dân theo cha đến Hàng Châu định cư, lúc ấy tiểu dân mới 6-7 tuổi. Làm ăn thua lỗ. Chu Quốc Tường hỏi. Lão ngoại quốc nói, triều đình ban bố pháp lệnh, phiên di không được kết hôn đồng tộc. Lúc ấy tiểu dân không tìm được thê tử thích hợp, liền cưới một người đại thực nữ tử. Nghĩ bụng ta là người Do Thái, thê tử là người Ả Rập, cũng không thể coi là kết hôn đồng tộc. Kết quả bị người tố giác, vợ chồng chúng ta hai nhà đều bị tịch thu tài sản. Chu Quốc Tường nghe vậy cười, trong mắt quan viên Đại Minh, ai mà phân biệt rõ ràng Do Thái với Ả Rập. Ngươi cứ làm việc cho tốt, con cái đừng lại loạn kết hôn. Dạ Y Ban Xương lộ vẻ rất thất vọng, ông ta còn tưởng Thượng Hoàng sẽ trả lại gia sản. Chuyện quá rõ ràng, một người Do Thái kết hôn với một người Ả Rập, cả hai gia đình đều bị tịch thu. Chuyện này bắt nguồn từ pháp lệnh dị tộc thông hôn của Đại Minh, người ngoại quốc đến Đại Minh định cư, chỉ được kết hôn với các tộc Hoa Hạ. Người vi phạm sẽ bị tịch thu tài sản. Khi thực hiện cụ thể, mới không cần biết ngươi là dân tộc ngoại lai gì, chỉ cần dáng vẻ khác biệt rõ ràng là dị tộc. Nếu dáng vẻ không khác biệt lắm, coi như là dị tộc, quan phủ cũng lười quản. Người Do Thái này trước mắt đơn thuần xui xẻo đụng phải. Sản nghiệp mà nhà ông ta kinh doanh nhiều năm, thế mà vì một cuộc hôn nhân mà bị đánh về nguyên hình, chỉ có thể làm lao động. Dạng án lệ này không hiếm, chủ yếu tập trung ở các tỉnh duyên hải phía Nam. Hiện tại, không ai dám trái lệnh, bất kể là từ Ấn Độ hay Trung Đông, Ả Rập đến, đều phải kết hôn với người địa phương. Giai tầng người Hán tự nhiên không ưa gì bọn họ. Những người phương Tây có tiền cũng chỉ có thể kết thân với người Hán nghèo khó, mong chờ hai ba đời con lai sau sẽ rửa sạch dòng máu dị tộc trên người. Rời khỏi Đại Minh ư, chỉ có kẻ ngốc mới rời đi. Tìm đâu ra quốc gia yên ổn như Đại Minh này? Lấy người Do Thái làm ví dụ, khu quần cư cốt lõi đã bị thập tự quân chiếm đóng. Thập tự quân điên cuồng tàn sát, chèn ép người Do Thái mấy chục năm, mãi đến 20 năm trước mới có chính sách hòa hoãn đôi chút. Đa số người Do Thái bị thập tự quân xua đuổi giờ đang ở Baghdad, nhưng ở đó cũng bị Tắc Nhĩ trụ Sudan chèn ép. Ở châu U cũng có người Do Thái. Lấy nước Anh làm ví dụ, chỉ có chưa đến 4% dân số là người Do Thái, nhưng họ nộp đến 8% thuế cho nước Anh. Ai bảo họ tham lam mà lại giàu có? Chắc chắn 100 năm nữa, nước Anh sẽ độ lên phong trào bài Do Thái ầm ĩ cho xem. Nhất Mộng tiểu thuyết ra mắt tại 69 xu. Con bị người ta quá ghét rồi. Trì hoãn việc vận chuyển hàng hóa của hắn, đền bù 50 văn đi. Chu Quốc Tường nói. Thái Thượng Hoàng cũng thật keo kiệt, chỉ cho có 50 văn tiền thưởng, lão già kia vội vàng tạ ơn rồi rời đi. Chu Quốc Tường lại gọi một người Hán khổ lực đến, hỏi, ngươi tên gì? Trong nhà có mấy người? Người khổ lực kia đáp, tiểu dân tên Hứa Công Điền, cũng gọi là Hứa Ba. Trong nhà có. Có tính cả nhà ở nông thôn không? Chu Quốc Tường bật cười, tính thì sao? Hứa Ba liền thao thao bất tuyệt, cha ta lúc trẻ đã phân gia, ban đầu cũng có vài mẫu đất cằn, sau bị Chu Sa trời phạt chiếm lấy. Hồng quân đến Hàng Châu, lại có gian thần chiếm ruộng Chu Miễn. May mắn hoàng đế Đại Minh khai ân, đem ruộng của tham quan tiền triều tịch thu chia lại, nhà ta nhờ giữ lại được chút ruộng xương, lúc ấy được chia trọn 12 mẫu, còn có 2 mẫu ruộng nước ven sông nữa. Gã này càng nói càng dài, đem cả việc nhà trồng cái gì, thu hoạch ra sao cũng kể ra, Chu Quốc Tường mỉm cười lắng nghe, không hề ngắt lời. Nói huyên thuyên hơn nửa ngày, Hứa Ba rốt cục nói, trong nhà anh em nhiều quá, 12 mẫu đất không đủ ăn. Ta 15 tuổi đã đến Hàng Châu làm thuê, đầu tiên là đi dắt gà cho người ta. Lại luyên thuyên thêm nửa ngày, Hứa Ba nói rằng, mấy năm trước có người làm mối, cuối cùng cũng cưới được vợ, còn thuê một gian phòng ở ngoài thành Hàng Châu. Hai vợ chồng đều phải làm việc, sinh con trai thì gửi về quê cho mẹ già nuôi nấng, mỗi tháng gửi về cho nhà 200-300 tiền. Nói lâu như vậy, hắn vẫn chưa nói rõ quê quán có bao nhiêu người. Chỉ biểu đạt được việc hai vợ chồng thuê phòng ở ngoài thành Hàng Châu, đồng thời gửi con về quê cho mẹ già. Các ngươi một ngày kiếm được bao nhiêu? Chu Quốc Tường hỏi. Hứa Ba đáp, tùy vào bến tàu bận rộn hay không. Nếu bận rộn, một ngày có thể kiếm hơn 200 văn, mà đến nỗi tối về chẳng muốn làm gì. Vợ ta thì ổn định hơn, ban đầu làm học việc ở xưởng dệt, một ngày kiếm được 30 văn. Xuất sư thì một ngày kiếm được 120 văn. Giờ quen việc rồi, một ngày đã tăng lên 180 văn. Nhiều không? Không nhiều. Đây là Hàng Châu. Dựa theo các loại văn nhân thi, từ hoặc bút ký ghi lại. Thời Bắc Tống, ở Hoài Tây có một người hầu được trọng dụng, mỗi ngày kiếm được 100 văn tiền. Người ngoài vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ đủ nuôi vợ con, thậm chí còn có thể thường xuyên ăn thịt uống rượu. Thời Bắc Tống hậu kỳ, nông dân ngoại ô phía Tây Lạc Dương vào thành bán một gánh củi cũng được 100 văn. Cuộc sống coi như không tệ. Nhưng để kiếm được 100 văn này, ít nhất cần một ngày rưỡi đến hai ngày. Trước phải vào vùng núi phía Tây Lạc Dương đốn củi, sau đó lại gánh đến thành Lạc Dương bán. Đầu thời Nam Tống, ngư dân tứ xuyên, mỗi ngày thu nhập nhiều nhất cũng không quá 100 văn tiền sắt. Lúc ấy lạm phát tiền sắt đã dẫn đến mất giá, đồng thời vì kháng kim mà giá lương thực tăng lên, nên vừa đủ hai vợ chồng ăn no. Đến thời Nam Tống, ngư dân Tam Hiệp, mỗi ngày thu nhập cũng chỉ khoảng 100 văn tiền sắt. Nhưng lạm phát khiến giá cả leo thang, 100 văn tiền đã không đủ ăn. Bốn ví dụ trên đều là ở vùng ngoại thành hoặc nông thôn. Giờ nói đến trong thành. Thời Bắc Tống, trong thành Thương Châu, một thiếu niên dựa vào bán hoa quả, mỗi ngày kiếm được hơn mấy chục văn tiền, nhưng chỉ vừa đủ cho hắn và mẹ già sinh sống. Thời Nam Tống còn thảm hơn, vì giá cả leo thang, một nhà ba người ở Nhiêu Châu bày quầy bán hàng, bán canh huyết heo và canh huyết dê, mỗi ngày kiếm 200 văn tiền vẫn rất nghèo khó. Vì ở trong thành cái gì cũng tốn tiền, tiền thuê nhà đã đủ khiến người ta sầu não. Hứa Ba lại tràn đầy hy vọng vào cuộc sống, hắn giơ ngón tay lên tính toán cho Thái Thượng Hoàng, ta kiếm được khi nhiều khi ít, một tháng coi như 6 sâu ít một chút. Vợ ta một tháng cũng kiếm được hơn 5 sâu, cộng lại là một tháng 11 sâu. Mỗi tháng tiền thuê nhà hết 4 sâu rưỡi. Chu Quốc Tường rốt cuộc lên tiếng ngắt lời, người nói tiền thuê nhà bao nhiêu? Hứa Ba đáp, mỗi tháng 4,5 sâu. Chu Quốc Tường hỏi, người thuê phòng ở tốt lắm sao? Hứa Ba nói, ngoài thành, sát bên đồng ruộng, một gian nhà rách nát. Như vậy cũng hết 4,5 sâu tiền thuê nhà. Chu Quốc Tường kinh ngạc hỏi. Hứa Ba có chút tự hào, cười nói, đây là hàng châu mà. Ngoại trừ thời chiến tranh, bất động sản ở thành phố lớn vĩnh viễn là hàng hot. Xưa nay đều vậy. Lấy Khai Phong làm ví dụ, thời Bắc Tống, trong thành Khai Phong, một căn phòng tồi tàn, tiền thuê nhà cũng có thể lên đến 5,5 sâu mỗi tháng. Ngay cả tiến sĩ mới nhậm chức như Lưu Kinh, Bổng Lộc cũng không đủ thuê một căn phòng tốt một chút. Vì buôn bán trên biển ngày càng phồn vinh, giá bất động sản ở Hàng Châu cũng tăng theo, ngay cả tiền thuê nhà ở sát bên vùng ngoại thành cũng tăng vọt. Hứa Ba vẫn tiếp tục tính toán, mỗi tháng biếu cha mẹ trước sau như một, chi phí của hai vợ chồng khoảng 3,5 sâu. Một tháng có thể dư 2,5 sâu, một năm có thể dư 30,000. Lại trừ đi ngày lễ ngày Tết, biếu nhà mẹ vợ chút quà cáp. Còn phải mua quần áo, chăn đệm, đau đầu nhức óc thì mua chút thuốc, ốm đau không đi làm cũng không có tiền công. Một năm có thể tích cóp được ít nhất 8 quan tiền. Hứa Ba thần bí hề hề, thấp giọng nói, chỉ năm ngoái ta đã để dành được 9,5 sâu lẻ hơn 300 tiền. Chu Quốc Tường im lặng. Đây chính là vợ chồng công nhân viên điển hình, hai vợ chồng một người là khổ lực bến tàu, một người là thợ giặt lụa, đều thuộc nhóm có thu nhập cao trong tầng lớp lao động. Bọn họ ở Hàng Châu làm việc mệt gần chết, một năm cũng chỉ để dành được 8-9 sâu. Đổi lại những gia đình khác, chắc quanh năm suốt tháng chỉ vừa đủ ăn no, may mắn thì có chút dư giả. Đương nhiên, khổ lực và thợ giặt đều rất vất vả, chắc hai người này ăn uống cũng không tệ, thậm chí có thể thường xuyên có thịt. Hứa Ba mừng rỡ nói, ta và vợ đã bàn xong, cái phòng trách kia cứ thuê mãi. Tích cóp 20-30 năm, đến khi chúng ta 50-60 tuổi, sẽ mua được mấy gian nhà tranh ở vùng ngoại thành. Đến lúc đó con trai cũng kiếm được tiền, dùng tiền của con kiếm được, sửa lại nhà tranh thành nhà ngói. Chu Quốc Tường thở dài, có chí khí. Hứa Ba cười nói, có lẽ không cần đến 20-30 năm đâu. Mấy năm nay tiền thuê nhà tuy tăng mạnh, nhưng tiền công cũng không ngừng tăng. Chờ tiền công của ta và vợ tăng lên, chắc chỉ vài chục năm là có thể mua nhà ở ngoại thành rồi. Chu Quốc Tường không hỏi thêm nữa, mà nói với người đi theo, cho hắn 5 quan tiền đi, làm lỡ của hắn nhiều thời gian rồi. Hứa Ba cầm lấy tiền thưởng, cười càng thêm vui vẻ, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Chờ người này rời đi, Tả Học làm chương diễn tán thưởng, vợ chồng nông dân vào thành làm thuê, một năm có thể để dành được gần 10 quan tiền. Nghe hắn nói về chi phí hàng ngày, chắc chắn là thường xuyên được ăn thịt. Dân thành thị nhỏ bé mà đã giàu có như vậy, thật là thịnh thế. Chu Quốc Tường thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là thịnh thế. Trong trường thịnh viên, mấy vị khuyên nông quan đến báo cáo công việc. Người dẫn đầu tên là Tiêu Đức Nhượng, coi như là đệ tử do Chu Quốc Tường đích thân bồi dưỡng. Sau khi xem xét tình hình thực tế, hắn liền bảo thuộc hạ mở một tấm bản đồ nông nghiệp Giang Nam. Tiêu Đức Nhượng giới thiệu, thời Đường, Giang Nam chủ yếu trồng lúa, kết hợp trồng dâu, trồng trà. Lúc bấy giờ thịnh hành phương pháp luân canh, cho ruộng nghỉ ngơi, đến đầu thời Đại Tống, một số ruộng lúa ở Giang Nam vẫn còn bỏ hoang. Nhưng vào trung hậu kỳ thời Đường, phần lớn ruộng thuộc ở Giang Nam trồng lúa, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, không còn nghỉ ngơi bồi dưỡng đất. Cũng vào thời trung hậu kỳ nhà Đường, diện tích trồng lúa mạch sen canh ở Giang Nam tăng lên. Sự thay đổi này là do việc đưa giống lúa Chiêm Thành vào thời Tống. Giang Nam xuất hiện lúa 2 vụ một năm, hoặc lúa nước sen canh cải dầu, diện tích lúa mạch sen canh dần giảm bớt. Khi bông được đưa đến Giang Nam, cục diện lại một lần nữa thay đổi. Tiêu Đức Nhượng dùng một nhánh trúc chỉ vào bản đồ, dọc theo sông Âm, bờ biển, cho đến phía bắc vịnh Hàng Châu. Những phủ huyện này có lượng cát cao trong đất, độ mặn cũng cao, không thích hợp trồng lúa, mà lại thích hợp trồng bông vải. Nơi này tuy cũng có luân canh lúa bông, nhưng chủ yếu là trồng bông, tỷ lệ đạt tới 7 bông 3 lúa. Nơi này có thể gọi là khu bông. Phía bắc vịnh Hàng Châu, huyện Muối Quang, đến phía tây bắc Hàng Châu, khu vực này thuộc vùng chuyển tiếp nông nghiệp. Trồng gì cũng có thể, không rõ ràng lắm, nên gọi là khu chuyển tiếp. Nam bộ Thái Hồ đến bắc bộ Hàng Châu, khu vực này địa thế thấp trũng, đất đai phì nhiêu, thực tế trồng lúa nước nhiều hơn, đất hơi cằn cỗi thì trồng dâu sen lẫn các loại cây khác. Tỷ lệ dâu 3 lúa 7. Nơi này có thể gọi là khu tầm tan. Còn có tây bắc bộ Chiết Giang, nam bộ Phủ Kim Lăng, vùng đồi núi phía tây Thái Hồ cũng chủ yếu trồng dâu, tương tự có thể gọi là khu tầm tan. Phía bắc Thái Hồ, khu vực giữa Đan Dương, sông Âm, Vô Tích, về cơ bản toàn bộ trồng lúa nước. Nơi này có thể gọi là khu lúa nước. Đồng bằng phía đông Thái Hồ cũng chủ yếu trồng lúa nước, lại xen canh bông vải và dâu, đồng thời có nhiều xưởng dệt. Có thể gọi là khu lúa dệt. Ngoài ra còn có vài nơi có thể gọi là khu trà trúc. Sau khi giảng giải sơ lược về bản đồ, Chu Quốc Tường lập tức hiểu ra, rõ ràng hơn nhiều so với việc nghe đám quan trị dân dài dòng cả buổi. Chu Quốc Tường hỏi, đây là do nông dân tự nhiên mà hình thành, hay là do các ngươi, những khuyên nông quan dẫn dắt? Tiêu Đức Nhuận đáp, cả hai đều có. Giai đoạn đầu do nông dân tự chủ, giai đoạn sau do khuyên nông quan dẫn dắt. Nhưng việc tổng kết lại thì mới xảy ra gần đây. Tấm bản đồ nông nghiệp Giang Nam này là do khuyên nông quan tỉnh Chiết Giang và Phủ Kim Lăng liên thủ vẽ. Các ngươi làm rất tốt. Chu Quốc Tường gật đầu mỉm cười. Tiêu Đức Nhuận nói, nông dân vì kiếm nhiều tiền hơn, thường không nghe chúng ta, như ông vỡ tổ chạy đi trồng bông. Ngay cả bây giờ, sự phân chia trên bản đồ nông nghiệp này cũng không tuyệt đối. Nhất là ở khu lúa nước, vẫn còn nhiều nông dân luân canh ba bông một lúa. Trồng như vậy cũng được, nhưng quá lãng phí ruộng tốt phì nhiêu. Chu Quốc Tường hỏi, cần quan phủ ra tay không? Cũng không cần, Tiêu Đức Nhuận đáp, nhưng quan phủ có thể khuyên bảo, dù những địa phương kia nhất định phải trồng bông, thì tốt nhất là hai bông một lúa, chứ không phải ba bông một lúa. Chúng ta đã làm thí nghiệm, tính cả chi phí phân bón như đậu tương, lại trừ đi các thiệt hại do sâu bệnh, tại khu thuần lúa nước, việc trồng hai bông một lúa mang lại thu nhập tổng thể cao hơn so với ba bông một lúa, một bông một lúa và đơn thuần trồng lúa nước. Ngoài ra, ở một số khu vực, nếu luân canh lúa nước và cải dầu, thì thu nhập còn cao hơn hai bông một lúa. Những điều trên đều dựa trên giá gạo, giá bông vải, giá dầu hiện tại để tính toán. Nếu giá cả bên nào biến động quá lớn, thì việc phối hợp trồng trọt như thế nào có lợi nhất sẽ lại thay đổi. Chu Quốc Tường càng nghe càng hài lòng, gật đầu mỉm cười khen ngợi. Tiêu Đức Nhượng nói, ở mỗi khu vực, chúng tôi đều cho khắc bia ở nông thôn, ghi rõ các phương pháp phối hợp trồng trọt khác nhau, chia ra ruộng thượng, trung, hạ thì có thể thu hoạch được bao nhiêu. Nông dân thấy được nội dung trên bia đá, có thể tự mình lựa chọn cách trồng. Chu Quốc Tường vỗ tay khen lớn, các ngươi làm rất tốt, nên đăng báo trên Đại Minh Nguyệt báo để khen ngợi. Nghe được câu này, tất cả khuyên nông quan ở đó đều mừng rỡ cười tươi. Những khuyên nông quan thời kỳ đầu khai quốc Đại Minh đều rất thực tế, thường xuyên xuống nông thôn thăm hỏi, bình thường cũng dành nhiều thời gian ở ruộng thí nghiệm của mình. Đối với bách tính Giang Nam mà nói, ban đầu họ không coi khuyên nông quan ra gì. Lão Tử đời đời kiếp kiếp đều là thân hào nông thôn, nông phu, tổ tông truyền thừa làm ruộng phương pháp còn hồi hữu thác. Còn cần các ngươi những người làm quan này đến giáo thế nào trồng trọt. Nhưng năm tháng trôi qua, bách tính càng thêm tin phục khuyên nông quan. Không chỉ tin phục, mà còn tôn kính. Quan sai khác xuống nông thôn, dân chúng đều đề phòng, cảnh giác cao độ. Nhưng nếu là khuyên nông quan xuống nông thôn, thân hào nông thôn và nông phu tranh nhau tiếp đãi, chủ động mang những món ngon nhất ra. Một số thân hào nông thôn tổ chức đại thọ trong nhà, thậm chí còn phái người đi mời khuyên nông quan đến dự tiệc. Trong ruộng xuất hiện giống lạ, dân chúng cũng nhớ kỹ lời khuyên nông quan dặn dò, chăm sóc cẩn thận đồng thời báo ngay cho nha môn khuyên nông. Những khuyên nông quan này được Chu Quốc Tường giữ lại ăn cơm trong trường Thịnh Viên, lúc ra về mỗi người được ban thưởng 30 quan tiền đồng. Ngày hôm sau, ba người trong đội Tầm Bảo, Vương Sùng Độ, đến xin ý kiến. Các ngươi là do hoàng đế giúp đỡ. Chu Quốc Tường hỏi. Vương Sùng Độ đáp, ban đầu thuyền, nhân thủ và tài chính đều do bệ hạ ban cho. Chúng ta thành lập một thương xã, hoàng thất chiếm 7 thành cổ phần. Sau khi phát hiện ra Úc Châu, bệ hạ lại ban thêm một thành cổ phần. Không chỉ ba người chúng ta có cổ phần, mà hơn 10 người trong thương xã cũng được chia. Bệ hạ nói, đợi đến khi Úc Châu hết 5 năm, lại cho chúng ta thêm 5%. Đến lúc đó, hoàng thất sẽ chiếm 55% cổ phần, còn các viên chức cấp cao của thương xã chiếm 45%. Thực ra việc chiếm bao nhiêu cổ phần hiện tại không quan trọng, tình hình thu chi hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Sợ ảnh hưởng đến tính tích cực của đội thăm dò biển, Chu Minh thậm chí còn không phái người giám sát. Mấy tên kia coi như bỏ tiền vào túi riêng, Chu Minh cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, dù sao việc thăm dò những vùng biển chưa biết rất nguy hiểm. Trong lịch sử, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng gần như trong tình huống này. Được vương thất giúp đỡ để đi xa, dù quy định chia cho vương thất bao nhiêu lợi nhuận, nhưng việc kiểm tra thực tế là không thể. Đợi đến khi các nhà thám hiểm hoàn toàn mở ra cục diện, vương thất Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha mới phái người đến hái quả ngọt. Công ty Đông Ấn Hà Lan thì càng rối tinh rối mù, ngay cả thời kỳ cực thịnh cũng thua lỗ hàng năm. Các cổ đông lớn và quản lý cấp cao tha hồ kiếm tiền, dựa vào việc liên tục thu hút nhà đầu tư để đẩy giá cổ phiếu lên, khiến các nhà đầu tư vừa và nhỏ kiếm được tiền nhờ đầu tư cổ phiếu. Cuối cùng khi sụp đổ, các cổ đông lớn và quản lý cấp cao đã kiếm đủ tiền và rút lui, những nhà đầu tư không kịp rút lui thì mất cả chì lẫn chài. Chu Quốc Tường hỏi, lần này ngươi về Hàng Châu là để buôn bán? Vương Sùng Độ đáp, bẩm thượng hoàng, buôn bán chỉ là tiện thể. Tin tức về việc Úc Châu có nhiều tiền đã lan khắp Chiết Giang. Trong và ngoài thành Hàng Châu có nhiều dân chúng cuộc sống khó khăn, trước kia họ không muốn ra biển, bây giờ lại nô nức báo danh. Những cặp vợ chồng công nhân viên như vợ chồng Hứa Ba ở Hàng Châu thực ra không nhiều. Chủ yếu vẫn là dựa vào đàn ông kiếm tiền, còn phụ nữ thì làm việc vặt kiếm thêm, ví dụ như theo thùa may vá, làm thuê cho người ta. Quanh năm suốt tháng, cả nhà có thể để dành 2-3 quan tiền đã là cực hạn. Nếu gặp phải bệnh nặng, lập tức trở lại cảnh bần cùng, không đáng kể. Dù khỏi bệnh rồi, cũng phải làm việc vất vả gấp bội để trả hết nợ. Hàng năm đều có người trở thành ăn mày, tế nuôi viện và các cơ sở phúc lợi không thể thu hết. Vì triều đình khuyến khích di dân, các quan địa phương, bao gồm cả Hàng Châu, đều thích đẩy đám ăn mày cho nha môn di dân, tranh thủ thời gian đưa đến vùng biên cương cho khuất mắt. Vương Sùng Độ nhắm đến đám dân nghèo khổ tận đáy xã hội ở các thành thị này. Chu Quốc Tường hỏi, Úc Châu có bao nhiêu người? Vương Sùng Độ đáp, một số ít chết vì bệnh tật. Còn lại thì vận khí tốt, kiếm đủ vàng bạc rồi hồi hương. Trừ số đó ra, bên Úc Châu vẫn còn hơn 1.600.000 dân phu đãi vàng. Nhiều vậy sao? Chu Quốc Tường vô cùng kinh ngạc. Vương Sùng Độ nói, vàng ở đó nhiều lắm, một người mang vàng về quê, liền có thể hấp dẫn 10, thậm chí cả 100 người ra biển. Đa phần đều là đám hán tử thô kệch, tiểu nhân lại từ Nam Dương chở 2 chuyến thổ dân nữ sang. Đám thổ dân nữ này cũng có hơn 3.000 người, phần lớn đều gả cho dân đãi vàng làm vợ. Chuyện làm ăn kỹ viện, tại Úc Châu khó mà thực hiện. Dân đãi vàng tuy nhiều, nhưng mỗi ngày mệt đến cong cả lưng, nào còn tâm trí mà tìm kỹ nữ tiêu khiển. Chỉ có việc dùng tiền mua thổ dân nữ về làm vợ là được ưa chuộng, đa phần đều là đám quan côn trong gia tộc không có tiền cưới vợ. Bọn hắn kết hôn ở Úc Châu cũng không hẳn là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà phần nhiều là muốn thỏa mãn nhu cầu tinh thần. Thứ nhất, đám quan côn kia muốn cưới vợ đến phát điên rồi, kiếm được chút tiền ở châu Úc, đã không đợi được mà muốn về nhà thành thân. Thứ hai, kiếm tiền một ngày mệt nhọc, về túp lều đã có thê tử nấu cơm chờ sẵn, quần áo bẩn có người giặt, quần áo rách có người vá. Cuộc sống như vậy khiến vô số dân đãi vàng phải hâm mộ. Chu Quốc Tường hỏi, Úc Châu lương thực có đủ ăn không? Vương Sùng Độ nói, đã có người không còn đãi vàng nữa, mà bắt đầu mua đất trồng lương thực. Nhưng phần lớn lương thực vẫn là vận từ đảo Java sang. Chu Quốc Tường lại hỏi, bọn hắn bằng lòng bỏ vàng ra mua lương thực sao? Kiếm tiền chung quy là quá mệt mỏi, Vương Sùng Độ nói, chúng ta bắt rất nhiều thổ dân Úc Châu đi làm ruộng, nhưng đám thổ dân này ngốc nghếch, vậy thế nào cũng không nên thân. Thế là liền nghĩ ra cách khác, bắt thổ dân đi làm những việc khổ sai, mệt nhọc nhất là khai hoang. Chặt cây cối, đốt cỏ dại, rồi sơ sài nhổ bỏ rễ cây, đá sỏi các thứ, lại đào một con mương dẫn nước qua. Làm xong những việc này, liền có dân đãi vàng bằng lòng mua đất trồng trọt. Chu Quốc Tường gật đầu, thì ra là thế. Thổ dân rất khó khai hoang hoàn hảo, nhưng phần lớn việc nặng nhọc đã làm xong. Dân đãi vàng mua lại đất, chỉ cần nhặt nốt những cục đá, rễ cây mà thổ dân chưa nhặt hết, là có thể tiến hành vụ trồng trọt đầu tiên. Thậm chí mương nước sơ sài cũng đã có sẵn, 2-3 năm đầu trồng đậu, những năm sau có thể chậm rãi cày cấy cho quen đất. Vương Sùng Độ nói, chúng ta còn vận một ít trâu cày sang, người bằng lòng mua ruộng mua trâu thì càng nhiều. Còn có một thuyền viên từ phương Bắc sang, đề nghị vận thêm ngựa, lừa, dê sang nữa. Úc Châu có những thảo nguyên rộng lớn, có thể chăn thả ở đó. Chu Quốc Tường nói, trồng trọt và chăn thả vô cùng tốt. Vàng rồi cũng có ngày khai thác hết, còn canh tác, chăn nuôi thì có thể truyền cho con cháu đời sau. Vương Sùng Độ nói, ngoài chúng ta ra, còn có mấy nhà thương xã khác cũng đang dẫn người đến Úc Châu. Có điều mỏ vàng bên kia bị chúng ta chiếm hết rồi, bọn hắn chỉ có thể chiếm những nơi khác, tiểu đã tiểu nháo cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ là giá cả hồng ngọc, bảo thạch bị bọn chúng làm cho rớt giá, rốt cuộc không bán được cái giá trên trời như ban đầu nữa. Nói rồi, Vương Sùng Độ lấy ra một đống lớn u đổ, hiến cho Chu Quốc Tường cùng với hậu phi và con cái. Món đồ chơi này tuy giá cả đã giảm nhiều, nhưng vẫn là cực kỳ quý giá. Chỉ là không thể bán được cái giá trên trời nữa thôi. Chu Quốc Tường hỏi, ngươi cảm thấy khi vàng ở đó khai thác hết rồi, có bao nhiêu người bằng lòng ở lại? Vương Sùng Độ lắc đầu, khó mà nói được. Chắc chừng 7-8 phần dân đãi vàng muốn về nhà, nhưng có người kiếm được quá nhiều tiền lại không dám về. Nếu như bên kia khai khẩn được nhiều đất đai hơn, chăn thả cũng có thể kiếm lời, thì có lẽ sẽ có nhiều người ở lại hơn. Ta cho ngươi điều mấy vị khuyên nông quan sang đó, hải ngoại cũng có thể phát triển nông mục nghiệp mà, Chu Quốc Tường dùng giọng điệu đùa cợt nói. Khuyên nông quan đều là bảo bối, người phải cho bọn họ nhiều tiền vào đấy nhé. Chu Quốc Tường trên đường tiếp đón quan viên và bách tính, Thẩm Hữu Chiếu cũng đồng thời tiếp đón gia quyến quan viên, phụ nữ dân gian. Một ngày trước Tết Trung Thu, Chu Quốc Tường triệu tập toàn bộ quan viên 3 cấp tỉnh, phủ, huyện của Hàng Châu đến dự tiệc. Các quan chức được phép mang theo chính thê và con cái, những phu nhân và trẻ em này đều đến chỗ Thẩm Hữu Chiếu. địa điểm yến tiệc của nam nhân và phụ nữ trẻ em chỉ cách nhau một bức tường viện. Hơn nữa, tường viện có cửa tròn thông nhau, không chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nhau mà còn có thể nhìn thấy nhau qua cổng tò vò. Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng ra, Phi Tần và con cái của Thái Thượng Hoàng đương nhiên cũng phải tham gia. Thẩm Hữu Chiếu là tiêu điểm số một của toàn trường, Lý Thanh Chiếu là tiêu điểm thứ hai. Các nữ quyến ở đây, ai nấy đều đã từng đọc qua thơ từ của Lý Thanh Chiếu. Mà người đứng đầu các quan quyến, dĩ nhiên là Tôn Thị, phu nhân của chiếc Giang Tả Bố chính sứ Lý Văn Hội. Lý Văn Hội tuy tự xưng gia cảnh bần hàn, nhưng thời buổi này mà thi đậu tiến sĩ, hỏi có ai thật sự là người nghèo. Tổ tiên của hắn là Lý Nguyên Tường, còn thứ 20 của Lý Uyên, nằm trình quán thứ hai được phong đến Phúc Kiến. Thời Võ Tắc Thiên, con trai của Lý Nguyên Tường bị giết, cháu trai thừa kế tước vị lại bị lưu vong, đến năm Thiên Bảo mới khôi phục thân phận. Thời Tống Nhân Tông, chi của Lý Văn Hội phân gia ra, từ Tấn Giang dời đến Huệ An Tiền Sơn. Vì đất đai ở đó cằn cỗi khó sống, lại dời đến Tiểu Tạc đi khai khẩn sinh sôi bán đảo. Tiểu Tạc vẫn chưa hoàn toàn nối liền đại lục, khi thủy triều xuống thì có thể đi lại, khi thủy triều lên thì biến thành hòn đảo. So với các quan lại thế gia khác, nhà Lý Văn Hội quả thật nghèo, thậm chí còn không bằng lão Bạch Viên ngoại năm xưa. Nhưng người ta có gia tộc. Từ nhỏ đã được giáo dục trên đảo, vì thông minh hơn người, lớn hơn một chút liền được đưa đến Tấn Giang chủ tông để đọc sách. Tôn Thị dẫn theo hai con trai, một con gái và một con dâu, đến bái kiến hoàng hậu và các tần phi trước. Thẩm Hữu Chiếu hỏi, hai vị tiểu lang có công danh gì chưa? Tôn Thị đáp, khuyển tử ngu dốt. Trưởng tử chỉ thi đậu tú tài, thứ tử thì ngay cả tú tài cũng không phải. May mà trưởng nữ gả cho người ở lão Trạch Tấn Giang, trưởng nữ tế tuổi đời 20 đã trúng cử nhân. Hai vị lang quân còn trẻ, sau này cố gắng dốc lòng cầu học là được. Thẩm Hữu Chiếu khích lệ. Sau vài câu chuyện, Hình Thị, phu nhân của bố chính sứ Tống, cũng dẫn theo con cái đến bái kiến. Cho đến gia quyến của phủ Tàu, huyện lệnh, mọi người bái kiến, hàng huyên xong thì đã qua một giờ. Vì còn sớm mới đến giờ yến tiệc, Thẩm Hữu Chiếu lại kể chuyện đồn thú vị, Văn Tiểu Muội, Lý Thanh Chiếu và vài người khác cũng tham gia trò chuyện. Còn có Nguyên Tống Quốc Thái Phi, Nguyên Kim Quốc Hoàng Phi, Nguyên Tây Hạ Thái Hậu, Nguyên An Nam Thái Hậu, Nguyên Đại Lý Thái Phi v.v. Đại Hiếu Tử Chu Minh đem một đống vong quốc Thái Hậu, Thái Phi, Hoàng Phi, toàn bộ ném cho Chu Quốc Tường xử lý. Đoàn dự có rất nhiều phi tử, tuổi đã cao không để ý tới, hơn nữa bản thân đã sớm xuất gia. Trong đó có một người trẻ tuổi nhất, xinh đẹp lại không có con nối dõi, cũng bị Chu Minh hiếu kính cho ba ba, năm nay mới 33 tuổi mà thôi. Lúc ấy, Chu Quốc Tường phát điện báo mắng to một trận, sau đó đành phải nhận lấy. Trước mắt, các quan quyến đều muốn nhân cơ hội này để thể hiện một chút, chủ yếu là thể hiện con gái của họ, kéo đến trước mặt Thái Thượng Hoàng Hậu và các Thái Thượng Hoàng Phi để đọc thuộc lòng thơ văn. Nhất là những cô nương còn chưa có hôn ước, biết đâu lại được Thái Thượng Hoàng Hậu nhìn trúng. Trong số đó, có một nữ đồng biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Nữ đồng này gần 10 tuổi, còn chưa kịp đặt tên chữ. Vì có thiếu niên khác ở đây, nên không tiện lộ ra khuê danh, chỉ gọi nhũ danh là Gió Nhẹ. Lý Thanh Chiếu nói, Thượng Hoàng và Hoàng đế Bệ Hạ đều nói nữ tử nên hào phóng một chút. Khuê danh có gì mà không thể cho người ta biết. Thiếu nữ ở hai kinh Đông Tây, bao gồm cả công chúa, bây giờ đều không giấu khuê danh. Các phu nhân của quan viên địa phương nghe vậy đều rất kinh ngạc. Thầm nghĩ không hổ là kinh thành, tập tục quả nhiên không tầm thường, không phải Hàng Châu có thể so sánh. Thế là, các nàng lại giới thiệu lại con gái mình. Ví dụ như Triệu Gió Nhẹ kia, khuê danh là Triệu Hòa Thuận. Vì sao Triệu Hòa Thuận có thể trổ hết tài năng? Nàng gần 10 tuổi, đã có thể lưu loát đọc thuộc lòng Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung, hơn nữa còn học qua toán học, vật lý và thiên văn. Thẩm Hữu Chiếu thích vô cùng tiểu cô nương này, gọi đến trước đầu gối, nắm tay hỏi mẹ nàng, người ngoài chỉ dạy nữ tử Luận Ngữ, Hiếu Kinh, nữ giới, toán học, sao nữ lang nhà ngươi lại học hết cả tứ thư? Hoàng Thị, mẹ của Triệu Hòa Thuận, đáp, nó tự thích, nên mời thầy về dạy. Thẩm Hữu Chiếu hỏi tiểu cô nương, người thích đọc sách à? Dạ thích ạ. Triệu Hòa Thuận gật đầu, con còn muốn thi khoa cử nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Lý Thanh Chiếu vỗ tay cười nói, quả nhiên có chí khí. Người đời sau có phần hiểu lầm về tình cảnh của nữ tử Đại Tống. Nhất là tiểu thuyết nữ tần và phim ảnh cải biên, quả thực còn phong kiến hơn cả Thanh Triều. Đích thứ thần giáo càng nói nhảm, thế mà không cho thứ nữ nhận mẹ ruột, hoàn toàn không để ý chữ hiếu đứng hàng đầu. Nữ tử Đại Tống chân chính, địa vị phân hóa nghiêm trọng. Một loại là con gái của những người dân nghèo ở thành thị, bị cha mẹ bán vào gia đình giàu có, làm trâu làm ngựa, không có nhân quyền gì để nói. Một loại là nữ tử nông thôn và đa số nữ tử thành thị, gả cho nam tử cùng giai tầng. Sinh con dưỡng cái đồng thời cũng phải làm việc, chính là những cặp vợ chồng nghèo hèn bình thường, xuất đầu lộ diện cũng không có gì hạn chế. Một loại là con gái của những người giàu có, chỉ cần có điều kiện là sẽ đọc sách. Từ Tư Mã Quan, Nhị Trình, Vương An Thạch, cho đến Chu Hi thời Nam Tống, đều đề xướng nữ tử nên được giáo dục. Quan niệm của họ là, nếu nữ tử không đọc sách hiểu đạo lý, thì làm sao dạy dỗ con cái. Nhưng khác với giáo dục nam tử, họ chủ trương nữ tử học luận ngữ, hiếu kinh, nữ giới, nữ công, vân vân, không đề xướng nhưng cũng không cấm chỉ học Mạnh Tử, Xuân Thu, Thượng Thư về đạo trị quốc. Liên quan đến quả phụ tái giá, Chu Hi thực tế chủ trương, thủ tiết không tái giá thuộc về đại cương của Nho gia, về nguyên tắc là phải tuân theo. Nhưng ngay cả Khổng Tử cũng không làm được, con dâu Khổng Tử còn tái giá, người bình thường thì càng không nên cưỡng cầu. Đến thời Minh Thanh, câu trước của Chu Hi bị nhớ kỹ, câu sau thì bị lãng quên một cách có chọn lọc. Mặt khác, Trình Di và Chu Hi thủ tiết cũng không song tiêu. Họ cho rằng nếu yêu cầu nữ tử thủ tiết, thì nam tử cũng nên thủ tiết. Bản thân Chu Hi cũng là người vợ chết không tái hôn, cuối cùng vợ chồng hợp tán. Con dâu, cháu gái, con gái của Chu Hi, ai bằng lòng thủ tiết thì thủ tiết, ai bằng lòng tái giá thì tái giá. Tất cả đều tự nguyện. Còn về chuyện đào tro, ở lại Nico, nếu thật sự có những chuyện đó, thì đã sớm thành tin giật gân, cần gì phải tích lũy đến khi bị người ta vạch tội mới lộ ra ánh sáng. Huống chi, đối mặt với công kích của kẻ thù chính trị, Chu Hi cũng không phải là ngầm thừa nhận như trong truyền thuyết, mà là nản lòng thoái chí. Nếu triều đình cho rằng những lời nói xấu đó là thật, thì ta bị bãi quan lưu vong cũng không có gì đáng oán hận. Tồn thiên lý, diệt nhân dục là cái lồng giam được thiết kế cho đám sĩ đại phu xa hoa dâm đảng thời Nhị Tống, cuối cùng lại biến thành công cụ áp bức những quần thể yếu thế. Một vị tỉnh tham nghị phu nhân hỏi, nữ tử cũng có thể thi khoa cử sao? Không thể a, một vị phủ tàu duyện phu nhân nói. Thẩm Hữu Chiếu nhìn về phía Văn Tiểu Muội, Lý Thanh Chiếu và những người khác, triều đình có cấm chỉ nữ tử thi khoa cử sao? Mọi người đều mơ hồ. Văn Tiểu Muội cũng nhíu mày suy tư, hình như không có lệnh cấm. Lý Thanh Chiếu nói, khoa cử tiến trường thi phải khám xét, còn phải lột sạch quần áo kiểm tra xem có dấu tài liệu thi không. Quan khám xét đều là nam tử, nữ tử sao qua được cửa ải đó? Nữ tử muốn thi khoa cử thì cần phải chuyên môn an bài nữ sai dịch đến khám xét. Đám người giật mình. Triều đình xác thực không cấm nữ tử thi khoa cử, nhưng trên thực tế, nữ tử căn bản không thể vào trường thi. Người muốn vào cũng được, cởi hết cho một đám nam nhân kiểm tra là được. Nữ trạng nguyên trong kịch nam căn bản không thể xuất hiện, kỹ thuật nữ giả nam trang của ngươi dù tốt đến đâu, thì trước khi vào trường thi cuối cùng cũng phải cởi sạch. Nguyên An Nam Thái Hậu Đỗ Thị đột nhiên nói một câu, nghe nói kỳ thi thần đồng tra xét không nghiêm. Lý Thanh Chiếu chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay cười nói, đúng a, nữ lang nhà ngươi mới 10 tuổi, có thể đi thi thần đồng. Thần đồng thí, còn gọi đồng tử khoa, bắt nguồn từ thời Hán. Các quy định về độ tuổi thần đồng ở mỗi nơi không giống nhau, thậm chí ngay trong cùng một triều đại cũng có sự khác biệt. Thời Sơ Đường quy định dưới 10 tuổi, về sau nới lỏng thành 12. Đến thời Ngũ Đại là 13, Tống Triều thậm chí 15 tuổi vẫn có thể tham gia. Đời Đại Minh, Chu Quốc Tường khôi phục kỳ thi thần đồng, quy định độ tuổi là 13 trở xuống. Quy trình cụ thể như sau, khi thi ở huyện, phủ, trẻ em dưới 13 tuổi có thể đăng ký tham gia, được bố trí một khu vực riêng tại trường thi. Vượt qua hai vòng thi thần đồng, sẽ được đưa đến kinh thành để các quan trường khảo hạch. Nếu đạt yêu cầu, sẽ được vào học lớp dự bị của Thái học, sau đó trực tiếp lên thẳng Thái học. Vào năm đại khảo, sẽ không tổ chức thi thần đồng, tức là cứ 3 năm thi hai khóa. Mỗi khóa thần đồng vượt qua kỳ thi Thái học, cơ bản không quá 5 người, có khi chỉ trúng tuyển 1-2 người. Đại Minh khôi phục thi thần đồng đã 20 năm, số lượng thần đồng thực sự vượt qua các kỳ thi vẫn chưa đến 80 người. Trong số hơn 70 thần đồng này, một nửa còn chưa trưởng thành đã có 3 người đổ nhất giáp, 8 người đổ nhị giáp, 15 người đổ tam giáp. Còn lại thì có người lệch khoa nghiêm trọng, làm kỹ thuật quan ở các nha môn như Hàn Lâm Viện, Công Bộ, Hộ Bộ, Binh Bộ. Đương nhiên, cũng có người bỏ học, vì tuổi còn quá nhỏ không chịu nổi áp lực. Đêm xuống, các quan viên cùng gia quyến rời đi. Lý Thanh Chiếu nói với Chu Quốc Tường về việc này, hỏi, vậy tiểu cô nương kia sang năm đi thi đồng tử khoa, có bị giám khảo loại ngay từ vòng ngoài không? Chu Quốc Tường hỏi, tiểu cô nương đó là con nhà ai? Lý Thanh Chiếu đáp, là con gái của Triệu Minh Phục, tham nghị Chiết Giang. Chu Quốc Tường cười nói, nếu Triệu Minh Phục không ngăn cản con gái, giám khảo và sai dịch tự nhiên phải nể mặt ông ta. Đại Minh luật lệ cũng không cấm nữ nhi khoa cử, họ không có lý do gì không cho khảo thí. Có điều, trước khi đưa đến kinh thành, chắc chắn phải báo lên triều đình phê chuẩn. Quan gia sẽ đồng ý sao? Thẩm Hữu Cố hỏi. Chu Quốc Tường cười ha hả, hắn chắc chắn đồng ý, đừng nhìn tiểu tử kia có vẻ đứng đắn, từ nhỏ đến lớn đều là người thích xem trò vui. Trong triều bách quan càng đau đầu về việc nữ nhi khoa cử, tiểu tử kia lại càng muốn xem náo nhiệt. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, hai mắt sáng lên, nếu tiểu cô nương này thực sự tốt nghiệp thái học rồi thi đậu tiến sĩ, quan gia có để nàng làm quan không? Chu Quốc Tường cẩn thận suy nghĩ, nói, trong thái học toàn là nam tử, một nữ nhi nếu có thể chịu đựng nhiều năm dị nghị, thuận lợi tốt nghiệp thái học rồi thi đậu tiến sĩ, hẳn là người có nghị lực hơn người. Kỳ nữ như vậy, cho nàng làm quan thì có sao? Thật sự là cần đại nghị lực. Thử đặt mình vào vị trí của đứa bé kia, 10 tuổi đã phải chịu đựng sự dị nghị, còn phải cùng đám nam tử đồng môn nhiều năm, đến một người để giải bày tâm sự cũng không có. Nếu không thể tốt nghiệp thái học, lại phải chịu áp lực thi cử liên miên, thậm chí còn có áp lực thúc cưới từ gia đình, từ nhà chồng chưa cưới. Vượt qua bao nhiêu xiềng xích như vậy mà kim bản đề danh, người có nghị lực lớn đến thế, có thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi sao? Thẩm Hữu Cố lắc đầu thở dài, nghĩ thôi cũng thấy khó khăn. Đổi lại là ta, dù có thông minh thiên phú, e rằng cũng phải bỏ dở nửa chừng khi đọc sách ở thái học. Lý Thanh Chiếu nói, có thể cho các nàng, những nữ thần đồng này, nhiều lựa chọn hơn. Tỷ như thành công vào thái học, có thể tùy thời chọn nghỉ học lấy chồng, triều đình ban cho cáo mệnh chi thân. Cũng được. Chu Quốc Tường gật đầu. Thẩm Hữu Cố lại nói, ta rất thích tiểu cô nương kia. Phu quân nhi tử tuổi tác đều không hợp, quan gia lại có hoàng tử cùng tuổi với nàng. Nếu nàng thực sự thi được thái học, lại quan sát phẩm hạnh, có thể nạp làm hoàng tử phi. Chu Quốc Tường nói, tuổi nhi tử ta tuy không hợp, nhưng ta có cháu trai tuổi tác phù hợp mà. Không đúng, con của hắn cũng là cháu của ta. Ý ta là, không phải con của hắn là cháu của ta, việc này cũng nên cùng hắn tranh giành một phen. Chu Quốc Tường càng lớn tuổi, càng thích tranh cãi với con trai, nhất là trêu đùa đứa con bất hiếu kia trong những chuyện nhỏ nhặt. Thẩm Hữu Cố nghe vậy, mặt mày hớn hở, bởi vì bà cũng có một cháu trai tuổi tác thích hợp, chỉ nhỏ hơn Triệu Gia thần đồng kia một tuổi. Chu Quốc Tường lâm vào trầm tư. Không còn nghĩ đến nữ thần đồng kia nữa, mà nghĩ đến rất nhiều nữ công nhân ở Hàng Châu. Kinh tế quyết định địa vị xã hội, theo số lượng nữ công nhân ngày càng nhiều, tập tục ở Giang Nam chắc chắn sẽ có những biến đổi vi diệu. Sắp hưng khởi là nữ quyền thực sự, chứ không phải cái gì không hài yêu miêu nữ. Bệ hạ, có đại sự. Một thái giám tùy tùng hớt hải chạy đến, tay cầm một tờ Đại Minh Nguyệt báo vừa mới ra lò. Nội dung trang nhất vô cùng kinh người, Chu Quốc Tường đọc xong ngẩn người hồi lâu. Thái vương Chu Chí cấu kết quan viên, can thiệp vào việc địa phương, kinh doanh phi pháp, ép mua ép bán, mở sòng bạc, chiếm đoạt dân sản, coi mạng người như cỏ rác. Bị Tước Quốc Tiêu tước vị, biếm thành thứ dân, lưu vong An Tây Đô hộ phủ. Thái vương Phi Lư Thị, dùng túng con cháu nhà mẹ để xúi dục trượng phu phạm pháp. Bị tước cáo mệnh, cùng nhau lưu vong An Tây. Các trắc phi của thái vương, lệnh cưỡng chế tái giá. Con cái thái vương còn nhỏ tuổi, tạm thời gửi ở tông nhân phủ nuôi dưỡng, sau khi trưởng thành không được thừa kế tước vị. Mẫu thị gãy, không biết dạy con, sau khi sự việc xảy ra lại ra sức che chở. Bị tước phi hiệu, giáng làm quý nghi. Các hoàng tử Đại Minh sau khi được phong vương, ban đầu được ban phủ đệ ở Khai Phong, Lạc Dương. Hai thành này không đủ chỗ, sau lại có hoàng tử được ban phủ đệ ở Trường An. Mấy năm nay, lại ban thêm phủ đệ ở Đại Danh Phủ. Thái vương Chu Chí chính là người được ban phủ đệ ở Đại Danh Phủ, không chỉ hắn bị xử phạt, mà một loạt quan lại ở Đại Danh Phủ cũng xong đời. Chu Quốc Tường sở dĩ ngẩn người hồi lâu, là vì hắn có ấn tượng không tệ về đứa cháu này. Thật là một đứa bé thông minh lanh lợi, hơn nữa còn ngoan ngoãn hiếu thuận, thi từ ca phú, thiên văn địa lý đều biết một chút. Sao bỗng nhiên lại bị phế tước vị, lưu vong? Chu Quốc Tường vội vàng chạy tới thành Hàng Châu, phát điện báo cho con trai hỏi thăm. Đợi hơn nửa ngày, Chu Minh cuối cùng cũng hồi âm. Chuyện của hắn lớn lắm. Nếu không phải ở Đại Danh Phủ khiến người người oán trách, người nghĩ ngự sự dám mạo hiểm vạch trần sao? Xảy ra án mạng. Mấy mạng người. Ta vốn muốn trực tiếp xử trảm, nhưng hậu cung và triều đình can ngăn rất nhiều. Họ cho rằng hoàng tử phạm loại chuyện này, giáng tước trừng trị là được, xử trảm hoàng tử sẽ tổn hại uy nghiêm hoàng thất. Thôi được, ta cũng có chút mềm lòng, không nỡ xuống tay giết con. Nhưng ít nhất cũng phải lưu vong. Rõ ràng là một đứa trẻ tốt, dọn đến Đại Danh Phủ mới 2-3 năm, sao lại đột nhiên biến thành cái dạng kia? Hắn có một người em vợ đến nương nhờ. Cái tên em vợ này lại quen thói ăn chơi trác táng, dân gian ngũ hoa bát môn, cái gì cũng biết, quả thực mở mang tầm mắt cho con cháu ngươi. Bọn chúng vung tiền như rác, tước lộc và ban thưởng đương nhiên không đủ dùng, liền bắt đầu ức hiếp dân lành, làm ăn bất chính. Bọn tham quan và gian thương ở đó, như ngửi thấy mùi tanh của ruồi nhặng mà nhào tới, khiến Đại Danh Phủ trở nên chướng khí mù mịt. Sao thuộc quan vương phủ lại không báo cáo? Đương nhiên là bị mua chuộc hết rồi. Để bọn chúng báo cáo. Bọn chúng còn giúp bày mưu tính kế ấy chứ. Thật cho rằng ta chỉ bắt tham quan mà không bắt hoàng thất chắc. ở đại danh phủ có một đôi trai gái, đi dâng hương thì bị tên hỗn trướng kia để ý, phái người đến cầu hôn dù người ta đã có hôn ước. Đường đường vương phủ trưởng sử, thế mà dẫn theo thị vệ vương phủ đi cướp người. Vị hôn phu của người ta đến đòi công đạo, bọn chúng lại chặt chân người ta, chẳng khác nào ác bá trong kịch. Vậy mấy mạng người kia là chuyện gì? Chúng cấu kết với tham quan, gian thương mưu đoạt sản nghiệp của người khác, vu khống tội danh rồi tống người ta vào ngục, còn dụ dỗ con trai người ta đánh bạc thiếu nợ khổng lồ. Bà lão kia không nghĩ ra nên treo cổ tự vẫn, hai đứa con trai mang theo ba tùy tùng vào kinh gõ mỏ keo quan, trên đường bị chúng giết chết, ném xác xuống hoàng hà. Hắn sai khiến làm. Nếu thật là tên hỗn trướng kia chỉ điểm, còn lưu vong cái rắm gì? Chém đầu lâu rồi. Dù không phải hắn ra lệnh, nhưng sau đó hắn lại cảm kích, hơn nữa còn uy hiếp Hà Bắc án sát sứ giúp che giấu. Chúc Quốc Tường không hỏi nữa, thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng điện báo. Mới chỉ ban phủ để đến đại danh phủ, vì có đường thủy nên thật ra cũng không xa Lạc Dương lắm, thế mà chỉ 2-3 năm đã vô pháp vô thiên như vậy. Nếu ban phủ để đến Giang Nam ở, trời cao hoàng đế xa, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Trong Khai Phong Thành, mấy vị hoàng tử run lẩy bẩy, dạo gần đây bọn họ không dám ra khỏi cửa. Tước lộc và ban thưởng tuy nhiều, nhưng sao đủ cho các hoàng tử tiêu xài. Bí mật dở trò là chuyện quá bình thường. Nhịn nhiều ngày, Thành Vương Chu Tể cuối cùng cũng không nhịn được mà đến tìm ca ca thông cửa. Cũng Vương Chu Sửng vừa gặp mặt liền hỏi, sao ngươi lại tìm đến nhà ta? Chắc là sẽ không tra chúng ta nữa đâu, Chu Tể nói, chúng ta cũng chỉ thu chút tiền lẻ, làm chút buôn bán nhỏ, coi như bị tra ra cũng chỉ bị răng dạy vài câu. Chu Sửng tặc lưỡi cảm khái, người nói Thái Vương nghĩ gì mà lại gây ra chuyện lớn như vậy ở đại danh phủ. Mấy mạng người đó, nếu không phải hắn chỉ điểm, thì nên sớm tự thú để được khoan hồng. Thế mà còn uy hiếp Hà Bắc án sát sứ, ép án sát ti ém vụ án xuống. Chu Tể nói, có lẽ là vì đại danh phủ xa xôi, hắn cảm thấy phụ hoàng không quản tới, quan viên cũng không dám động vào. Đúng rồi, người của tông nhân phủ đến nhà ngươi chưa? Chu Sửng đáp, đến rồi, răng dậy một hồi rồi đi, còn đổi hết thuộc quan trong phủ ta. Nói là chuyện cũ bỏ qua, sau này tái phạm sẽ bị nghiêm trị. Chỗ ta cũng vậy, lúc đó dọa ta đến chân tay bủng rủng, Chu Tể vẫn còn sợ hãi nói. Hai người tuy không phải anh em đồng bào, nhưng một người là do Triệu Phúc Kim sinh, một người là do Triệu Giàu Kim sinh, nên từ nhỏ đã có tình nghĩa sâu đậm. Chu Tể thích thư pháp và hí khúc, trình độ thư pháp thì bình thường. Hắn tự sáng tác mấy kịch bản, được danh sĩ khai phong tung hô, nhưng đem đi diễn ở gánh hát thì chẳng ai xem. Quá văn vẻ, không sát thực tế. Chu Sửng không có sở thích gì, hoặc có thể nói là sở thích quá rộng, cái gì cũng biết một chút, nhưng không tinh thông cái gì. Hắn làm gì cũng chỉ hứng thú nhất thời, nhưng hễ làm ra chút thành tựu thì lại nhanh chóng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngồi phịch xuống ghế xích đu, Chu Sửng thở dài, dạo này chán quá, không biết làm gì, mỗi ngày mở mắt ra là không có việc gì để làm. Hay là chúng ta cùng nhau lập một gánh hát đi, Chu Tể đề nghị. Chu Sửng lắc đầu, không có hứng. Vậy ngươi muốn làm gì? Chu Tể hỏi. Chu Sửng vẫn lắc đầu, không biết. Chu Tể tức giận nói, cái gì cũng không biết, người dứt khoát từ bỏ tước vương đi thi tiến sĩ, hoặc học theo Chu Khang Nam khai hoang hải ngoại lập quốc đi. Chu Sửng vẫn lắc đầu, ta có bao nhiêu cân lượng, ta còn không biết sao. Đừng nói thi tiến sĩ, ngay cả cử nhân ta cũng thi không đậu. Khai hoang hải ngoại thì càng không thể, lãnh thổ của Chu Khang Nam là do chính hắn mang quân đánh xuống. Ta tuy cũng học được chút thao lược, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy được 100 quân. Chu Tể nghe vậy cười ha ha không ngừng, sống phóng túng thì ngươi thấy chán, bảo ngươi làm việc chính sự thì ngươi lại không có bản lĩnh. Ngươi định mỗi ngày nằm trong nhà chờ chết già à, cho nên, dạo này làm sao mà qua được. Rảnh rỗi phát điên mất thôi. Chu Sửng cũng rất im lặng. Chu Sửng thật ra rất thông minh, cái gì cũng học nhanh hiểu. Nhưng hắn không có sự bền bỉ và nghị lực, hễ có chút thành tựu là bỏ dở nửa chừng, lại theo đuổi những thứ mới mẻ khác. Ngay cả ăn chơi, các loại trò vui hắn cũng thử qua, không có một cái nào có thể duy trì lâu dài. Bỗng nhiên, Chu Sửng ngồi thẳng dậy trên ghế xích đu, trong Thiên Phương Dạ Đàm có rất nhiều chuyện là kỳ thú, nếu ra biển chắc chắn mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ. Lần trước Vương Sùng Độ kia vào kinh, khi đi ngang qua Khai Phong ta đã nói chuyện với hắn. Người muốn ra biển? Chu Tể hỏi. Chu Sửng lại ngồi trở lại, tiếp tục lắc lư, nhưng hắn nói đi biển thật ra rất chán, hơn nữa hung hiểm khó lường. Ta cũng không biết có nên ra biển hay không. Gã này còn có một khuyết điểm, đó chính là lo trước lo sau. Chu Tể ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi, hẹn bạn bè đến câu lan nghe hát. Chu Sửng vẫn nằm trên ghế xích đu trong sân, nhìn ánh nắng thỉnh thoảng xuyên qua cành lá. Hắn đối với thê tử cũng có thái độ tương tự, trước khi đính hôn gặp nhau vài lần, lúc đó cảm thấy mọi thứ đều tốt. Nhưng sau khi kết hôn thật sự, các loại khuyết điểm của thê tử lộ ra, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. Nên sống rất vô vị. Cứ nằm trên ghế giao đến giờ ăn cơm, Chu Sưởng cuối cùng cũng đứng dậy. Nhưng không đi ăn cơm, mà về thư phòng viết thư, hắn muốn xin ra biển du lịch. Không phải thám hiểm, mà là du lãm các nước hải ngoại, đồng thời ghi chép lại những gì mình thấy biết. Viết xong tấu chương, Chu Sưởng lấy ra mô hình địa cầu. Hắn muốn đến Nhật Bản trước, sau đó đến Nam Dược Quốc tìm Chu Khang chơi đùa một chút. Rồi đến các nước Nam Dương dạo chơi, tiếp theo đến các bang quốc, Ấn Độ. Truyện mới nhất được đăng tại 6 chính sách. Lạc Dương, Hoàng Cung. Những ngày này, Gãy Diễm theo chỉ biết khóc sướt mướt. Chẳng những nhi tử sắp bị lưu vong đến An Tây Đô Hộ Phủ xa xôi, mà chính nàng cũng từ phi tử bị giáng xuống hàng tần. Nàng vốn là một nữ tử trẻ tuổi thích múa đao lộng thương, quả thực rất mực cưng chiều nhi tử. Nàng chỉ nghiêm khắc với nhi tử trong việc học tập võ nghệ, còn những chuyện khác đều tùy theo ý muốn của hắn. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng, Gãy Diễm theo vội vàng lau khô nước mắt. Cả đời này, nàng không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cung nữ bưng loại diệu quẩn vào, dâng trà xong liền không người cáo lui. Loại diệu quẩn nói, việc đã lên báo, không thể cứu vãn được nữa rồi. Ta hiểu, đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ. Gãy Diễm theo thở dài. Loại diệu quẩn nói tiếp, tuy nói không thể vãn hồi, nhưng sau khi ta thuyết phục, quan gia đã bằng lòng cho phép ban chút tiền tài. Người ngoài không được phép cho, chỉ có ngươi được phép bỏ tiền ra cho nhi tử, mà nhiều nhất cũng chỉ được 100 sâu thôi. Gãy Diễm theo rầu rĩ nói, vợ chồng nó lưu vong đến Tây Vực, 100 quan tiền thì sao mà đủ. Loại diệu quẩn nghĩ kế, chiếc gia và loại gia trong quân đội còn có một số bạn cũ, có lẽ có người đang nhậm chức ở nơi lưu vong. Có thể viết thư nhờ họ trông nom giúp đỡ một hai, rồi để người nhà mẹ để vụng trộm đưa chút tiền qua đó. Gãy Diễm theo nói, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Nói xong, nàng lại oán trách con dâu, đều tại con tiện nhân kia hại. Ta có một đứa con trai ngoan ngoãn, vừa chuyển đến đại danh phủ có 2-3 năm, đã bị em vợ dẫn dụ, tai họa thành ra thế này. Tiếp đó, nàng lại nói, khi Tông Chính tự chọn lựa chức quan cho vương phủ, cũng không biết an bài những người chính trực. Toàn tuyển một lũ tiểu nhân tham lam, chẳng những không thể uống nắng ướt thúc hoàng tử, ngược lại còn khiến hoàng tử tệ hơn. Loại diệu quẩn không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe. Một lúc lâu sau, loại diệu quẩn mới nói, hổ dữ không ăn thịt con, lần này quan gia cũng rất đau lòng. Gãy Diễm theo im lặng. Mấy ngày sau, đội áp giải vợ chồng Thái Vương chậm rãi đi ra từ Tông Chính Tự. Từ Tông Chính Tự đến bến tàu, người vây xem ngày càng đông. Các triều đại thay đổi, cũng có chuyện lưu vong hoàng thất, tôn thất, nhưng phần lớn đều liên quan đến đấu tranh chính trị. Còn vì tội khi nam phách nữ, tranh giành thịt cá mà bị lưu vong thì hình như đây là lần đầu tiên. Mọi người tụ tập lại, đi theo đội áp giải. Lại có những người dân đô lô cho rằng Thái Vương có chút oan uổng. Dù phạm sai lầm lớn, cũng không đến nỗi lưu vong đến An Tây Đô Hộ Phủ chứ. Thân là những người dân nhỏ bé bình thường, họ lại chung tình với vị thân vương phạm pháp. Chỉ vì Thái Vương phạm pháp ở Đại Danh Phủ, chứ không gây họa ở Lạc Dương này. Bách tính Lạc Dương ủng hộ Chu Minh hoàng thất, nên cũng đồng tình với Thái Vương. Thật là lắm lời. Cả triều văn võ, bách tính hai kinh đều cảm thấy xử phạt Thái Vương quá nặng. Cho đến trước khi tin tức được đăng báo, mọi người đều cảm thấy có thể phán nhẹ hơn. Số Đại Minh Nguyệt báo, kỳ này vừa ra lò, ngày hôm đó đã bán sạch ở Lạc Dương. Ngay cả những người buôn bán nhỏ cũng tranh nhau túng lấy những người biết chữ, ồn ào đòi đọc đi đọc lại. Bất luận quan dân, ai nấy đều cảm nhận được một sự rung động lớn. Một sự trùng kích phá vỡ tam quan. Thái Vương Chu Chí dù sao cũng là hoàng tử, không cần mang gông đi Tây Vực, thậm chí trên đường còn có xe thuyền. Giờ phút này, Chu Chí bị áp giải lên thuyền, cả người như cái xác không hồn, linh hồn xuất khiếu. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, phụ hoàng thật sự phế truất tước vị, lưu đày hắn. Vương Phi Lư Thị hai mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao nhiêu lần. Nàng hối hận không nên để đệ đệ vào vương phủ, nếu không đã không đến nỗi rơi vào kết cục ngày hôm nay. Lư Thị nhất tộc cũng đi theo xong đời. Phụ thân, bá phụ, thúc phụ của nàng đều đang bị Tam Pháp Ti điều tra. Thúc phụ của nàng vốn không làm quan, chỉ kinh doanh trong gia tộc, này cũng bị tra thuế hết lần này đến lần khác. Một đám thái học sinh đứng trên bờ sông, nhìn theo thuyền áp giải Thái Vương đi xa. Một học sinh cảm khái nói, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hôm nay mới biết câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Quan gia đã vô tư yêu dân như vậy, chúng ta là sĩ tử há có thể không vì nước cúc cung tận tụy. Bệ hạ vạn tuế. Một học sinh vung tay hô lớn. Bệ hạ vạn tuế. Đại Minh vạn tuế. Tiếng hô vang vọng không ngừng từ bờ sông, người hô càng lúc càng đông, dần dần nối thành một mảnh. Chu Quốc Tường hiểu rõ vì sao con trai lại phẫn nộ đến vậy. Nói cháu trai lầm đường lạc lối thì quá nhẹ nhàng. Cái gì mà cậy thế hành hung, mở sòng bạc, ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, nếu đứng trên góc độ của hoàng đế, thật ra chỉ cần răn đe vài câu là xong. Nhưng đám thái vương kia đã làm gì? Chặn đường ngôn luận, can thiệp tư pháp. Bọn chúng giết chết 5 người đang trên đường vào kinh cáo ngự trạng, vứt xác xuống hoàng hà. Đây chính là chặn đường ngôn luận. Thái vương sau khi biết tin giết người, không những không lập tức xử trảm, ít nhất cũng phải giả vờ như không biết gì. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng thèm diễn, trực tiếp dùng thân phận vương gia uy hiếp án sát Ti Hà Bắc, không cho phép điều tra thêm. Đây chính là can thiệp tư pháp. Những tội ác mà bọn chúng gây ra, đương nhiên không chỉ có vài vụ này. Nếu không, sao có thể khiến dân chúng đại danh phủ quán than ngút trời, cuối cùng khiến tuần sát ngự sử mạo hiểm dân sớ vạch trần. Tình hình thực tế là, đám tham quan ô lại và gian thương vô đạo ở đại danh phủ, lấy Thái Vương Chu Chí làm trung tâm, kết thành một mạng lưới tội ác. Bản thân Chu Chí gây ra chuyện xấu không nhiều, nhưng vô số kẻ mượn danh hắn để bóc lột dân lành, thậm chí cả đám tạp dịch cũng khoe khoang mình là người của Thái Vương. Mỗi một việc xấu mà bọn chúng gây ra, đều bị dân chúng đại danh phủ đổ lên đầu Thái Vương. Hỏi sao người người không oán hận? Ngay cả vị trưởng sử của Thái Vương Phủ, chỉ là một quan ngũ phẩm không có thực quyền. Gã theo Thái Vương Chu Chí đến đại danh phủ chưa đầy 3 năm, sau khi vụ án xảy ra, bị tịch thu tới 6 vạn sâu tiền giấy. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu mới vơ vét được nhiều như vậy. Còn có em vợ của Thái Vương. Tổ tiên xa của người này là Phạm Dương Lư Thị, tổ tiên gần là Ngọc Xuyên Lư Thị thời Tống. Ngọc Xuyên Lư Thị lại chia thành 9 chi vào thời Bắc Tống, em vợ của Thái Vương xuất thân từ một trong số đó. À phải, chi thứ 3 trong 9 chi Lư Thị này, Thủy Tổ vốn họ Sài. Sài Vinh có một con trai, được Lư Thị nhận nuôi và ở rể Lư gia. Tên em vợ họ Lư này, lấy danh nghĩa du học để chạy chọt khắp nơi. Hắn đến ở phủ Thái Vương khi đám thuộc quan đã bắt đầu làm loạn. Em vợ và thuộc quan vương phủ cấu kết với nhau, từ lén lút phạm pháp nhanh chóng biến thành công khai làm bậy. Hơn nữa hắn ta lại có nhiều chủ ý ngu ngốc và mánh khóe kiếm tiền. Khi bị bắt, trong phòng gã ta cất giấu 8 vạn sâu tiền giấy, đều là vơ vét được trong vòng 2 năm. Bọn chúng còn cưỡng đoạt đất đai ở ngoại ô, chỉ trong 2 năm đã chiếm gần vạn mẫu. Chuyện này liên lụy đến nhiều dân chúng nhất và ảnh hưởng cũng nghiêm trọng nhất. Nực cười hơn nữa là, gần vạn mẫu đất ở ngoại ô đại danh phủ, Thái Vương Chu Chí chỉ được chia hơn 2.000 mẫu, còn lại đều bị đám thuộc quan và em vợ chia nhau. Tiền bạc cũng vậy, Chu Chí chỉ vơ vét được mấy vạn sâu tiền và một đống tài bảo. Nếu bỏ qua tài bảo, chỉ tính tiền mặt, thì số tiền mà đám thuộc quan và em vợ kiếm được cộng lại, gấp 3 lần số tiền mà Chu Chí thu được. Chu Minh chán ghét đứa con trai này, không chỉ vì những chuyện xấu mà nó gây ra, mà còn vì cảm thấy nó quá ngu. Thật sự là giết không hết mà, Chu Minh nhìn những tấu chương vạch tội trên bàn, thở dài. Việc Đại Minh Nguyệt báo đăng tin về việc xử trí Thái Vương, ngay lập tức cổ vũ vô số ngự sử và quan viên tư pháp địa phương. Những vụ án tương tự, Đô Sát Viện, Hình Bộ, Đại Lý Tự, Án Sát Ti, Châu Phủ Pháp Tào đều có thể xử lý. Nhưng những vụ án liên quan đến quan viên đạt đến một cấp bậc nhất định phải báo cáo lên Hoàng đế và Nội các. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Trung ương đã nhận được 8 tấu chương xin chỉ thị điều tra vụ án. Đó còn chưa kể đến những tỉnh xa xôi, tấu chương vẫn còn trên đường chưa đến nơi. Trước đây không ai dám điều tra những vụ án này, vì Thái Vương có thể được tha bổng. Nhưng giờ đây, các ngự sử và án sát sứ đã dám tra xét. Hôm nay, người được Chu Minh triệu kiến riêng là Ngụy Lương Thần. Trần Đông tuy chưa đến 60 tuổi, nhưng những năm trước đây chủ trì các đại án quá vất vả, 2 năm nay sức khỏe có phần đáng lo. Một trận gió thu mưa thu, khiến Trần Đông lại ngã bệnh liệt giường. Ngụy Lương Thần cẩn thận xem xét những tấu chương đó, cảm khái nói, lòng tham không đáy, luôn có nhiều kẻ lòng tham không đáy như vậy. Mấy năm nay còn có một loại thuyết pháp, cho rằng giá cả ở thành phố lớn quá cao, bổng lộc của quan viên cần phải tăng lên. Giá cả cao hơn nữa, có thể cao bằng những năm cuối thời Tống sao? Chu Minh nói, có những yêu cầu như vậy cũng là bình thường. Sau này tìm một cơ hội, dựa theo giá cả hàng hóa năm xưa ở các nơi, xem xét tăng thêm tiền trợ cấp chức vụ cho quan viên ở thành phố lớn. Tiền trợ cấp chức vụ vẫn luôn có, đặc biệt là đối với các quan kỹ thuật cơ sở, được cấp nhiều nhất. Còn có những quan viên đến nhậm chức ở những vùng xa xôi nghèo khó, triều đình cũng cấp đủ tiền trợ cấp. Ngụy Lương Thần lật đến một phong tấu chương, bỗng nhiên dừng lại, người này xuất thân từ ngự sử Đô Sát Viện, xét xử tham quan đắc lực nên mới được chuyển sang làm quan dân chính. Không ngờ, trước kia hắn tra người khác, bây giờ lại có người tra hắn. Là môn sinh của ngươi à? Chu Minh hỏi. Ngụy Lương Thần nói, thần không có môn sinh. Nhưng thần và người này quả thực đi lại gần gũi, thường xuyên có thư từ qua lại, mỗi khi hắn đến một nơi nhậm chức, đều mang chút thổ sản đến biếu thần. đã tra đến hắn, thì những quan viên xuất thân từ ngự sử nên bị tra trước. Vậy thì Dương Quý cũng cùng nhau tra xét, Chu Minh nói. Tuân lệnh, Ngụy Lương thần lĩnh mệnh. Chu Minh khi còn làm thái học thời Tống, Dương Quý coi như là học sinh của hắn. Tuy luôn là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng nhờ xuất thân đặc biệt, quê quán và năng lực, bây giờ đã làm đến bố chính sứ Hà Bắc. Vấn đề rất lớn. Có ngự sử mượn cơ hội Thái Vương bị lưu vong, tấu trình xin điều tra Dương Quý. Gã này không chỉ là học sinh của hoàng đế, mà còn thuộc về tướng tài phái Tứ Xuyên, có chỗ dựa vững chắc trong triều đình. Tả đô ngự sử có lẽ không gánh nổi, cần phải có Ngụy Lương thần, vị lão thần đức cao vọng trọng, ra mặt trấn giữ. Ý của Chu Minh rất đơn giản, thông qua việc lưu vong một đứa con trai, mạnh mẽ chấn chỉnh lại quan trường. Đồng thời muốn xây dựng một quan niệm chính trị trong sạch, quyền thế lớn đến đâu, chỗ dựa vững chắc đến đâu, dám ăn hối lộ trái pháp luật cũng sẽ bị bắt. Có lẽ sau khi Chu Minh qua đời, quan trường Đại Minh sẽ lại trở nên đen tối, nhưng quan niệm chính trị trong sạch này có thể sẽ lưu lại trong lòng mọi người. Biến thành một sự truy cầu, biến thành một niềm hy vọng. Biến thành một đống lửa yếu ớt, nhưng không bao giờ tắt trong đêm tối. Chu Quốc Tường vì cháu trai bị lưu vong, nhất thời mất hết hứng thú du ngoạn, thế mà cứ nấn ná ở Hàng Châu không chịu đi, cả ngày ngồi bên Tây Hồ hóng gió giải sầu. Để không làm phiền địa phương, bao gồm cả đám thị vệ đi theo, gần ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đều do hoàng thất và quốc khố mỗi bên chi một nửa. Quốc khố xuất tiền là chuyện bình thường, Chu Quốc Tường lần này cũng không phải thuần túy du lịch, mà giống như đại diện cho hoàng đế tuần tra địa phương hơn. Đương nhiên, địa phương chắc chắn cũng phải bỏ tiền ra, ví dụ như Hàng Châu đã cho sửa sang lại Trường Thịnh Viên một chút. Nhưng Chu Quốc Tường nghiêm trọng nghi ngờ, với phong cách làm quan của Lý Văn, có thể là mượn danh Thái Thượng Hoàng để tẩy uế cái lâm viên xui xẻo này. Chờ Thái Thượng Hoàng rời đi, cái vườn này hơn phân nửa sẽ được bán đi. Mỗi ngày đều có thương nhân mang gia súc, rau quả đến bán ở Trường Thịnh Viên, những thương nhân này đều đã qua sự kiểm tra của quan phủ. Bệ hạ, tiểu thương đưa hàng hôm nay mang đến tin tức nói bố chính sứ Chiết Giang đã bị bắt. Ngoài bố chính sứ, còn có mấy người ở nha môn cấp tỉnh phủ cũng bị bắt. Nghe nói thị bạc ti Hàng Châu, một mạch bắt 6 người, thái giám hầu cận báo cáo. Chu Quốc Tường thở dài một tiếng, ai? Lão thái giám ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không nói gì thêm. Đại Minh khai quốc đến nay, vẫn tiếp tục sử dụng hoàng quan, nhưng không có nhiều đến mức lũng đoạn triều chính. Ban đầu, những người bị thiến đến từ Tống thất, đề bạt những thái giám tiền Tống không quyền không thế, đồng thời bồi dưỡng những thái giám nhỏ tuổi trong cung đình tiền Tống. Ngay sau đó, diệt Hồ Nam Trung tướng, Hà Bắc Ngụy Tống, các triều đình nhỏ ở Đông Nam lại bắt tù binh và thu nạp một số tiểu thái giám để bồi dưỡng. Sau đó nữa là tù binh tiểu thái giám của Kim Quốc, những năm gần đây còn có tiểu thái giám của Cao Ly, Đại Lý. Những tiểu thái giám vong quốc này bồi dưỡng 2-3 năm là nghe lời, chỉ biết có Đại Minh mà không biết đến cố quốc. Đại Minh cung cũng có chút ít thủ đoạn riêng, nguồn gốc đều từ những nơi không có giá trị thống nhất, nhưng lại không thể tùy tiện buông tha đám trẻ quý tộc của địch quốc. Không sợ lũ trẻ này gây ra chuyện gì, Triều Minh ở một thế giới khác cũng thường xuyên làm vậy. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 thư A Thủ Phát. Tỷ như Trịnh Hòa, chính là từ tù binh Vân Nam mà ra. Nguyễn An tham gia tu kiến thành Bắc Kinh, cũng là từ tù binh Giao Chỉ mà ra. Bỏ chế độ thái giám ư, Chu Minh cũng từng nghĩ tới. Nhưng không thực tế, nếu cưỡng ép bãi bỏ, có khả năng lưu lại mầm họa lớn. Chu Minh đã tận lực áp súc biên chế hoạn quan, ví dụ như trong khu hoàng thành làm việc. Tuy thuộc khu vực hoàng thành, lại cách biệt với hậu cung, đông cung. Cho nên, những cơ quan như nội các, thông chính viện, đô sát viện, hàng lâm viện làm việc vặt đều không tái sử dụng hoạn quan. Về phần sản nghiệp hoàng thất ngoài cung, thì càng không cần thái giám. Thái giám quản lý sản nghiệp hoàng thất thì không tham sao. Toàn một lũ sâu mọt. Chung quanh các nước nên diệt, đã bị diệt gần hết, không thể lấy tù binh địch quốc làm tiểu thái giám, sau này khẳng định phải tăng cường việc tuyển chọn. Sẽ không tùy tiện tìm người thiến trong dân gian, cổ đại thái giám có hai nguồn gốc, một là tù binh, hai là tội phạm. Nếu nơi nào có phản loạn, bắt được con cái phản quân sẽ thiến một nhóm. Kẻ tội ác tày trời, con cháu trực hệ cũng sẽ chọn ra để thiến. Nếu không bổ sung không đủ số lượng thái giám dự bị. Xã hội cổ đại, tàn nhẫn và đẫm máu như vậy. Người tự thiến, Chu Minh không cần, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nếu số người tự thiến rất nhiều, chứng tỏ vương triều đã tiến vào thời kỳ cuối. Tỷ như cuối đời Minh ở một thế giới khác, từng đoàn người tự thiến vào kinh, ban đầu triều đình còn thu lưu, khiến số lượng thái giám bùng nổ, sau đó trực tiếp xua đuổi. Chu Quốc Tường, vị thái giám theo hầu này, đã hơn 50 tuổi. Hắn vốn chỉ là một kẻ trong suốt ở Tống Cung, lập tức biến thành người hầu cận hoàng đế, dù xuất cung liền không có quyền lực gì, nhưng hắn vẫn cảm kích Chu Quốc Tường vô cùng, trung thành tuyệt đối. Đã nhiều năm như vậy, tình cảm giữa Chu Quốc Tường và lão thái giám này thậm chí còn thâm hậu hơn một chút Hoàng Tôn chưa gặp mặt vài lần. Ngoài ra còn có hai nữ quan, cũng phục thị Chu Quốc Tường nhiều năm. Hoàng thất Đại Minh hiện tại quy định, cung nữ đến tuổi nhất định, có thể rời cung về nhà lấy chồng. Muốn tiếp tục làm cũng được, những người này có thể chậm rãi đề bạt làm nữ quan, phụ trách một số sự vụ quản lý trong cung. Hai vị nữ quan bên cạnh Chu Quốc Tường đều là cung nữ tiền Tống. Các nàng đã không tìm được thân nhân, không biết sống thế nào ngoài dân gian, nên cứ ở lại dần già già đi. Nghe có vẻ vô nhân đạo. Nhưng thật để các nàng gả cho người bình thường, các nàng còn chướng mắt. Bởi vì các nàng không phải cung nữ bình thường, mà là nữ quan có phẩm cấp bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Không những có phẩm cấp, thậm chí còn có thể lĩnh tiền hưu. Chung nhỏ, người quê ở Sơn Đông à Chu Quốc Tường bỗng nhiên nói. Thái giám theo hầu đáp, phía đông kinh đô Tống, gần Hoàng Hà. Chu Quốc Tường hỏi, người thấy Đại Minh thế nào? Thái giám theo hầu cười nói, tất nhiên là một thịnh thế hiếm có. Thần tuy không nhớ rõ chuyện khi còn bé, nhưng cũng lờ mờ có chút ấn tượng. Lúc ấy Hoàng Hà vỡ đê, cả nhà thần bỏ xứ chạy nạn, cha mẹ đều chết vì bệnh tật, đói khát. Đại Minh ta trị Hoàng Hà, bách tính Sơn Đông, Hà Bắc nhất định có thể sống những ngày tốt đẹp. Người có muốn về quê nhà nhìn xem không? Ta cho ngươi nghỉ về. Chu Quốc Tường hỏi. Thái giám theo hầu nói, trong nhà sớm không còn ai. Hoàng Hà cũng đã sửa lại, cái thôn của chúng ta đã chìm xuống đáy sông rồi, dù trở về thôn cũng chỉ sợ không tìm thấy mộ tổ. Chu Quốc Tường lại hỏi, người nói xem qua 100 năm, Đại Minh sẽ biến thành bộ dáng gì? Thái giám theo hầu nghĩ nghĩ, đáp, vượt xa Hán Đường. Chu Quốc Tường dạo bước đến trước cửa sổ lầu cát, đẩy cửa sổ ra liền thấy Tây Hồ. Gió lạnh cuối thu thổi quét, sóng nước trên mặt hồ lấp lánh, Chu Quốc Tường nhìn những con thuyền phía xa mà ngẩn người. Đông tàn xuân đến, Giang Nam quả là phong cảnh hữu tình. Chu Quốc Tường đón làn gió xuân nhẹ thổi, từ biệt Hàng Châu nơi y đã ở gần nửa năm, men theo dòng Chiết Giang mà đi ngược lên. Y ghé lại Tràng Thịnh Viên, tuy nói đã tẩy sạch sát khí, nhưng tạm thời vẫn chưa ai hỏi thăm. Bởi lẽ, vụ án tham nhũng của quan trường Chiết Giang càng ra càng lớn, không chỉ quan lại người người bất an, ngay cả thương nhân cũng sợ mất mật, thời buổi này ai còn tâm trí đâu mà mua vườn. Huống chi, sát khí có thực sự trừ sạch hay chưa còn chưa biết. Chẳng phải Thái Thượng Hoàng vừa dọn vào ở được mấy tháng, đã có một vị hoàng tôn bị lưu đày đó sao? Tràng Thịnh Viên này sát khí quá nặng, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng gánh không nổi. Bất quá, Thái Thượng Hoàng dù sao cũng là nghiêu thúng đương thời, tự có thiên mệnh hộ thân, nên sát khí kia ngẫu nhiên chuyển lên người một vị hoàng tôn để ứng tai. Nếu Thái Thượng Hoàng không vào Tràng Thịnh Viên, Thái Vương Chu Chí chắc chắn chẳng gặp chuyện gì. Lời đồn này ở Hàng Châu rất được tin, đến nỗi có vài quan viên cũng tin sái cổ. Đoàn thuyền vừa đi vừa nghỉ, một đường qua Phú Dương, Đồng Lư, Nghiêm Châu đến Huy Châu, Chu Quốc Tường nghỉ lại hơn nửa tháng. Tiện thể, y lên Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc. Kế đó, y không đi đường thủy Huy Rau đến Giang Tây, mà đi đường thủy Huy Tuyên đến Tuyên Thành. Giữa đường, y chợt bỏ thuyền lên bộ, thuyền bè đã sớm được quan phủ nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không làm phiền dân chúng, quan viên các địa phương dọc đường đều vui vẻ thuận theo. Ngay cả những chủ thuyền bị điều động cũng như trúng số độc đắc, không chút so đo cung cấp thuyền cho đoàn người Thái Thượng Hoàng, lại còn có cơ hội được Thái Thượng Hoàng tiếp kiến. Dùng thuyền của họ cũng chỉ vài ngày, chậm trễ chẳng đáng là bao, nhưng họ có thể đem chuyện này ra mà kể lể cả đời. Từ Hàng Châu vòng một vòng lớn, Chu Quốc Tường vừa du sơn ngoạn thủy, vừa tiếp kiến quan dân, cuối cùng vòng vo đến Nam Kinh. Nơi đây là thủ phủ đông lộ Giang Nam của Đại Tống, kinh tế vẫn rất phát đạt. Từ khi Đại Minh định đô ở Nam Kinh, nuốt trọn rất nhiều phủ huyện của Chiết Giang, lại còn đóng quân trọng binh ở đây, mức độ phồn vinh của Nam Kinh lại lên một bậc nữa. Kim Lăng Tri Phủ, hay còn gọi là Kim Lăng Phủ Doãn, chính là Trương Trạch Đoan lừng danh. Vị họa sĩ này ban đầu đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện của Đại Minh, sau nhiều lần xin ra làm quan trị dân, hạ liền năm cấp để làm huyện lệnh. Thế mà lại lập được chiến tích nổi bật. Thực ra, nhìn vào bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ là có thể thấy, Trương Trạch Đoan tinh thông kiến trúc, đóng thuyền và trăm nghề. Lấy các loại thuyền trong tranh làm ví dụ, tỉ mỉ đến từng bộ phận trên thuyền, nếu không thông hiểu kết cấu các loại thuyền thì không thể vẽ ra được. Trong lịch sử, Trương Trạch Đoan hẳn đã qua đời 5-6 năm, giờ vẫn còn đang nhẫn nhơ làm quan. Chu Quốc Tường tiếp kiến một lượt quan viên, thân sĩ, danh lưu, bách tính, rồi đi Huyền Vũ Hồ chèo thuyền du ngoạn, tiếp đó du lãm Tần Hoài Phong Nguyệt. Tần Hoài lúc này còn chưa phải là chốn phong hoa. Tần Lâu Sở Quán, Câu Lan Ngõa Xá cũng có, nhưng không phải là chủ lưu, mà giống khu buôn bán phồn hoa dọc sông hơn. Làm lầu bên trong cũng đi đánh thẻ, nơi đó thuộc khu thương nghiệp trọng điểm của Nam Kinh. Chẳng biết cất giấu bao nhiêu mối thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, chỉ có thể nói phượng đi đài không, sông tự chảy. Trước khi rời Nam Kinh, Chu Quốc Tường đến bái tế mộ Vương An Thạch, còn tiếp kiến hậu nhân của Vương An Thạch. Một đời Vương An Thạch, có một phần ba thời gian sống ở Nam Kinh, đồng thời cuối cùng chọn an táng mình ở Nam Kinh phần mộ Vương An Thạch, là khi Chu Nguyên Chương Tu Hiếu Lăng mới dời táng đến Lâm Xuyên, Giang Tây. Lần này, Thái Thượng Hoàng bái tế mộ Vương An Thạch, gây chấn động lớn trong giới học thuật Nam Kinh. Nơi đây có vô số truyền nhân của Tân học, dù sớm đã hòa nhập vào hệ thống học thuật của Đại Minh, nhưng chung quy vẫn giữ quan niệm môn hộ. Chu Quốc Tường bái tế Vương An Thạch, chẳng khác nào khẳng định toàn bộ Vương An Thạch. Truyền nhân Tân học vì sao lại kích động đến vậy? Bởi vì liên tiếp có Thái Kinh, Tần Cối là môn đồ Tân học, lại thêm biến pháp Bắc Tống thất bại, Tân học và Vương An Thạch những năm gần đây liên tục bị công kích. Nhất là Tần Cối, từ nhỏ lớn lên ở Nam Kinh, thánh địa Tân học này thuộc hàng truyền nhân Tân học gốc gác. Truyền nhân Tân học trong địa hạt Kim Lăng phủ, nhào nhào nghe tiếng mà đến, thỉnh cầu Thái Thượng Hoàng đến Mao Sơn một chuyến. Đương nhiên không phải đến Mao Sơn học đạo thuật. Nơi đó có Tống Tứ Đại, Bắc Tống Lục Đại Thư Viện, một trong số đó là Mao Sơn Thư Viện. Trong giai đoạn đầu Bắc Tống, Thư Viện tư nhân khá thịnh hành. Đến giai đoạn giữa Bắc Tống, vì quan học hưng thịnh, các đại nho trong dân gian đều được mời đến quan học giảng bài. Lực lượng giáo viên không đủ, Thư Viện tư nhân dần suy thoái. Mao Sơn Thư Viện cũng vậy, ngay cả 300 mẫu học điền do Hoàng đế ban thưởng, cũng bị đạo sĩ Mao Sơn bên cạnh cưỡng đoạt. Sau khi Đại Minh khai quốc, rất nhiều quan viên tiền Tống không được trọng dụng, hoặc không muốn làm quan cho triều đại mới, nhào nhào về quê lập thư viện dạy học. Kết quả là, thư viện tư nhân trên cả nước lại hưng thịnh trở lại. Ngay cả học điền của Mao Sơn Thư Viện cũng mượn cớ triều đình bãi bỏ miếu quán, thừa cơ đoạt lại từ tay đạo sĩ Mao Sơn. Giang Tà áo vải Trần Công Phụ, bái kiến Thượng Hoàng. Dưới chân Mao Sơn, một lão đầu hơn 70 tuổi, chống gậy trúc dẫn đầu học sinh nghênh đón. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, Trần tiên sinh không cần đa lễ. Bọn họ trước đây quen biết. Trần Công Phụ là thái học tốt nghiệp năm Chính Hòa thứ ba, khi mở ra bị Chu Minh và Kim Binh vây khốn Nam Bắc, Trần Công Phụ là chủ chiến phái đáng tin dưới trướng Lý Cương. Đại Minh mới khai quốc, Trần Công Phụ được phong quan nhưng không nhận, chạy đến Hàng Châu nương tự Tống Huy Tông. Chỉ làm nửa năm, đã bị Chu Miễn hãm hại bãi quan, từ đó lấy dạy học làm nghiệp. Ông ta có thù cũ với Chu Miễn. Ông ta từng làm quan ở quê nhà Chu Miễn, khi anh trai Chu Miễn mừng thọ, tất cả quan viên nơi đó đều đến chúc mừng. Còn Trần Công Phụ không những không đi, còn không cho phép học sinh của mình đi. Người này không chỉ có thù với Chu Miễn, còn có oán hận với Lý Ban Ngạn. Chu Quốc Tường chống trượng leo núi, Trần Công Phụ chống trượng đi theo. Chu Quốc Tường hỏi, Trần tiên sinh từng công kích Tân học, vì sao lại làm sơn trưởng thư viện ở nơi Tân học cực thịnh này? Trần Công Phụ nói, bây giờ đã không còn Tân học, chỉ có Đại Minh Quốc học. Lúc trước ta công kích Tân học, không phải hoàn toàn phủ định Vương Lâm Xuyên, mà là để vạch tội những kẻ bán nước cầu vinh như Lý Ban Ngạn. Bán nước ở đây là bán Tống quốc cho Chu Tặc. Leo núi mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Quốc Tường hỏi, Mao Sơn Thư Viện hiện tại dạy những học vấn gì? Trần Công Phụ nói, nghĩa rộng diễn giải Đại Minh Quốc học, tự thành một phái, lại lấy tên là Kim Lăng học. Chu Quốc Tường nghe vậy bật cười. Tân học của Vương An Thạch cũng từng được xưng là Kim Lăng sự học. Trần Công Phụ người này rất có ý tứ, trong lịch sử, ông ta công kích Tân học vào những năm cuối Bắc Tống, lại cấm tiệt lý học vào những năm đầu Nam Tống. Người này, kỳ thực có tài tể tướng, đáng tiếc tính tình quá cứng. Ông ta thà dạy học ở nông thôn, cũng không làm quan ở Đại Minh, vẫn luôn coi cha con Chu gia là cường đạo. Nhưng những năm gần đây đã nguôi ngoai. Thứ nhất, Chu Hoàng đế thiện đãi tôn thất Triệu Tống. Thứ hai, Chu Hoàng đế quả thực trị quốc giỏi hơn Triệu Cát. Mỗi lần có tin triều đình đã kích tham nhũng, chiến tranh đối ngoại thắng lợi truyền đến, Trần Công Phụ đều cao hứng uống vài chén rượu. Thậm chí bắt đầu nghiên cứu học vấn của Chu Minh, sau khi Chu Minh đề cao Tuân Tử, ông ta còn nghiêm túc nghiên cứu Tuân Tử. Tuổi đã cao, còn thỉnh giáo người trẻ tuổi về thiên văn và vật lý. Chu Quốc Tường tiếp tục leo núi, đến Mao Sơn Thư Viện, Trần Công Phụ dâng lên tác phẩm Khí Bản Luận do mình sáng tác. Đây là tác phẩm ông ta viết ra, kết hợp Tân học của Vương An Thạch, Đại Minh quan học hiện tại, bao gồm toán học, thiên văn, vật lý. Trước sau tốn thời gian 20 năm. Đêm đến, Chu Quốc Tường đốt nến đọc. Chương đầu tiên giảng về tư tưởng triết học, mở đầu đã nói vũ trụ cấu thành từ nguyên khí. Nguyên khí là một loại vật chất hỗn độn, sau đó diễn hóa ra âm dương, ngũ hành, vạn vật. Tất cả quá trình diễn hóa đều phải tuân theo quy tắc vật lý, những quy tắc vật lý này có thể thăm dò, phát hiện, tổng kết. Ông ta còn cho rằng, toán học huyền ảo vô cùng, quy tắc vật lý có thể dùng toán học để diễn tả. Cũng cường hóa tư tưởng thần tiên vô can của Vương An Thạch, cho rằng thiên địa tự có quy tắc vận hành, không phải quỷ thần hay loài người có thể can thiệp. Nhưng kẻ có thể lợi dụng quy tắc vật lý để làm việc, ví như nông học của Chu Quốc Tường chính là vậy, hay như việc vận dụng súng đạn cũng thế. Cũng lấy tư tưởng của Vương An Thạch làm căn cơ, rồi nghiên cứu quốc sách những năm gần đây của Đại Minh, kết hợp cả hai để luận thuật. Hắn cho rằng tài nguyên thiên nhiên giữa trời đất là cố định, đại địa chủ, đại thương nhân chiếm nhiều một phần, thì dân thường sẽ thiếu đi một phần. Bởi vậy, triều đình nên can thiệp, dùng các thủ đoạn để ức chế việc sát nhập, thôn tính và lũng đoạn. Đồng thời, hắn cũng cho rằng tài nguyên thiên nhiên tuy cố định, nhưng con người có thể tạo ra của cải thông qua lao động. Hơn nữa, hàng hóa cần phải tăng cường lưu thông mới có thể khiến quốc gia và thị trường trở nên thông suốt hơn. Chủ trương kinh tế thiết thực, nhấn mạnh suy nghĩ và thực tiễn, không cần chỉ chăm chăm vào việc tầm chương trích cú trong kinh thư. Toàn bộ cuốn sách không nhiều chữ, chỉ hơn 3 vạn chữ mà thôi. Các tác phẩm học thuật của Đại Nho Đại Tống đã sớm dùng lời lẽ dễ hiểu, nửa văn nửa bạch để viết, bởi vậy lượng thông tin của hơn 3 vạn chữ này không thể so sánh với thể văn ngôn. Bản khí bàn luận này giống như một sự tổng kết suy nghĩ về tân học của Vương An Thạch, quan học của Đại Minh, chính sách của Bắc Tống và chính sách của Đại Minh. Trong đó còn phân tích vì sao Vương An Thạch biến pháp thất bại, lại trình bày vì sao một loạt chính sách của Đại Minh thành công. Đồng thời, khi luận thuật, chủ yếu trích dẫn tư tưởng Tuân Tử mà hắn ghét nhất thời trẻ. Nhân tiện nói thêm, Trần Công Phụ cực kỳ chán ghét Lý Học, hắn là người đầu tiên ở Nam Tống đưa ra ý kiến muốn cấm tiệc Lý Học. Người này có đại tài. Chu Quốc Tường xem xong cảm khái. Tuy nội dung chương đầu có chút lan man, nhưng đặt vào thời điểm này đã là một bước tiến cực lớn. Tức là hoàn toàn vứt bỏ chuyện quỷ thần, hoàn toàn dùng chủ nghĩa duy vật để trình bày vũ trụ vạn vật. Chỉ có điều, chủ nghĩa duy vật của hắn vẫn là một bộ nguyên khí, âm dương, ngũ hành, vạn vật kia. Hắn giải thích toàn diện về âm dương ngũ hành, cho rằng âm dương ngũ hành là một loại vật chất nào đó không nhìn thấy, không sờ được. Ngày hôm sau, Chu Quốc Tường tại thư viện chăm chú phê bình chú giải cuốn sách này. Ví dụ, tại chương về cấu thành vũ trụ, Chu Quốc Tường phê bình chú giải rằng, bàn luận này cực kỳ diệu, nhưng vẫn cần chứng thực. Luận điểm chưa chứng thực, nên xem như một loại giả thuyết để nghiên cứu. Có thể đúng, có thể sai, có lẽ có lỗ hổng, người đọc sách nên cố gắng gấp bội để bỏ đi cái giả, giữ lại cái thật. Còn có một câu phê bình chú giải quan trọng nhất, bàn luận này ta và Hoàng đế đã sớm đề cập, lý lẽ vạn vật xác thực có thể dùng toán học để thể hiện. Kẻ không thể dùng toán học để thể hiện, không phải là không thể, mà là học thuật hiện tại chưa đủ. Hậu nhân hãy cố gắng. Các chương còn lại, Chu Quốc Tường đều dùng hình thức phê bình chú giải để bổ sung, ví dụ như hắn dốc lòng viết ra những kiến thức thường thức về kinh tế học mà bản thân biết. Hơn nữa, trong chương về giáo dục, Chu Quốc Tường lần đầu tiên công khai viết ra các quan điểm về nhận thức luận, phương pháp luận, bàn luận mâu thuẫn. Sao chép hai bản, tính cả phê bình chú giải, một bản gửi cho Hoàng đế, một bản đưa cho Trần Công Phụ. Chu Quốc Tường thu bút nói. Mấy ngày sau, Chu Quốc Tường du lãm xong phong cảnh Mao Sơn, tiến về Nam Kinh ngồi thuyền ngược dòng Trường Giang mà đi. Trần Công Phụ cầm bản sao, cẩn thận đọc và suy nghĩ những phê bình chú giải của Chu Quốc Tường. Hắn vừa kinh hãi vừa thán phục, cảm khái nói, người đời đều xưng Thái Thượng Hoàng là Nghiêu Thúng đương thời, hôm nay ta cuối cùng đã tin. Tiếc thay lúc trước không biết Minh Quân, lại không lưu lại Tân Triều làm quan. Cửu Giang, còn gọi là Giang Châu, Tầm Dương, Sài Tang. Sau khi Đại Minh khai quốc, đã bãi bỏ Giang Đông Đạo thời Bắc Tống, nhập Giang Châu vào tỉnh Giang Tây và đổi tên thành Cửu Giang Phủ. Việc đổi tên này không phải tùy tiện, mà bắt nguồn từ Cửu Giang quận thời Tùy Triều. Kế bên là Nam Khang Quân đổi thành Nam Khang Châu, Châu Thành đặt tại huyện Chấm Nhỏ. Châu này không thuộc Cửu Giang Phủ quản, mà trực thuộc tỉnh. Hồng Châu được nâng cấp thành Phủ Nam Xương, tỉnh thành Giang Tây đặt tại Nam Xương. Kiến Xương Quân, Nam An Quân toàn diện chuyển thành dân Châu trực thuộc tỉnh, nhưng vẫn đóng quân số lượng lớn. Kiến Xương có thể điều binh đi Phúc Kiến Bình Định, Nam An có thể điều binh đi Hồ Nam, Quảng Đông Bình Định. Nếu cả hai cùng tiến, còn có thể giáp công quân phản loạn Cám Châu. Kiền Châu đã được nâng cấp thành Cám Châu Phủ. Qua quá trình chia tách, sáp nhập, địa giới tỉnh Giang Tây hiện tại cơ bản không khác biệt nhiều so với hậu thế. Đoàn thuyền của Chu Quốc Tường dừng lại tại phủ thành Cửu Giang. Thời điểm Đại Minh vừa mới thu phục phương Nam, thiết lập tỉnh Giang Tây, nhân khẩu Cửu Giang Phủ xếp thứ ba từ dưới lên của toàn tỉnh, chỉ nhiều hơn hai nơi nghèo khó là Kiến Xương và Nam An. Việc Trung tướng xuất binh tiến đánh Giang Châu mấy năm chỉ là một trong những nguyên nhân. Bởi vì sớm tại những năm đầu thời Bắc Tống, nhân khẩu Giang Châu đã đứng nhất từ dưới lên. Người sống đều bị quân Tống giết sạch, đến mức triều đình muốn trấn an địa phương, muốn đem ruộng đất Giang Châu trả về cho chủ cũ cũng không tìm được cai. Tào Hàng, viên tướng Tống hạ lệnh Đồ Thành, đã điều đến tận 100 chiếc cự hạm, chở tài vật Giang Châu về nhà mình. Sau đó khôi phục hơn 100 năm, còn không ngừng có dân từ nơi khác dời đến, hộ khẩu Giang Châu mới miễn cưỡng khôi phục lại thời Nam Đường. Tri phủ Cửu Giang Đổng Dưỡng Hạo bẩm báo với Thái Thượng Hoàng, quốc triều ban hành chính sách đinh nhập mẫu, chỉnh lý hộ tịch, cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức 20 năm, nhân khẩu Cửu Giang phủ đã từ thứ 3 từ dưới lên, tăng trưởng tới thứ 6 từ dưới lên, thứ 7 từ trên xuống của toàn tỉnh. Chu Quốc Tường gật đầu khen ngợi, các ngươi làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Đổng Dưỡng Hạo tiếp tục tranh công, nhân khẩu Cửu Giang phủ tuy tạm thời không nhiều, nhưng Cửu Giang thành lại là số 1 số 2 của toàn tỉnh. Trong thành ngoài thành đều người ở đông đúc, thần đang chuẩn bị tăng xây thành tường, xây dựng thêm bến tàu. Chu Quốc Tường lập tức hiểu rõ, tỷ lệ thành thị hóa của Cửu Giang phủ có chút cao. Tức là dân ở hương thôn không nhiều, nhưng nhân khẩu phủ thành lại nhiều đến mức phải tăng cường xây dựng. Điều này tự nhiên nhờ vào vị thế đầu mối giao thông đường thủy, thương nghiệp Cửu Giang phủ vượt xa công nghiệp và nông nghiệp. Nơi này còn có một Quảng Ninh giám, là một trong tứ đại xưởng đúc tiền thời Bắc Tống, hiện tại là một trong bát đại xưởng đúc tiền của Đại Minh. Ngày hôm sau, Chu Quốc Tường đi thị sát xưởng đúc tiền. Biết giám Tạ Lạng hôm qua đã đi nghênh đón Thái Thượng Hoàng, hôm nay lại dẫn người chờ ở ngoài xưởng đúc tiền. Sau một hồi bái kiến, Chu Quốc Tường được mọi người vây quanh đi vào, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình xưởng đúc tiền. Tạ Lạng giới thiệu, Quảng Ninh giám chủ yếu đúc tiền đồng và tiền lỗ vuông. Ban đầu, tiền lỗ vuông vẫn dùng phương pháp đúc khuôn truyền thống. 14 năm trước, công bộ bắt đầu cải tiến kỹ thuật, hiện tại đã toàn bộ áp dụng máy hơi nước dập. Cửu Giang phủ hạ hạt 5 huyện, trong đó 3 huyện có đồng sinh, vận chuyển bằng đường thủy đến phủ thành cực kỳ tiện lợi. Than đá đến từ vùng núi phía Tây Thủy Xương, dựa vào người và vật vận chuyển ra khỏi núi, chất lên thuyền chở đến đây. Xưởng đúc tiền xây ở chân núi phía Bắc Lư Sơn, từ Cửu Giang thành đã có thể mơ hồ nhìn thấy khói đen bốc lên. Ống khói kia cao gần 50 mét. Còn chưa vào xưởng, Chu Quốc Tường đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Toàn bộ khu xưởng hiện lên kết cấu hình chữ U, Tạ Lạng chỉ về mấy nhà kho phía trước nói, kia đều là kho chứa nguyên liệu, trừ thỏi đồng, còn có chì, thiết, kẽm bên kia là phòng phối liệu, phòng nấu luyện phòng phối liệu có một cái cân lớn, còn có mấy cái cân nhỏ hơn. Cân lớn dùng để cân đồng, cân nhỏ dùng để cân các vật liệu khác. Thỏi đồng vận đến đây vốn đã chứa tạp chất như chì, thiết. Nhưng lượng tạp chất này chưa đủ, trước khi đúc tiền còn phải thêm vào một ít. Các triều đại thay đổi, tỷ lệ phối liệu khác nhau. Việc phối trộn đồng tiền của Đại Minh cũng đang biến đổi, theo sự tiến bộ của kỹ thuật luyện kẽm những năm gần đây, hàm lượng kẽm trong đồng tiền cũng không ngừng tăng cao. Đây là xu thế phát triển tất yếu. Ở một không gian khác, đồng tiền thời hoàng trị nhà Minh, hàm lượng kẽm có thể bỏ qua. Chỉ qua mấy chục năm, do kỹ thuật luyện kẽm đột nhiên tăng mạnh, hàm lượng kẽm trong đồng tiền tăng lên 11%, 21%. Đến thời Càn Long nhà Thanh thì càng mạnh, hàm lượng kẽm trực tiếp nhảy vọt lên 41,5%. Đồng tiền Đại Minh hiện tại, tỷ lệ phối liệu ước chừng là đồng 65%, kẽm 25%, thiết 9%, chì 1%. Trong thao tác thực tế, tỷ lệ các loại nguyên liệu có sự dao động nhỏ. Chì đương nhiên là có độc, nhưng 1% thì nguy hại không lớn. Hắc hắc, nước Mỹ đến thế kỷ 21 vẫn còn sử dụng rất nhiều ống nước bằng chì. Đồng thời sẽ còn tiếp tục sử dụng, cho đến khi hỏng mới thôi, bởi vì căn bản không có cách nào thay đổi hiệu quả. Ngay cả chính phủ và nhà máy nước lão Mỹ cũng không biết có bao nhiêu ống chì. Cũng là sau khi tin tức bị làm lớn chuyện, cơ cấu y tế nước Mỹ thừa cơ kiếm lời. Vô số dân Mỹ chạy đi xét nghiệm hàm lượng chì trong máu, chi phí xét nghiệm trong nháy mắt tăng vọt lên mấy chục, mấy trăm lần. Bên kia là lò nấu quặng. Tạ Lạng dẫn Thái Thượng Hoàng đi qua. Kỹ thuật lò nấu quặng luyện đồng của Trung Quốc cổ đại thành thục rất sớm, hơn nữa dùng quạt gió và than củi để làm nóng. Bây giờ công bộ đang nghiên cứu lò nấu quặng dùng khí ga. Thời Bắc Tống đã có kỹ thuật luyện than cốc, Đại Minh tự nhiên tiếp tục kéo dài và cải tiến, khí ga kia không thể lãng phí được. Đồng phiến thô được công nhân khiêng đến máy ép, dưới sức mạnh của hơi nước bị nghiền càng mỏng hơn. Tiếp theo là máy cán tinh, tiến hành nghiền ép đồng phiến hai lần và cắt thành hình đầu. Sau đó là bàn dập, dập phôi bánh từ đầu đồng. Bước kế tiếp là máy mài cạnh, không chỉ mài nhẵn biên giới đồng tiền, còn làm cho biên giới nhô lên có chức năng chống hàng giả. Cuối cùng mới là máy in dập, dập chữ viết và hoa văn lên đồng tiền. Chu Quốc Tường nhìn thấy máy in dập này đang dập tiền lỗ vuông, so với dập trực tiếp tiền tròn phức tạp hơn. Vì sao làm phức tạp hơn mà vẫn kiên trì chế tác tiền lỗ vuông? Không đổi hết thành tiền tròn có được không? Đương nhiên là vì cân nhắc đến tầng lớp tiểu dân. Đồng tiền mệnh giá nhỏ dễ bị mất, mà tiền lỗ vuông có thể dùng dây thừng sâu lại. Một văn hai văn làm mất, người nghèo cũng sẽ rất đau lòng. Đồng tiền Đại Minh hiện tại, ba loại mệnh giá một văn, hai văn, năm văn là tiền lỗ vuông. Còn 50 văn, 100 văn là tiền tròn, bởi vì loại tiền này đặc biệt lớn, không dễ bị mất. Trước đây còn có 10 văn, 20 văn, những năm này đã không còn đúc nữa, bởi vì tỷ lệ sử dụng không cao. Loạt máy móc đúc tiền này được chế tạo dần dần. Lúc đầu chỉ có máy in dập, sau đó xuất hiện máy ép, tiếp đến là máy mài cạnh, máy cán tinh mỗi khi tăng thêm một loại máy móc, đều làm cho tiền được chế tạo tinh xảo hơn, hơn nữa nâng cao đáng kể hiệu suất đúc tiền. Tạ Lạng dùng giọng điệu cảm khái vuốt mông ngựa, tiền Tống Thái Kinh ngang nhiên đúc tiền là 10, dân chúng kêu khổ không ngừng, các đại thần cũng giận dữ mắng mỏ lạm phát tiền tệ. Bây giờ đồng tiền Đại Minh có mệnh giá 100 văn, lại được cả quan lẫn dân đều ưa chuộng, hơn nữa không có nhiều tiền giả. Sao vậy? Đều bởi vì Thượng Hoàng bệ hạ học theo thần tiên, dùng sức than đá hơi nước để đúc tiền, kỹ nghệ đúc tiền có thể gọi là quỷ phủ thần công. Chẳng những đẹp tinh xảo, còn khó làm giả. Ngay cả khi có gian dân chế tạo tiền giả, cũng có thể phân biệt ra ngay. Chu Quốc Tường mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng. Bây giờ máy hơi nước chủ yếu dùng trong khai thác quặng, luyện kim, đúc tiền, xe lửa hơi nước, chế tạo vũ khí. Đều thuộc về hành vi của chính phủ. Nếu việc vận dụng máy hơi nước chỉ dừng lại ở những phương diện này, về sau hoàng đế vì an toàn quốc gia, có thể sẽ hạn chế máy hơi nước dân dụng hay không? Cái đồ chơi này phải từng bước mở ra cho dân gian. Đi dạo nửa ngày ở xưởng đúc tiền, Chu Quốc Tường không tiếc lời ca ngợi quan lại và công nhân nơi này. Hôm sau, đoàn người xuôi thuyền về Nam, trước đến Thư viện Bạch Lộc Động, rồi lại du ngoạn Lư Sơn. Rời Lư Sơn, họ đến Nam Xương, lên Đằng Vương Cát, và tiếp kiến các thân sĩ, danh lưu bản địa. Người nhà của Trương Cẩm, Hoàng hậu, cũng nhận được tin tức mà chạy đến. Đằng Vương Cát lúc này được trùng tu hơn 40 năm trước. Vẫn còn rất mới, không hề cũ nát. Ở lại Nam Xương hơn 10 ngày, Chu Quốc Tường lại lần nữa bắc thượng, trở về Trường Giang, vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến Hán Dương. Nói đúng ra, Hán Dương thành chính là khu Hán Dương của Vũ Hán đời sau, đồng thời quản hạt cả khu Giang Hán sát vách. Mà khu Võ Xương bên kia bờ sông dài lại được gọi là Ngạc Châu hoặc Giang Hạ. Chu Quốc Tường nhìn bến tàu Hán Dương tấp nập, trong lòng mặc niệm cho nơi này 2 phút. Một khi đường sắt Nam Dương đến đỉnh Bằng Sơn được thông suốt, lượng hàng hóa ra vào của Hán Dương dù không bị chém ngang lưng thì cũng bị chặt một đao vào chỗ hiểm. Tiếp theo, đoàn người tiến về Nhạc Châu, lên lầu Nhạc Dương, chèo thuyền du ngoạn động Đình Hồ, rồi lại đến Trường Sa dạo chơi thư viện Nhạc Lộc. Nhờ triều đình Đại Minh cổ vũ di dân, cổ vũ chính sách khai hoang, mật độ nhân khẩu ở đồng bằng động Đình Hồ đã tăng gấp bội so với thời Bắc Tống cường thịnh. Ảnh hưởng của loạn chung tương dường như đã hoàn toàn biến mất. Lấy Trường Sa mà nói, trong suốt thời Bắc Tống, Trường Sa thậm chí còn không có tường thành. Cho đến khi Trung Tương khởi binh, để phòng bị Chu Tặc xuôi Nam, mới xây lên vài tòa thành ở Trường Sa. Nếu Tôn Kiên dưới suối vàng biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ sao lão tử lăn lộn ở Trường Sa càng ngày càng tệ thế này. Trạm tiếp theo là Giang Lăng. Nơi này cực kỳ giàu có phồn hoa, lấn át cả Nhạc Dương, Hán Dương và Cửu Giang. Chu Quốc Tường vốn định ngược dòng Trường Giang đi Tứ Xuyên, nhưng tùy tùng nhau nhau khuyên can. Không chỉ vì tam hiệp hiểm trở đường thủy, mà còn vì đường thuộc khó đi. Thái thượng hoàng tuổi đã cao, đi Tứ Xuyên đến Hán Trung sợ rằng sẽ mệt mỏi mà sinh chuyện. Coi như thái thượng hoàng thể cốt cứng rắn, thì các nàng, những người hầu hạ thái thượng hoàng, cũng chịu không nổi dày vò. Trước đó du ngoạn Hoàng Sơn, Lư Sơn, phần lớn có thể ngồi thuyền, chỉ leo núi mới cần đi bộ mệt nhọc. Hoàng Sơn dù khó leo, có thể so sánh với đường thuộc sao? Đối mặt với những lời khuyên can liên tục, Chu Quốc Tường nhìn lão thê, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đi Tứ Xuyên. Hắn đi thuyền dọc theo kênh Kinh Tương Bắc Thượng, du ngoạn Tương Dương mấy ngày, rồi ngồi thuyền đi Hán Thủy thẳng đến Hán Trung. Cuối thu khí trời mát mẻ, phong cảnh dễ chịu. Đội thuyền qua khu vực Thạch Tuyền huyện, tiếp tục về phía trước là Đại Minh Trấn. Đại Minh Thôn, Đại Minh Hương trước kia, còn có Thượng Bạch Thôn, Hạ Bạch Thôn, hiện tại đều thuộc về Đại Minh Trấn quản hạt, có một vị quan viên cấp phó huyện ở đó trị dân. Có được đãi ngộ này, thuần túy cũng là vì đây là Long Hưng chi địa. Chu Quốc Tường ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bông tàu, đột nhiên nhìn thấy một dòng sông nhỏ tụ vào Hán Thủy. Ký ức nhiều năm trước bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn và Nhi Tử chính là từ con sông nhỏ kia, quần áo tả tơi đi đến bờ Hán Thủy, và nhìn thấy thuyền cùng người sống trên mặt sông. Thuyền tiến lên, cảnh sắc hai bên bờ lùi lại, dường như thời gian cũng quay ngược. Nơi Đại Minh Thôn trước kia, càng về Hạ Du, thế mà cũng có lác đác dân cư sinh sống, bụi gai mọc hoang trên bờ sông sườn núi, biến thành từng mảnh vườn trà và rừng dầu trẩu. Chu Quốc Tường cầm kính viễn vọng xem xét tỉ mỉ, ở bên cạnh một căn nhà tranh, còn thấy cọc gỗ dùng để trồng nấm hương. Hắn bỗng nhiên cười rất vui vẻ, đây là kỹ thuật hắn truyền thụ, dân chúng nơi đây vẫn luôn sử dụng. Dù chỉ là thay đổi lộ tuyến tạm thời, nhưng đám quan lại địa phương đã sớm hay tin. Với đoàn tùy tùng gần ngàn người, mọi thứ ăn uống, nghỉ ngơi đều cần chuẩn bị trước, đã có người đi trước để lo liệu ổn thỏa. Nghe phong thanh về tính tình của Thái Thượng Hoàng, tri phủ và huyện lệnh đều án binh bất động tại nha môn, chỉ phái tâm phúc đến Đại Minh Trấn chờ đợi. Khi đội thuyền vừa đến, đám tâm phúc lập tức quay về báo tin cho phủ thành, huyện thành. bến tàu Đại Minh trấn vốn nhỏ bé, đã được dọn dẹp sạch sẽ từ nửa tháng trước, cấm mọi thuyền bè lui tới neo đậu, để tránh làm chậm trễ việc cập bến của đội thuyền Thái Thượng Hoàng. Việc này quả thực là nhiễu dân, khiến nhiều hoạt động buôn bán trên trấn đình trệ, khiến Chu Quốc Tường thấy Đại Minh trấn có phần tiêu điều. Việc phái quan lại thường trực đến quản lý trấn, hiện tại cả nước chỉ có 27 nơi. Ngoài Đại Minh trấn ra, những nơi còn lại đều là những vùng kinh tế phát đạt, dân cư đông đúc. Chức quan trưởng trấn chính thức gọi là trấn giám, có hai bậc tòng thất phẩm và chính bát phẩm. Trấn giám Đại Minh trấn, từ thất phẩm, tên là Sử Tế Chi. Nghe tin đội thuyền đến, hắn vội vã xông ra khỏi công đường, dẫn theo một đám thuộc hạ ra bến tàu nghênh đón. Thực tế, quan lại chính thức chỉ có 3 người, còn lại đều là bạch dịch. Quan lại chính thức phải được bộ môn cấp trên phê chuẩn, rồi từng bước báo lên lại bộ để vào sổ sách. Ví dụ như quan lại chính thức của huyện nha, phải thông qua khảo hạch của lại tàu phủ nha, rồi từng bước báo lên lại bộ. Còn quan lại không chính thức của huyện nha, lại phòng huyện nha có thể tự quyết định, quan viên châu phủ cũng không can thiệp. Dù cùng một cấp bậc lại, giờ cũng phân ra thanh trọc cao thấp. Việc phân chia này là do bọn họ tự định, triều đình không thừa nhận. Đám văn lại các bộ, viện, chùa ở trung ương tự xưng là nho lại, khinh thường các quan lại nha môn khác. Những người này thường có công danh tú tài, thi cử nhiều lần không đổ mới đi làm lại ở trung tâm. Thậm chí có một số ít có cả công danh cử nhân. Đám văn lại chủ yếu ở tỉnh, phủ, châu thì tự xưng là kinh nghiệm lại, cũng khinh thường các lại viên nha môn khác, trong số đó cũng có nhiều người có công danh tú tài. Sự phân cấp này còn nhiều loại, tạo thành một chuỗi kỳ thị. Thư lại, học lại, điển lại, tích lũy lại. Một đống lớn những danh xưng tự phong không chính thức. Tên càng văn nhã, càng gần với tầng cao nhất của chuỗi kỳ thị. Thái Thượng Hoàng hồi hương. Thái Thượng Hoàng hồi hương. Tiếng hô vang liên tục không ngừng, lan tỏa từ trong trấn ra xung quanh. Thậm chí có người chèo thuyền nhỏ, ngược dòng Hán Giang và các nhánh sông hô lớn về hai bên bờ. Đám người tụ tập càng lúc càng đông, chèn chút không nổi, liền kéo nhau lên núi, lên cây để nhìn cho rõ. Thực tế, dân bản địa ở Đại Minh trấn không còn nhiều. Đặc biệt là bách tính Đại Minh hương thuở ban đầu, vì đi theo cha con Chu Thị khởi binh, người không chết thì đều làm quan viên, tướng tá. Người chết thì có trợ cấp ưu đãi, được ban cho ruộng đất phì nhiêu ở Hà Nam, hộ bắc cho gia quyến. Thế là mọi người lần lượt dọn đi, chỉ còn lại không quá ba thành. Bách tính Đại Minh trấn hiện tại, phần lớn là người dời đến sau này, chủ yếu là những hộ trốn trong núi. Nhưng dù có phải dân bản địa hay không, ai nấy đều coi Thái Thượng Hoàng là đồng hương, cùng chung vinh dự, như thể mình có quan hệ thân thiết với hoàng thất. Sau khi trấn giám Sử Tế Chi dẫn quan dân bái kiến xong, thận trọng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đường phố Đại Minh trấn không được mở rộng bao nhiêu, trên trấn cũng chỉ có thêm một khách sạn. Trấn nhà cũng rất nhỏ mọn. Cứ theo ngươi an bài mà ở, Chu Quốc Tường nói. Sử Tế Chi nói, dù sao nơi này đều dựa vào núi, ở cạnh sông, đất bằng có thể hạ trại không nhiều. Thần đã cho dời bớt dân cư, những người đi theo bệ hạ, cần phải tạm thời ở lại trong nhà bách tính. Chu Quốc Tường gật đầu, được. Rồi phân phó thái giám bên cạnh, nhớ kỹ đền bù cho những bách tính cho mượn nhà. Lập tức có cố nhân tiến lên bái kiến. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, dẫn theo vợ con đến trước mặt Chu Quốc Tường, tiểu dân Điền Trực Phương, bái kiến bệ hạ, bái kiến thánh nhân, bái kiến. Chu Quốc Tường lập tức nhớ ra, cha ngươi là Điền Nhị. Chính là, bệ hạ vẫn còn nhớ, Điền Trực Phương mừng rỡ nói, tên của tiểu dân, năm đó còn do chính bệ hạ đặt cho. Sao ta lại không nhớ? Chu Quốc Tường cười nói, năm đó cha con ta đi ngang qua đây, chính là ăn ở tại nhà ngươi. Phụ huynh của ngươi đâu? Điền Trực Phương nói, phụ mẫu, huynh trưởng và tỷ tỷ đều ở ngoại địa. Phụ mẫu mất sớm cách đây vài năm, đại ca làm quan võ, tỷ tỷ gả cho một quan văn. Nhị ca chiến tử khi đánh nhau với Kim Quốc, con trai của hắn cũng làm quan võ, còn có cháu trai đã thi đậu tú tài. Chỉ có ta là bất tài, khi bệ hạ khởi binh còn nhỏ tuổi, nên ở lại đây quản lý chút gia nghiệp. Chu Quốc Tường gật đầu, giữ lại trong gia tộc cũng tốt. Tam thúc của ngươi đâu? Điền Trực Phương nói, cả nhà tam thúc đều dọn đi rồi. Ruộng nước và đồi chè của tam thúc đều cho ta cả. Ruộng cạn thì cho thôn lân cận. Chu Quốc Tường chỉ vào khách sạn cũ trên trấn, cái này cũng là của ngươi chứ? Điền Trực Phương nói, trước đây bệ hạ ban cho gia phụ lại để lại cho ta. Vậy ngươi hẳn là người giàu nhất Đại Minh trấn rồi. Chu Quốc Tường trêu ghẹo. Điền Trực Phương cười hắc hắc, không giải thích gì. Bên trên Bạch Thôn cũng coi như là địa phận Đại Minh trấn, nên người giàu nhất Đại Minh trấn chắc chắn là Bạch gia Đại Lang. Sau khi trò chuyện xong với Điền Trực Phương, lại có một người trung niên tiến lên, gã sai vặt của vựa gạo Trương Lâm, bái kiến bệ hạ, bái kiến thánh nhân. Chu Quốc Tường ban đầu không có ấn tượng gì, nghe đến vựa gạo thì lập tức nhớ ra, hỏi, một văn tiền sắt mua được bao nhiêu gạo? Một nắm. Trương Lâm trả lời. Chu Quốc Tường lắc đầu, không đủ. Trương Lâm nói, vậy thì thêm nắm nữa. Chu Quốc Tường cười ha ha. Thẩm Hữu Cầu nói, ta chưa từng mua gạo ở cửa hàng của ngươi, nhưng đã bán lúa mạch ở đó. Trương Lâm nói, lúa mạch của thánh nhân rất tốt, sàng mạch phu sạch sẽ. Thẩm Hữu Cầu hỏi, bây giờ tự ngươi mở vựa gạo? Trương Lâm nói, may mắn được bệ hạ và thánh nhân ban thưởng, tiểu dân hiện tại mở tiệm trà gạo. Không chỉ bán gạo, còn bán lá trà, việc làm ăn rất tốt. Nhất là lá trà, đến từ đồi chè bệ hạ ban thưởng. Thương nhân nơi khác đi thuyền ngang qua, chuyền đến cửa hàng của tiểu dân mua trà, nói là uống trà này có thể dính chút hoàn khí. Mọi người ở đó đều cười ồ lên. Đây đều là con gái của ngươi. Chu Quốc Tường hỏi. Trương Lâm nói, trưởng nữ đã gả đi rồi. Còn có một đứa con trai có thể đọc được sách, lần trước Bạch Hầu hồi hương, nó đã học ở huyện học, sau đó vào thư viện Dương Châu. Tiểu tử kia đã thi đậu tú tài, bây giờ chuyển đến phủ học Hán Trung đọc sách. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Vậy thì chúc con của ngươi cao trúng trạng nguyên. Chu Quốc Tường nói. Trương Lâm mừng rỡ, tuê tuét cười nói, có bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tiểu tử kia lần sau thi không đậu, ta chặt chân nó. Chu Quốc Tường hỏi, thi cử nhân rớt rồi à? Trương Lâm nói, thi một lần, không đậu. Chu Quốc Tường lại cùng mấy cố nhân hàng huyên một hồi, thôn dân Thượng Bạch Thôn, Hạ Bạch Thôn lần lượt kéo đến. Những đứa trẻ từng nghe Chu Minh kể chuyện Tây Du, giờ đã 30-40 tuổi, nhào nhào dẫn con cái đến bái kiến. Cũng có rất nhiều người già, thấy Chu Quốc Tường thì xúc động rơi lệ, kể lể chuyện cũ cha con Chu gia dẫn dắt thôn dân phòng ngự sơn tặc. Còn nói nếu không có Chu Hoàng đế dũng mãnh, Thượng Bạch Thôn đã bị sơn tặc cướp sạch không còn. Bạch Đại Lang cũng ngồi thuyền đến. Chu Quốc Tường hỏi, nhị đệ của ngươi từ quan về sau không về quê à? Bạch Sùng Văn nói, nhị đệ thích giang nam vùng sông nước, từ quan về sau dọn đến huyện Phụng Hóa phủ Ninh Ba. Hắn cũng chạy xa thật. Chu Quốc Tường nhã rảnh. Bạch Nhị Lang thông minh cực kỳ, biết thấy tốt thì lấy. Khi làm tổng đốc Thạch Kiến Ngân Sơn đã tham ô mấy vạn sâu, đem ruộng, trạch, cửa hàng được ban thưởng bán đi cũng được hơn một vạn sâu, hắn còn có các khoản thu nhập hợp pháp và thu nhập xám khác. Tổng cộng tích lũy được chừng 10 vạn sâu, trực tiếp từ quan chạy đến giang nam ẩn cư. Hơn nữa vì tuổi tác và cấp bậc đều đủ, chỉ cần còn sống là có thể nhận tiền hưu. Thậm chí không ở tại Hàng Châu và phủ thành Ninh Ba, chọn mua đất xây trạch ở ngoại ô huyện Phụng Hóa, trời cao hoàng đế xa, làm một ông nhà giàu. Mấy năm nay còn làm thêm buôn bán nhỏ, thu mua một ít hàng hóa, vận đến bến cảng Ninh Ba bán cho thương nhân trên biển. Sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Hàng huyên hồi lâu về tình hình hiện tại, Chu Quốc Tường hỏi thăm tình hình con cháu. Bạch Sùng Văn thở dài nói, mấy đứa con trai của ta đều bỏ đi rồi, thi cử thì trượt, kinh doanh sản nghiệp cũng chẳng ra gì. Đến cả cháu đích tôn, thứ tôn cũng không thích đọc sách, chỉ có mỗi trưởng tử của lão nhị là còn ra dáng một chút, may ra còn đứng được ở tốt trên trong huyện học. Con cháu tự có phúc của con cháu. Chu Quốc Tường an ủi. Chu Quốc Tường được mọi người cùng đi du ngoạn khắp nơi ở Đại Minh Trấn. Rất nhiều nơi đã được tu sửa lại, nhưng cơ bản vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Khách sạn là do Chu Quốc Tường đích thân chủ trì xây dựng, nay lại xây thêm mấy gian đại thông trải, để cho các thương đội đi ngang qua có chỗ cho hỏa kế và người nghèo nghỉ ngơi. Trường làng lúc trước đã được nâng cấp thành phân hiệu của huyện học, có biên chế cơ cấu quan học. Điều này là độc nhất vô nhị trong cả nước. Vương An Thạch năm đó đã xây dựng hệ thống quan học 4 cấp là tiểu học, huyện học, châu học, thái học, yêu cầu về hình thức của trường học nhỏ không cao. Mà trường tiểu học ở Đại Minh Thôn này, quy định hiệu trưởng ít nhất phải có thân phận cử nhân, đồng thời do đại học sứ tự mình khảo hạch. Tiếp đó, lại đi xem trà sơn ở bờ sông Hạ Du, nơi hai cha con gặp được Tụ Bảo Bồn. Sao lại buộc vải đỏ lên thế này? Chu Quốc Tường chỉ vào một gốc cây trà hỏi. Trấn giám sự tế chi giải thích, hai vị cố nhân của bệ hạ nói, khi quan gia còn ở Đại Minh Hương, từng nói cây trà này cuốn lấy thiên mã Tụ Bảo Bồn. Hương dân đều truyền tai nhau rằng, sơn lĩnh ở Đại Minh Trấn đều là long mạch, cây trà này chính là long nhãn. Thiên mã có linh tính, nhận mệnh của Hạo Thiên Đế, khổ sở chờ đợi thiên tử giá lâm bên gốc cây trà này. Chu Quốc Tường dở khóc dở cười, lời nói vô căn cứ. Sử tế chi nói, rất nhiều hương dân đến trước cây trà cầu phúc. Ngay cả bách tính ở phủ thành Hán Trung bên kia cũng chuyên môn ngồi thuyền đến cầu phúc. Lâu dần, gốc cây trà này không còn được tu bổ nữa, mặc kệ nó sinh trưởng để cung cấp cho việc tế bái. Điền Trực Phương cũng nói, cây này được tôn sùng là trà thần. Toàn bộ chủ vườn trà ở Hán Trung phủ, còn có những trà thương bản địa, trà thương qua đường, đều đến đây bái lạy cây trà. Linh nghiệm không? Chu Quốc Tường buồn cười hỏi. Điền Trực Phương đáp, ai nấy đều bảo linh nghiệm vô cùng, chúng ta đang bàn nhau xây miếu cho trà thần. Chu Quốc Tường nói, xây miếu thì được, nhưng không được xâm chiếm đất cày, không được nắm giữ ruộng miếu, không được quan phủ cấp phát. Coi như là làm du lịch khai thác. Sử Tế Chi vội vàng hỏi, bệ hạ có thể viết biển cho miếu được không? Chu Quốc Tường vô cùng trịnh trọng lắc đầu. Sử Tế Chi lúng túng cười cúi đầu, dường như hắn đã hiểu lầm rồi. Chu Quốc Tường nhìn gốc cây trà kia, xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, lúc trời đi bèn nói với thái giám, chung nhỏ, cho ta cũng buộc một dải vải đỏ lên đó đi. Huyện lệnh Tây Hương, Ngô Đình Phụ, ngày tối hôm đó đã vội vã đến, còn dẫn theo một đám quan lại huyện nha. Về phần tri phủ Hán Trung, đoán chừng phải đến trưa mai mới tới nơi. Dương Châu vào những năm đầu Đại Minh bị giáng xuống thành huyện Dương, ba huyện trực thuộc đều nhập vào phủ Hán Trung. Mấy năm nay có quan viên đề nghị khôi phục lại Dương Châu, thứ nhất vì đây là đất Long Hưng, đáng lẽ phải thiết lập châu, thứ hai là để tiếp tục chia cắt bớt Hán Trung bồn địa. Sau khi chia cắt, đem Dương Châu làm thành châu trực thuộc Thiểm Tây, có thể đề phòng ngày nào đó có kẻ cát cứ Hán Trung. Sáng sớm hôm sau, Chu Quốc Tường cùng trấn giám Đại Minh đến Tây Hương, mang theo người nhà, cố nhân và tùy tùng tiến về Hắc Phong trại. Dọc theo con hà nhỏ đều là ruộng nước, nhưng lúa đã thu hoạch xong, ruộng cũng đã được cày xới, mầm cải dầu đông đã mọc cao đến đầu gối. Hơn 20 năm nay, khu vực dọc sông từ trên trấn thông hướng Long Tích Sơn, số lượng ruộng nước đã tăng lên hơn 40 mẫu. Trấn giám Sử Tế Chi giới thiệu, những ruộng dốc dưới chân núi có địa thế hơi bằng phẳng, được hồng thủy tưới tiêu, đã biến từ ruộng cạn thành ruộng nước. Miễn cưỡng có thể tính là ruộng bậc thang, nhưng so với ruộng bậc thang thực thụ thì không thể sánh bằng, loại ruộng dốc gần sông này rất phổ biến ở phương Nam. Chu Quốc Tường lại nghi hoặc hỏi, Long Tích Sơn là đâu? Huyện lệnh Ngô Đình Phụ giải thích, Long Tích Sơn chính là sơn lĩnh nơi Hắc Phong trại tọa lạc trước kia. Có thuộc sĩ phong thủy quan trắc, dãy núi này tương tự như bàn long, nằm đó Hắc Phong trại chính là Long Tích. Sơn lĩnh phía trên Bạch Thôn thì tự như mảnh hổ, hợp lại thành thế Long Bàn Hổ Cứ. Bạch Đại Lang cũng hùa theo, kỳ thật cách đây hơn 100 năm đã có cách nói này rồi, tiên tổ nhà ta cảm thấy phong thủy tốt, mới chọn Bạch Thôn để khai khẩn sinh sôi. Nơi này có Long Hổ khí, phần lớn là vì hai vị bệ hạ mà sinh ra. Rụng thẳng phương nói, thuộc sĩ đi ngang qua đây nói rằng, nơi này tuy Long Bàn Hổ Cứ, nhưng Long khốn chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Bệ hạ trước kia ở Long Tích Sơn đào yển đường, thông mương nước, tạo guồng nước, chính là dẫn nước vào chỗ nước cạn. Lại trồng ngô trên lưng chừng núi Bạch Thôn, ngô cao hơn lúa mạch, có thể tàng phong tụ khí. Dẫn nước, ẩn gió, cách cục Long Bàn Hổ Cứ này lập tức sống lại. Chu Quốc Tường cười cười, không tham gia thảo luận, cũng lười phản bác. Bách tính Đại Minh Trấn, thậm chí Tây Hương huyện, Hán Trung Phủ, đoán chừng đều tin tưởng vững chắc vào bộ thuyết pháp này. Thậm chí có một số người đầu óc linh hoạt, cho rằng Thái Thượng Hoàng tất nhiên tinh thông phong thủy. Bọn họ bí mật biên ra đủ loại chuyện, rằng hai vị bệ hạ được tiên nhân hải ngoại chỉ điểm, từ Đông Nam Duyên Hải một đường vọng khí thẳng đến Hán Trung. Dọc đường phát hiện cách cục Long Bàn Hổ Cứ ở Đại Minh Trấn, thế là liền ẩn cư ở đây, đồng thời lặng lẽ đã thông phong thủy vướng víu. Năm đó hiến cho Hôn Quân cự hình linh chi, chính là Long Hổ chi khí tụ mà thành hình. Thậm chí Tiết Đạo Quan cũng được mời nhúng tay vào, trợ giúp hai vị bệ hạ đã thông phong thủy Long Tích Sơn. Cũng có thông dân dọn đi từ Hắc Phong Sơn xuống Hán Trung công bố rằng mình đêm nọ thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy từ hướng Hắc Phong trại xông ra ánh sáng màu đỏ bao quanh. Đến nửa đêm thì nhuộm đỏ cả bầu trời, tụ thành từng đám hồng vân, đến tờ mờ sáng mới tan đi. Tin tức này nhanh chóng được người trích dẫn, đồng thời còn được các loại sáng tác thêm. Có người nói, ánh sáng màu đỏ và hồng vân kia là do Thái Thượng Hoàng luyện đan trong đêm, khi đan thành thì tỏa ra rất nhiều đan khí màu đỏ. Cũng có người nói, đó là do phong thủy Long Tích Sơn được đã thông, thiên địa cảm ứng, tiên nhân xuống đối thoại với Thái Thượng Hoàng. Tóm lại, đủ loại thuyết pháp đều có. Chu Quốc Tường hỏi, lần trước Bạch Thắng phụng mệnh trở về, nói kiến trúc trên núi đã hoang phế rách nát. Rụng thẳng phương giải thích, lên núi xuống núi bất tiện, trên núi đã hơn 20 năm không có người ở, chúng ta cũng không dám tùy tiện sửa sang phòng ốc, sợ làm hỏng phong thủy trên núi. Bạch Đại Lang nói, phủ, huyện, trấn các đời trưởng quan, nhiều lần dân sớ thỉnh cầu xây đạo quán trên núi Long Tích. Nhưng triều đình vẫn chưa phê chuẩn, quan dân nơi này cũng không dám loạn tu sửa. Trong lúc đó còn có một đạo sĩ dạo chơi đến đây, chạy lên núi Long Tích xây nhà tu luyện, bị ta dẫn người dùng quất, đòn gánh đánh cho chạy. Đạo sĩ kia chắc chắn còn ôm ý đồ xấu, muốn ăn cắp long khí trên núi Long Tích. Sử Tế Chi nói, đỉnh núi bây giờ bị coi là cấm khu, không cho phép bất cứ ai lên núi đốn củi, hái lượm, săn bắn. Lẽ nào lại như vậy? Chu Quốc Tường rốt cục lên tiếng, trách cứ, trên núi dù có long khí, dân chúng trộm được mấy phần chứ? Lập tức hủy bỏ lệnh cấm, không cho phép ngăn cản bách tính đốn củi, hái lượm, săn bắn. Sử Tế Chi sợ hãi vội vàng vâng dạ. Ngô Đình Phụ thì tranh thủ vuốt mông ngựa, bệ hạ nhân từ yêu dân, đâu chỉ nhiêu thuấn đương thời, đây là phúc của thiên hạ. Nơi này lại có thêm một cọn nước, Chu Quốc Tường đi đến bên cạnh cọn nước do chính mình xây dựng. Linh kiện của cọn nước gỗ đã được thay mới toàn bộ. Ngay cả vật liệu gỗ của kết cấu chủ thể cũng đã thay đổi, bởi vì lúc trước để đẩy nhanh tốc độ, đã sử dụng vật liệu không tốt, hơn 10 năm trước đã bắt đầu mục nát dần. Chu Quốc Tường bước tới vuốt ve, hình ảnh năm xưa hiện rõ trước mắt. Thường nói cảnh còn người mất, kỳ thật vật cũng vậy. Cọn nước đã thay linh kiện này, trở nên kiên cố và bền bỉ hơn, đã không còn là cái do Chu Quốc Tường tự tay xây dựng nữa. Chu Quốc Tường rời khỏi cọn nước, quay người hướng Hắc Phong Sơn đi đến. Không đúng, hiện tại là Long Tích Sơn, ngay cả tên núi cũng đã đổi. Giữa sườn núi, những cây trẩu liên miên xanh ung tươi tốt, chính là do Chu Quốc Tường tự mình dẫn thôn dân trồng. Dâu trẩu luyện ra có thể bán lấy tiền, cũng được dùng để chế đằng giáp vào thời kỳ đầu khởi binh. Đi đến chỗ hiểm yếu, chỉ có thể đồng thời cho một hai người đi qua. Tùy Hành lo sợ xảy ra chuyện, bảo thị vệ đỡ lấy Thái Thượng Hoàng phi đi chậm rãi theo sau. Chu Quốc Tường nói, nơi này dễ thủ khó công. Năm đó hoàng đế dẫn người tấn công núi diệt tặc, liền bị bọn sơn tặc chặn ở chỗ này, vẫn là Trương Quảng nói vòng ra hậu sơn, mới một lần hành động cướp lại Hắc Phong trại. Quan dân Tùy Hành nghe vậy nhao nhao tán thưởng sự dũng mãnh của Chu hoàng đế và Trương quận vương. Vừa đi vừa nghỉ trên sơn đạo, Chu Quốc Tường thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một lát. Qua khỏi rừng trẩu, liền đến khu vực bị quan phủ coi là cấm địa. Lâu ngày không có bách tính đốn củi, hái lượm, thảm thực vật trở nên rậm rạp hơn, ngay cả đường núi cũng mọc đầy bụi gai cỏ dại. Bọn thị vệ đã sớm chuẩn bị, cầm đao bổ củi mở đường phía trước, còn dùng gậy gạt cỏ bụi để xua đuổi rắn rết. Cuối cùng, cũng đến được đỉnh núi Hắc Phong trại. Đập vào mắt là một mảnh cỏ gai mọc um tùm, các phòng ốc bò đầy dây leo, thậm chí trên nóc nhà cũng mọc cỏ dài. Còn có một chỗ phòng ốc sụp đổ, ngay cả xà nhà cũng không thấy, đoán chừng là bị bách tính dưới núi trộm đi. Sắc mặt đám quan chức rất khó coi, lại có người dám trộm xà nhà của Thái Thượng Hoàng. Chu Quốc Tường lại cười ha hả nói, nơi này có vật gì hữu dụng, bách tính muốn lấy thì cứ lấy hết đi. Thẩm Hữu Cảo cũng từng ở đây mấy năm, giờ phút này cũng cảm khái không thôi. Nàng đi đến bên cạnh căn phòng đổ nát nói, nơi này trước kia là Thạch Bưu và mẹ hắn ở, khe nước bên cạnh phòng bị cỏ dại chặn lại, nước mưa từ mái hiên chảy xuống không thoát, tràn ra làm hỏng góc tường nên sập. Chu Quốc Tường thở dài, Thạch Bưu hai năm trước cũng đã mất. Trước khi qua đời, Thạch Bưu là đô chỉ huy sứ cấm quân, tương đương với tổng tư lệnh quân đội Đông Kinh, là tâm phúc có thực quyền tuyệt đối của Chu hoàng đế. Hiện tại chức vụ đó do Cổ Ba thay thế. Chỗ này trước kia là sân tập võ, nền chắc chắn không chút cỏ mọc. Một thị vệ trẻ tuổi nói. Chu Quốc Tường cười nói, cha người nằm đó chính là thao luyện ở sân tập này. Hắn còn không phân biệt được chân trái chân phải, cờ hiệu cũng hầu như quên mất, không biết đã ăn bao nhiêu quân côn. Thị vệ trẻ tuổi nghe vậy cười hắc hắc, rồi lại có chút bi thương. Cha hắn là một tiểu binh bình thường đi ra từ Đại Minh thôn, sau khi công chiếm Hán Trung thì làm đội trưởng. Vì tư chất quá kém, vẫn luôn chỉ làm đội trưởng, chỉ là dần dần được điều từ đội trưởng bộ đội bình thường sang làm đội trưởng thân quân của Chu Minh. Thật khó khăn lắm mới được thả ra làm bách nhân tướng. Kết quả lại bỏ mạng nơi chiến trường Kim Hà, phía Bắc. Viên sĩ quan thị vệ trẻ tuổi bước đến đập nước trung ương, đã những đám cỏ dại mọc lưa thưa, dường như đang mường tượng năm xưa phụ thân thao luyện binh sĩ như thế nào. Thẩm Hữu Dung đi đến trước một gian phòng lớn, bị thị vệ ngăn lại không cho vào, sợ phòng ốc nguy hiểm bỗng nhiên sụp đổ. Nàng xuyên qua khe cửa hé mở, nhìn vào căn nhà chính trống trải, nói với đám phi tần như Lý Thanh Chiếu, năm đó vào dịp đông chí, chúng ta tụ tập trong căn phòng này ăn lẩu. Phu quân cùng quan gia tự tay thái thịt dê, chúng ta, những người phụ nữ, cùng nhau chọn rửa rau dưa. Tuyết rơi rất lớn, còn lạnh hơn cả mùa đông bây giờ hơn 10 năm nay, khí hậu vẫn luôn ấm dần lên. Đi thôi. Đợi Thẩm Hữu Dung dẫn đám phi tần, con cái đi dạo một vòng, Chu Quốc Tường quay người chuẩn bị xuống núi, nói với trấn giám sự tế, đem những vật liệu gỗ còn dùng được, đều phá dỡ chuyển xuống núi, mặc cho dân chúng lân cận tự mang về. Mấy cây cột lớn phần lớn là gỗ tốt, năm xưa bọn sơn tặc để lại. Sử tế vội vàng vâng lời. Khi xuống núi thì đã quá giữa trưa, trên sườn núi gặp Hán Trung tri phủ vội vã chạy tới, thậm chí cả Dương huyện, Chân Phù huyện lệnh cũng đến, còn có một vài thân sĩ danh lưu của các huyện. Trong số đó không ít người Chu Quốc Tường quen biết đã lâu, trước khi Chu thị khởi binh, bọn họ từng mời Chu viện trưởng đến chỉ đạo làm nông. Có một người đồng hương đã 80 tuổi, còn run rẩy tự mình chạy tới, xuống thuyền rồi nhờ cháu trai cõng lên núi. Sau một hồi ôn chuyện, hồi ức chuyện cũ, Chu Quốc Tường càng trò chuyện càng vui vẻ. Thái Thượng Hoàng tự mình thiết yến khoản đãi, bày tiệc linh đình tại Đại Minh Trấn, bàn ăn thậm chí đặt ra đường phố và trên bến tàu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Ngày hôm sau, lại đến Thượng Hạ Bạch Thôn. Thẩm Hữu Dung từ xa nhìn thấy căn nhà cũ của mình, nước mắt bỗng chốc tuôn trào. Nghiêm đại bà đã sớm qua đời, chết tại Vương Phủ ở Hồ Nam, Bạch Kỳ lúc ấy còn để tang 3 tháng. Căn nhà cũ và ruộng đất ở đây, chia làm mấy phần tặng cho những người thôn lân cận có quan hệ tốt. Căn nhà được con trai của một hộ thôn lân cận, sau khi kết hôn ra ở riêng. Lúc này đã thu dọn sạch sẽ, cả nhà tạm thời dọn đi, chỉ chờ Chu Quốc Tường và Thẩm Hữu Dung trở về ở. Chu Quốc Tường cười nói, lúc ấy chúng ta thành thân, sân bãi không đủ rộng, cũng là bày rượu trong sân của các nhà. Hôm nay lại bày một lần, bày tiệc linh đình 3 ngày, mời dân chúng các thôn lân cận đều đến uống rượu. Rất tốt. Thẩm Hữu Dung cũng cười theo. Những phi tần còn lại, thấy vậy ít nhiều có chút hâm mộ, các nàng cùng Thái Thượng Hoàng cũng không có tình cảm sâu đậm như vậy. Thẩm Hữu Dung bỗng nhiên rất nhớ con trai, dự định sau khi hồi kinh, sẽ triệu Bạch Kỳ cùng vợ con về gặp mặt. Chu Quốc Tường hỏi Bạch Đại Lang, phụ thân ngươi tán ở đâu? Bạch Đại Lang nói, tán tại bên cạnh mộ tổ mẫu, di cốt của mẫu thân cũng được nhặt về hợp tán cùng phụ thân. Chu Quốc Tường nói, ta muốn đến bái tế tổ mẫu của ngươi, hoàng đế cũng cho ta thay mặt bái tế. Đa tạ hai vị bệ hạ còn nhớ đến. Bạch Đại Lang có chút cảm động, không khỏi gạt đi mấy giọt nước mắt. Chu Quốc Tường mang theo Thẩm Hữu Dung, đi dạo khắp trong thôn, gặp ai cũng dừng lại nói chuyện, hoàn toàn là bộ dáng người xa quê trở về. Thỉnh thoảng còn trêu đùa lũ trẻ, hỏi chúng trưởng bối trong nhà là ai. Kỳ thật, đây đều là quan phủ và Bạch Đại Lang an bài tốt. Giả bộ như toàn thôn sinh hoạt bình thường, đem những người năm xưa có quan hệ hơi tốt với Chu Quốc Tường an bài đứng ở ven đường, trưởng bối trong nhà đã chết thì để con cháu ra mặt. Cố gắng tạo cho Thái Thượng Hoàng một bầu không khí thoải mái dễ chịu. Toàn bộ thôn xóm sớm đã bị thị vệ phong tỏa. Ngay cả những thôn dân thượng Hạ Bạch thôn đến uống rượu trong tiệc linh đình cũng đều bị điều tra kỹ lưỡng xem có mang vũ khí hay không. Lại một ngày, Chu Quốc Tường nảy ra ý tưởng, hỏi ngày nào Bạch thị trấn có chợ. Bạch Đại Lang khó nói rằng Bạch thị trấn đã suy bại, hơn nữa chính là bị Đại Minh trấn chèn ép mà suy bại. Thương khách qua lại đều dừng chân ở Đại Minh trấn, dân chúng xung quanh cũng đi Đại Minh trấn mua bán, thượng Hạ Bạch thôn ở giữa Bạch thị trấn đã sớm không còn ai hỏi thăm. Bất quá đường phố vẫn còn, cửa hàng vẫn còn, bến tàu cũng còn, chỉ là quy mô thương nghiệp và nhân khẩu giảm mạnh mà thôi. Bạch Đại Lang nói ra ngày đi chợ, quay người liền cùng thái giám, thị vệ, các quan lại thương lượng. Chiều hôm ấy, Bạch thị trấn và Hạ Bạch thôn gà bay chó chạy, những cửa hàng trên trấn càng là trang hoàng trong đêm. Đợi đến ngày đi chợ, Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu hứng thú bừng bừng đi qua, tất cả dường như đều trở lại bộ dáng năm xưa. Khi đó, Chu Quốc Tường và Nhi Tử bán bút lông Hồ Châu, trên người cuối cùng cũng có chút tiền, thế là Thẩm Hữu Dung cùng họ đi Bạch thị trấn mua sắm vật dụng hàng ngày. Gà này bán sao? Chu Quốc Tường hỏi. Lão phụ nhân bán gà có chút bối rối, hé miệng lại không nói nên lời, nửa ngày rốt cục thốt ra một câu, không cần tiền, hiếu kính Thái Thượng Hoàng. Chu Quốc Tường dở khóc dở cười, trong lòng thở dài, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi chợ. Hắn tự mình mua một chút tiền giấy hương nến, dự định mang đến mộ phần tổ mẫu và phụ mẫu của Bạch Đại Lang để tế bái. Khi rời khỏi Bạch thị trấn, Chu Quốc Tường khẽ nói với thái giám, "Chung nhỏ, ngươi ở lại đây qua hỏi thăm một chút. Bảo quan lại đừng làm khó lão phụ nhân kia, hôm nay những chủ quán và dân chúng đi chợ đều phải đền bù một hai." Bệ hạ nhân từ, thần tuân lệnh. Thái giám lặng lẽ lui ra. Tối hôm đó, một chiếc tàu nhanh lái tới, quan sai cầm điện báo vội vã đi gặp tri phủ. Tri phủ lại cầm điện báo đi gặp thái giám. Ba ngày tiệc linh đình đã kết thúc, Chu Quốc Tường và mấy người lão thê tương đối thân cận, chèn chúc ở trong căn nhà cũ của họ. Những người còn lại đều ở tại nhà Bạch gia và những thôn dân khác, chỉ có lúc ăn cơm mới tập hợp một chỗ. Lúc này đang ăn cơm chiều, thái giám lặng lẽ đưa điện báo cho Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường mở ra xem, điện văn chỉ có 5 chữ, tụ bảo bồn chết. Tuổi thọ của ngựa thông thường từ 30 đến 35 tuổi, kỷ lục thế giới được biết là 62 tuổi. Tụ bảo bồn sống 41 tuổi. Ai? Chu Quốc Tường buông điện báo xuống, lặng lẽ gấp thức ăn cho Thẩm Hữu Dung. Phía đông Lạc Dương, chuồng ngựa ngoại thành. Chu Minh nhìn di thể tụ bảo bồn, giữ im lặng. Hắn xua đám người đi theo đi hết, một mình ngồi xếp bằng bên cạnh xác ngựa, cầm trong tay thanh bảo kiếm mang từ thế giới xuyên Việt đến. Trương Quảng, Lý Bảo, Trương Thang, Bạch Thắng bọn người, đứng từ xa ở phía bên kia chuồng ngựa. Nhất là Bạch Thắng, hắn biết tình cảm của hoàng đế với con ngựa này. Núi xa như lông mày, tà dương như máu. Mùa đông sắp đến, sang năm lại sẽ xuân về hoa nở. Tất cả tựa hồ đã kết thúc, nhưng một thời đại mới vừa mới bắt đầu. Tạ Diễn ngồi xếp bằng trên giường, ngửa đầu nhìn lên đỉnh màn. Màn được bọc trên một chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, trông có vẻ rất giá trị. Lão tử xuyên việt rồi. Tạ Diễn lại cúi đầu nhìn y phục của mình, có chút giống đồ lót. chất liệu vô cùng tốt, sờ vào rất bóng loáng, hình như làm từ tơ lụa. Tạ Diễn có chút mộng mị. Hắn là một người làm bài nhà bình thường ở trấn nhỏ, khi đăng ký nguyện vọng đại học thì chẳng hiểu gì cả. Cũng không biết lão ba tìm đâu ra một vị chuyên gia, thao thao bất tuyệt phân tích, mơ mơ hồ hồ liền điền vào ngành công trình gỗ. Khi thực tập, vừa vặn gặp phải đợt sóng bất động sản cuối cùng, cả nước các nơi đều tăng giá để giải phóng hàng tồn kho. Dù mệt gần chết mà lương còn thấp, nhưng Tạ Diễn vẫn có thể nhìn thấy hy vọng. Ngay khi hắn chuyển chính thức làm nhân viên thi công năm thứ hai, dịch bệnh ập đến. Tạ Diễn cởi bộ đồ thi công, tháo nón bảo hộ, mang theo đầy mình ấm ức khoác lên hoàng bào, vừa đi giao đồ ăn vừa tự học lập trình, dự định từ một công nhân quang vinh, chuyển thành một nông dân cũng quang vinh không kém. Mã nông cũng là nông dân mà. Rõ ràng là, việc giao đồ ăn không có thời gian học tập, mệt mỏi quá độ nên cưỡi con lừa điện nhỏ xuyên không tới đây. Trong thời gian dịch bệnh, Tạ Diễn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết mạng, trong đó không thiếu tiểu thuyết lịch sử. Nhưng với kiến thức lịch sử của hắn, đến cãi nhau với người trên mạng cũng không đủ trình. Vậy nên, đây là triều đại nào? Hắn sờ sờ đỉnh đầu, tóc vẫn còn, hẳn không phải thanh triều. Tạ Diễn tìm khắp y phục của mình, trên giường không thấy. Hắn vén màn lên, phát hiện trước giường, trên bàn trà thấp có đôi dép lê. Vừa thấp vừa dài, hẳn không phải là bàn trà đâu nhỉ. Tạ Diễn nhặt dép lê lên xem xét kỹ càng, kiểu dáng không khác gì hiện đại. Đế giày được bệnh từng lớp dây gai, gót giày tiếp xúc mặt đất lại có một lớp da lót, xem ra mình xuyên đến một gia đình rất giàu có. Bên giường có một chiếc ghế đẩu chân cao, trên ghế có một bộ quần áo. Quần áo không những được gấp chỉnh tề mà áo khoác còn được đặt ở dưới cùng, để hắn tiện lấy áo trong mặt trước. Cái thứ này cũng có chút giống đồ lót. Không hổ là đại hộ nhân gia thời xưa, mặc quần áo cũng chu đáo như vậy. Nghiên cứu nửa ngày, Tạ Diễn từng lớp mặc vào, không thầy dạy cũng tự thông, thế mà không mặc sai, dường như vẫn còn lưu giữ chút quen thuộc thường ngày của cơ thể này. Hắn không có nghiên cứu gì về hán phục, cũng không nhận ra những y phục này gọi là gì. Áo khoác thậm chí còn không có khuy áo, có chút giống áo khoác làm từ tơ lụa. Có thể mặc mở, phần eo cũng có dây thừng để thắt lại. Mặc quần áo chỉnh tề, Tạ Diễn bắt đầu đi lại trong phòng ngủ, một chiếc gương lớn đặt trên mặt đất thu hút sự chú ý của hắn. Thời xưa có gương thủy tinh lớn như vậy sao? Tạ Diễn bỗng nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết, hình như gương thủy tinh thời xưa chứa thủy ngân. Gương lớn như vậy, thủy ngân nhiều đến mức có thể hạ độc chết người ấy chứ. Nhưng đúng lúc này, Tạ Diễn lại nhìn thấy một chiếc đồng hồ. Không phải thanh triều, lại có đồng hồ, chắc chắn là do các nhà truyền giáo mang đến vào cuối thời Minh. Cuối thời Minh? Tạ Diễn trong nháy mắt ngây người, Đa Nhĩ Cổn sẽ không nhanh chóng giết tới chứ. Đậu xanh rau má. Tạ Diễn đã hoàn toàn không còn tâm trí tưởng nhớ cha mẹ ở thế giới khác, một nỗi sợ hãi về lịch sử đã biết bao trùm toàn thân. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, mình rốt cuộc đang ở phương Nam hay phương Bắc, lúc này hoàng đế rốt cuộc là Vạn Lịch hay Sùng Trinh. Với trình độ nắm giữ lịch sử triều Minh của hắn, cũng chỉ nhớ rõ cuối triều Minh có Vạn Lịch và Sùng Trinh. Hắn biết giữa hai người này còn có hai vị hoàng đế, nhưng lại quên mất niên hiệu của họ là gì. À, giữa Vạn Lịch và Sùng Trinh, rốt cuộc có hai hay ba vị hoàng đế. Tạ Diễn đối diện với chiếc đồng hồ khổ tư nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra một vị hoàng đế thợ mộc. Hình như là anh trai của Sùng Trinh, gọi là gì ấy nhỉ, Thiên Khải thì phải. Mẹ nó, lão tử không biết trị quốc, cũng không biết cầm quân đánh trận, xuyên đến cuối thời Minh làm gì chứ. Quân Mãn Châu đến thì trực tiếp đầu hàng cho xong. Nhưng trong tiểu thuyết viết về cuối thời Minh, quân Mãn Châu cướp bóc đốt giết, thường xuyên ngay cả thân sĩ đầu hàng cũng không tha. Ê a, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một thiếu nữ bưng thuốc tiến vào, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, Lang quân đã có thể xuống giường rồi. Ngươi là? Vừa thốt ra hai chữ, Tạ Diễn đột nhiên ngậm miệng. Hắn phát hiện lời mình nói, cũng như lời của thiếu nữ kia, đều không phải tiếng phổ thông, hơn nữa không biết là phương ngữ vùng nào. Thiếu nữ đặt khay xuống, bừng chén thuốc lên thổi thổi. Tạ Diễn ngó nghiêng ngoài phòng không có ai, thử dò hỏi, ta làm sao vậy? Thiếu nữ thở dài, Lang quân vẫn chưa nhớ gì sao? Ngươi cùng Trương gia Đại Lang bọn họ ra đường, bị xe lao ra đụng phải. Mấy ngày nay một mực uống thuốc, ngờ ngờ ngát ngát, đến người nhà cũng không nhận ra. À. Tạ Diễn trong nháy mắt yên tâm một nửa, không sợ nói sai bị nghi ngờ, lại hỏi, năm nay là năm nào? Ân. Ta nói là niên hiệu. Gia Khánh năm thứ ba. Sao vậy? Thiếu nữ thuận miệng trả lời. Tạ Diễn tự động thay Gia Khánh thành Gia Tĩnh, lập tức trên mặt nở nụ cười. Gia Khánh hắn biết, anh em họ của chính đức hoàng đế, Đại Minh Vương triều 1566 hắn đã xem qua, còn lâu mới đến lúc quân Thanh nhập quan. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Diễn lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, phim truyền hình hình như gọi là Gia Tĩnh. Gia Tĩnh, Gia Tĩnh, mọi nhà sạch sẽ đi. Sau một hồi suy tư mông lung, Tạ Diễn rốt cục kịp phản ứng, Gia Khánh Hoàng đế hình như là chồng của Từ Hy. Cũng không đúng, chồng của Từ Hy không phải là đạo quan sao? Tạ Diễn đột nhiên giật mình, Gia Khánh hẳn là hoàng đế Triều Thanh. Đầu mình lại có tóc, lúc này sẽ không phải đang náo loạn Thái Bình Thiên Quốc đấy chứ? Mình hơn phân nửa là con nhà giàu trong địa bàn của Thái Bình Thiên Quốc. Đều là những năm cuối Triều Thanh, khó trách lại có gương thủy tinh lớn như vậy. Nhưng vẫn không đúng, nếu là địa bàn của Thái Bình Thiên Quốc, nhà hoàng này hẳn là trả lời niên hiệu của Hồng Tú Toàn mới phải. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tạ Diễn uống hết thuốc, liền cầm chén đi ra ngoài, dặn dò, làng quân chớ đi lung tung, ta đi báo cho phu nhân đây. Tạ Diễn hiện tại đầu óc rối bời, bởi vì hắn lại nghĩ tới một vị Hàm Phong, hình như người trấn áp Thái Bình Thiên Quốc chính là Hàm Phong hoàng đế. Vậy nên, chồng của Từ Hy rốt cuộc là ai? Tạ Diễn mơ mơ màng màng đi đến trước cửa sổ, nơi này có một chiếc bàn viết chữ, trên bàn bày văn phòng tứ bảo và vài cuốn sách. Hắn liếc nhìn trang bìa cuốn sách trên cùng, sừng sững in bốn chữ lớn Úc Châu đi nhớ. Xong rồi, quả nhiên là Triều Thanh, hơn nữa còn là Thanh Mạc. Nếu không thì đời Minh làm sao biết đến Châu Úc? Nhưng mà Gia Khánh hoàng đế, rốt cuộc là hoàng đế thứ mấy tính ngược lại của Triều Thanh? Hắn có phải là chồng của Từ Hy không? Tạ Diễn bắt đầu hối hận vì trước đây chọn khoa học tự nhiên, nếu học văn khoa thì chắc chắn đã biết rồi. Tiện tay lật sách ra đọc, tác giả tên là Hạ Xương Vĩnh, Tạ Diễn không có chút ấn tượng nào về người này. Lại thấy trong lời mở đầu viết, Định Thái năm thứ 11, dư ứng lời mời của bạn bè đến Nam Dương. Đến đây, Tạ Diễn ngây người, Định Thái lại là niên hiệu gì? Triều Thanh có một vị hoàng đế Định Thái sao? Lão tử sẽ không phải xuyên đến thế giới giá không đấy chứ? Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một phụ nhân trung niên bước vào, vừa gặp mặt đã tươi cười rạng rỡ nói, Lục Lan con cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại rồi. Thân thể còn đau ở đâu không? Đầu óc còn đau không? Tạ Diễn lập tức ôm trán, vẫn còn hơi đau đầu, cái gì cũng không nhớ gì cả. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Phụ nhân trung niên vội vàng kéo hắn ngồi xuống, bác sĩ nói đầu con bị thương, đã châm cứu dùng thuốc để hóa tụ huyết cho con rồi. Mấy ngày nay con đừng dùng đầu óc, từ từ rồi sẽ khỏe. Con là ai cũng không nhớ rõ sao? Tạ Diễn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó ôm đầu vẻ mặt thống khổ nói, nghĩ không ra, cứ nghĩ đến chuyện gì là đầu lại đau. Phụ nhân trung niên đau lòng vô cùng, ôi, con trai khổ của ta ơi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Chờ đến chiều tối, cha con cùng anh trai và em gái con về nhà, lúc đó con lại nhận mặt một chút. Nương, con nhớ rồi. Tạ Diễn thuận miệng nói. Phụ nhân trung niên cười nói, nhưng con học từ đâu vậy, không gọi mẹ mà lại gọi nương. Tạ Diễn vẻ mặt mơ hồ, chẳng phải thời xưa đều gọi nương sao? Hai mẹ con lại hàn huyên một hồi, Tạ Diễn đại khái biết rõ tình hình trong Sở gia. Hắn có một người ba làm việc, cũng không biết làm gì. Đại ca ở lại gia tộc, nơi này không phải quê hương của bọn họ. Nhị ca và em gái đều đang học ở thành phố này. Hắn là con thứ ba trong nhà, nhưng lại bị mẫu thân xem như con thứ sáu mà đối đãi, bởi vậy bà vẫn luôn gọi hắn là Lục Lan. Mẫu thân sợ hắn mệt nhọc, vội vàng dẫn người rời đi, để lại một thiếu niên ở lại cùng hắn. Thiếu niên chừng 15-16 tuổi, tên là Vương Thăng. Tạ Diễn hỏi, ngươi là thư đồng của ta? Vương Thăng cười đáp, ta là bạn đồng hành của Lan Quân A, ông nội ta đã theo lão thái gia từ đời trước, luôn làm người ở cho Tạ gia, ta cũng từ nhỏ đi theo Lan Quân làm bạn. Thư đồng là người hầu hạ các trưởng bối, lo việc sách vở, mài mực, còn chúng ta cùng nhau lớn lên thì gọi là bạn đồng hành. Tạ Diễn càng thêm mơ hồ, bạn đồng hành là cùng nhau chơi đùa sao? Vương Thăng nói, cùng nhau chơi đùa, cũng cùng nhau đi học. Tể tướng đương triều cùng bạn thuở nhỏ, cùng nhau đi học, cùng nhau đỗ tiến sĩ, chuyện này đã lan truyền thành giai thoại rồi. Lan Quân còn có ước định với ta, chúng ta cũng muốn cùng nhau thi đậu tiến sĩ. Chuyện này cũng quên sao? Tạ Diễn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, may mắn Vương Thăng không hề nghi ngờ gì. Cái thế giới hư hư thực thực này, người ở cũng có thể tham gia khoa cử, hơn nữa làm người hầu nhất định phải ký hợp đồng. Hợp đồng dài nhất là 5 năm, hết hạn phải tái ký. Bất quá mấy chục năm qua, số lượng người làm thuê đời đời kiếp kiếp càng ngày càng nhiều. Bởi vì dùng quen tay, cả chủ lẫn tớ đều vui vẻ tái ký vô thời hạn, thậm chí đời sau cũng làm người hầu cho nhà này. Đương nhiên, một khi người hầu thi đậu tú tài, hợp đồng chủ tớ đương nhiên phải lập tức kết thúc, đồng thời chủ nhà không được yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên có một số chủ nhà ngang ngược, dù bạn học của con mình học giỏi đến đâu, cũng không cho bạn của con đi thi khoa cử. Loại chuyện này có thể kiện lên quan phủ, về nguyên tắc là không được ngăn cản khoa cử, nhưng thực tế thì quan phủ lười quản. Cũng có một số chủ nhà có tầm nhìn xa, cổ vũ người hầu trong nhà đi thi khoa cử, thậm chí giúp đỡ người hầu đọc sách. Vương Thăng nói, thời gian trước, báo chí còn đang ồn ào đấy. mấy vị đạo đức chi sĩ hô hào bãi bỏ lao động trẻ em, cấm ký hợp đồng thuê người dưới 12 tuổi, nói là tình cảnh lao động trẻ em trong nhà xưởng rất thê thảm. Ngay sau đó còn muốn cấm luôn việc dùng người hầu nhỏ tuổi, bất luận ai trong nhà cũng không được thuê trẻ con dưới 12 tuổi. Nhà máy báo chí. Tạ Diễn nghe vậy mắt sáng lên, ở đâu có báo chí? Vương Thăng đáp, trong thư phòng của Lan Quân. Tạ Diễn dùng chung thư phòng với nhị ca và muội muội, vì muốn giữ lại không gian riêng tư, nên thường xuyên mang sách vở bút mực về phòng ngủ của mình. Đến thư phòng, Tạ Diễn lập tức ngây người. Trên vách tường sừng sững treo một bức Đại Minh Cương Vực Đồ. Tạ Diễn quay đầu hỏi, đây là triều đại nào? Đại Minh A, Vương Thăng nói. Tạ Diễn lại hỏi, trước Đại Minh là triều đại nào? Tống Liêu Nam Bắc Triều. Vương Thăng đáp. Trước nữa thì sao? Tạ Diễn truy hỏi. Vương Thăng nói, tùy Đường Ngũ Đại. Tạ Diễn hỏi, vậy Nguyên Triều đâu? Vương Thăng hỏi ngược lại, Nguyên Triều nào? Người có nghe nói qua thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân không? Chưa từng. Nhạc Phi đâu? Biết chứ, khai quốc đại tướng, được phong làm quận vương ở sông. Hàn Thế Trung đâu? Cũng là khai quốc đại tướng, An Trữ quận vương. Bọn họ đều là khai quốc đại tướng của Đại Minh. Lan Quân, ta biết ngươi không nhớ chuyện cũ. Nhưng ra ngoài đường, không thể tùy tiện bàn luận về khai quốc quận vương đâu. Bắc Tống xong liền đến Đại Minh, bỏ qua cả Nam Tống và Nguyên Triều. Tạ Diễn ngẩng đầu nhìn bức Đại Minh Cương Vực Đồ treo trên tường, Đại Minh này có chút kỳ quái a. Hết chương 1158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.